Chương 722, rời đi. Chương 722, rời đi. Đối mặt một cái tinh thần khắc độ bạo biểu tiền sử quái vật, Vĩnh Hằng Đế quốc không dám có bất kỳ lãnh đạo. Liên giống như Tiên Hà Đế quốc biết Đông Liên hợp quốc tan biến tiền kia đế quốc lịch sử giống nhau, Vĩnh Hằng Đế quốc đối với một ít vũ trụ giữa cường giả hiểu biết càng nhiều. Bọn hắn thập phần rõ ràng, đừng nhìn hiện tại bọn hắn Vĩnh Hằng Đế quốc bắt giết này tiên đạo cường giả bắt giết hoang khoái, chính là một khi Hồng Hoang thế giới chân chính có một vị cường giả đi ra Hồng Hoang thế giới, tiến đến trả thù trong lời nói, chờ đợi bọn hắn, chỉ có diệt vong một cái kết quả. Hồng Hoang thế giới mới là này phiến quần quận vô ngần vũ trụ chân chính chủ thể. Mà Hồng Hoang thế giới giữa đỉnh cấp cường giả, mới dám nói có thể chân chính chúa tể khắp thiên địa, quyết định bất luận kẻ nào sinh tử. Đây cũng là vũ trụ các đại đế quốc này cửu giai tinh thần đại sư nhóm, vì cái gì vừa đến cửu giai sau, liền khẩn cấp đi trước Hồng Hoang thế giới. Cửu giai là này đó đế quốc cường giả nhóm trong lòng lý luận cực hạn, chỉ có bước vào Hồng Hoang thế giới, bọn hắn mới có thể có được một mảnh rộng lớn hơn thiên địa. Đại nhân, chính là hai người này, nếu không phải hai người này mê hoặc, chúng ta Vĩnh Hằng Đế quốc tuyệt đối không dám làm ra loại này đại nghịch bất đạo, mạo phạm đại nhân chuyện tình đến a, hiện tại ta đã đem hai người này bắt giữ, chuyên môn giao cho đại nhân xử trí. Tiên Hà Đế quốc hoàng cung phòng khách chung, Không Vĩnh Miên vị này Vĩnh Hằng Đế quốc hoàng đế, tự mình đến Tiên Hà Đế quốc, vẻ mặt nơm nớp lo sợ đứng ở Tần Thiên Cơ trước mặt. Mà ở phía sau hắn, bộ trưởng tình báo Quỷ Trần, cùng với Vịnh Nguyệt Thương hội hội trưởng Tàng Tân Phong, hai người lại là sắc mặt trắng bệnh, túi đầu quỳ trên mặt đất, ở bọn hắn cổ tay, cổ chân đều có một cái màu ngân bạch viên hoàn, mà trên đỉnh đầu, một cái tựa như vòng kim cô màu bạc vây quanh đầu, lại kéo dài ra một cây màu bạc duệ thứ, đâm vào bọn hắn đại não, quấy nhiễu bọn hắn tinh thần ổn định tính, khiến cho bọn hắn bắt giai tinh thần cường độ, phát huy không ra nửa thành. Tần Thiên Cơ quét mắt hai người liếc mắt một cái, Quỷ Trần hắn không biết, nhưng là Tàng Tận Phong, vị này Vịnh Nguyệt Thương hội, hắn nhưng thật ra có điểm ấn tượng. Nếu phạm sai lầm thì phải nhận phạt, tiêu diệt cho qua chuyện. Tần Thiên Cơ đạo một tiếng, trực tiếp cấp hai người phán xét tử hình. Quỷ Trần, Tàng Tận Phong hai người cứ việc trước đó đã muốn có chuẩn bị tâm lý, mà khi bọn hắn nghe được cuối cùng thẩm lý và phán quyết chân chính truyền đạt thì bọn hắn trên mặt vẫn đang nhịn không được hiện ra một chút cũng không có khả ngăn chặn hoảng sợ. Đại nhân, đại nhân, tha mạng a. Chính là, được đến mệnh lệnh Tiên Hà Đế quốc thị vệ hiển nhiên sẽ không để ý hắn cầu xin tha thứ, rất nhanh đem hai người dẫn theo đi xuống, không đến một lát, kêu thảm thiết truyền đến, cùng tới còn có Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới giữa hai khỏa tinh thần ảm đạm. Xem ra, cần tìm ra một môn bá đạo hơn pháp môn, hiện tại Tinh Hải Tế Văn tuy rằng truyền khắp Tinh Hải, tu luyện môn này thần thông thất giai tinh thần đại sư ngàn vạn, chính là, giọt nước thành hà, tái nhược lực lượng, cũng là lực lượng, hai khỏa tinh thần ảm đạm, đối với của ta tinh thần thế giới ảnh hưởng có thể xem nhẹ bất kể, chính là, kế hoạch này cũng phải để thượng nhật trình. Tần Thiên Cơ trong lòng âm thầm trầm ngâm. Bất kỳ một vị tu luyện Tinh Hải Tế Văn người ở được đến thương lan thế giới chư thiên vạn giới lực lượng hồi quỹ đồng thời, cũng sẽ không ngừng phụng dưỡng hắn tinh thần, tẩm bổ hắn tinh thần thế giới giữa này tinh thần, hắn làm như vậy, tương đương ở tiêu hao chư thiên vạn giới lực lượng, thành toàn chính hắn. Cũng may, chư thiên vạn giới bây giờ còn có thể đủ chống đỡ, tu hành Tinh Hải Tế Văn này tinh thần đại sư nhóm, khoảng cách đem chư thiên vạn giới lực lượng hao hết kém nhiều lắm. Chính là, loại phương pháp này dù sao không thể liên tục. Hơn nữa, ở biết được hắn tương lai cần đối phó địch nhân có thể đạt tới lực gáp thập phương vũ trụ chúa tể sau, hắn đã không thể tiếp tục dựa vào loại này chảy nhỏ giọt đồng dạng tinh thần tăng trưởng. Cứ việc này đó chảy nhỏ giọt tế lưu số lượng ngàn vạn, hội tụ mà thành đó là một cái quần quận sông lớn, cùng loại này tốc độ phát triển, vẫn là không thể đạt tới hắn trong lòng mong muốn. Bất quá, muốn cường hành lấy ra đại lượng tinh thần trong lời nói, nhất định tiến hành theo chất lượng, nếu làm cho người ta đã nhận ra Tinh Hải Tế Văn giữa tồn tại vấn đề, tiến tới nhắc lên một trận ngăn lại phong trào, vậy không xong. Tần Thiên Cơ suy nghĩ, trong đầu, lần thứ hai nghĩ tới chư thiên thần tế. Hiến tế, có lẽ là một cái không tệ biện pháp. Bất luận kẻ nào, chẳng sợ này cao nhất cấp tinh thần đại sư, đều có thể vận đến nguy hiểm. Ở gặp được nguy hiểm thì bọn hắn nếu có thể nắm giữ một môn cường đại bí thuật, được đến lực lượng cường đại hơn nữa, tin tưởng bọn hắn tuyệt đối hội không chút do dự lập tức thi triển. Chẳng sợ thi triển môn này bí thuật cần tiêu hao đại lượng tinh thần, cần trả giá thật lớn đại giới, chẳng sợ tinh thần cấp bậc rơi chậm lại, bọn hắn cũng sẽ không tiếc. Dù sao, so sánh với tánh mạng của mình đến, tinh thần đại lượng tiêu hao lại được cho cái gì? Âm thầm đem chuyện này lưu tâm, Tần Thiên Cơ ánh mắt lần thứ hai rơi xuống Không Vĩnh Miên trên người. Không cần Tần Thiên Cơ vô nghĩa, Không Vĩnh Miên lập tức tiến lên, cung kính dâng lên, đại nhân, đây là chúng ta Vĩnh Hằng Đế quốc đối với đại nhân ngài lúc trước mạo phạm mà đưa ra bồi thường, thỉnh đại nhân xem qua. Xuyên Nguyệt Hà tiến lên, tiếp nhận, rồi sau đó tái cung kính chuyển giao tới Tần Thiên Cơ trên tay. Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua, đầu tiên chứng kiến là ước chừng 600 khỏa tinh thần kết tinh. Tinh thần kết tinh. Bát giai tinh thần đại sư vẫn lạc sau mới có thể lưu lại sản vật. 600 khỏa, phỏng chừng đã muốn là Vĩnh Hằng Đế Quốc có khả năng đủ lấy ra cực hạn. Này đó tinh thần kết tinh, đối với tinh thần đại sư khôi phục tinh thần, tăng lên tinh thần khắc độ, có không thể đánh giá hiệu quả, một viên tinh thần kết tinh, ít nhất cũng có thể bồi dưỡng ra một vị lục giai tinh thần đại sư. Nếu vị kia lục giai tinh thần đại sư nguyên bản đang là lục giai đỉnh phong, thậm chí có thể dựa vào nó, trùng kích thất giai tinh thần đại sư, thành tựu tinh thần bất hủ cảnh giới. Về phần còn lại gì đó, đồng dạng có các loại bảo vật. Số 2 đã cùng Đông Liên Hợp Quốc cơ sở dữ liệu tiến hành kết nối, bởi vậy này đó bảo vật đại bộ phận hắn đều có thể phân biệt đi ra, dựa vào này đó bảo vật, hắn có rất lớn nắm chắc, có thể đem chính mình thân thể cường độ tăng lên tới tiên đạo nhất trọng nông nỗi. Tốt lắm, chuyện này dừng ở đây, lui ra đi. Tần Thiên Cơ có chút vừa lòng gật gật đầu, rồi sau đó đối với Không Vĩnh Miên vung tay lên. Nhất thời, Không Vĩnh Miên cả người giống như đều thoải mái nhất mảng lớn, thật sâu thở phào nhẹ nhõm sau, vội vàng đối với Tần Thiên Cơ, không người chào đến thấp, rồi sau đó cúi đầu, lui xuống, thần sắc cung kính đến cực điểm, bất luận kẻ nào thấy như vậy một màn, chỉ sợ đều không thể tưởng tượng, này nam tử, lại có thể chính là Vĩnh Hằng Đế Quốc này cảnh càng cao nhất thống trị giả. Bất quá nhất liên tưởng đến hắn trước mặt hướng hành lễ người tu vi, chẳng sợ biết được đối phương là Vĩnh Hằng Đế Quốc đế vương, tin tưởng bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không thấy kỳ quái. Xuyên Giang Trạch, của ta tinh đồ chuẩn bị tốt chưa? Đại nhân, đã muốn chuẩn bị tốt, này phúc tinh đồ, chúng ta cùng quanh thân vài cái thế lực lớn lẫn nhau trao đổi, tái cùng Vĩnh Hằng Đế Quốc lẫn nhau xác minh, tuyệt đối là chúng ta này phiến tinh vực giữa có khả năng đủ lấy ra tưởng tận nhất tinh đồ. Ân. Tần Thiên Cơ tiếp nhận tinh đồ, cũng không lãng phí thời gian, nhắm thẳng bên ngoài mà đi. Xuyên Nguyệt Hà vội vàng tiến lên, đi theo Tần Thiên Cơ phía sau. Đại nhân, đây là chúng ta vì ngài chuẩn bị chiến hạm. Ra hoàng cung, đi vào quảng trường thượng, Xuyên Giang Trạch vội vàng đối với Tần Thiên Cơ hư thủ nhất dẫn, giới thiệu khởi quảng trường thượng giờ phút này đang đỗ kia chiến thuyền chiến hạm đến, này chiến thuyền chiến hạm, tên là Tiên Quang Hào, hắn không chỉ là công kích, phòng ngự tính năng đạt tới vũ trụ đứng đầu tiêu chuẩn, này tốc độ, lại là vũ trụ chi tối, cho dù là Vĩnh Hằng Đế Quốc tiên tiến nhất Vĩnh Hằng cấp chiến hạm, cùng tốc độ của hắn so sánh với, cũng kém không chỉ một bậc, có. Được này chiến thuyền chiến hạm, tin tưởng đại nhân ngài đi trước hồng hoang thế giới thời gian, tuyệt đối hội trên phạm vi lớn ngắn lại. Tần Thiên Cơ nhìn trước mắt này chiến thuyền tương tự như viên đạn bộ dáng, có 10 km kích thước chiến hạm, gật đầu. Hảo, này chiến thuyền chiến hạm ta nhận. Tần Thiên Cơ nói xong, một bước hư đạp, đã đi tới chiến hạm thượng. Xuyên Giang Trạch còn muốn đi theo lên giới thiệu một phen, Xuyên Nguyệt Hà đã huyển chuyển đạo một tiếng. Bệ hạ, đại nhân hiển nhiên không nghĩ tiếp tục trì hoãn thời gian, hiện tại hẳn là lập tức liền sẽ rời đi. Ta xem, một ít không cần thiết chuyện tình, vẫn là không cần tái lãng phí đại nhân thời gian cho thỏa đáng. Xuyên Giang Trạch nao nao, biết được Tần Thiên Cơ giờ phút này muốn rời đi, trong lòng hắn nói không nên lời rốt cuộc cao hứng, vẫn là tiếc hận. Bất quá liên tưởng đến Xuyên Nguyệt Hà ngày sau hội đi theo ở Tần Thiên Cơ bên người, khẳng định sẽ tiền đồ vô cùng tận, trong lòng hắn lại hơi hơi phấn chấn một ít, đối với Xuyên Nguyệt Hà trùng điệp gật gật đầu, hảo hảo hầu hạ đại nhân, khuynh hết mọi thứ, đều phải làm cho đại nhân vừa lòng. Ta biết. Xuyên Nguyệt Hà lên tiếng, đi theo Tần Thiên Cơ cùng nhau, lui vào chiến hạm giữa. Rất nhanh, của nàng tinh thần đã muốn khuếch tán, kéo dài tới chiến hạm giữa mỗi một cái góc, cùng chiến hạm các loại dụng cụ sinh ra cộng hưởng, đem chiến hạm toàn bộ mở ra. Vang ầm ầm. Ở một trận rất nhỏ chấn động giữa, Tiên Quang Hào chiến hạm rất nhanh bay lên trời cao, đợi cho tới nhất định độ cao sau, đột nhiên gia tốc, rất nhanh đã biến mất ở Xuyên Giang Trạch đám người tầm nhìn giữa. Bệ hạ, chúng ta trở về đi, ta tin tưởng, công chúa điện hạ cho dù đi theo ở Tần Thiên Cơ đại nhân bên người, cũng tuyệt đối sẽ không quên chính mình sinh ra tại chúng ta Tiên Hà Đế Quốc. Lôi Quang bộ trưởng hướng buồn bã nhược thất Xuyên Giang Trạch, nhỏ giọng an ủi. Ta biết, ta chỉ là hâm mộ. Hâm mộ. Không biết ta khi nào thì, mới có thể có được loại lực lượng này. Hoành hành thiên hạ, rong chơi vũ trụ, đi đến thế giới bất kỳ địa phương, có thể làm cho mọi thứ chung quanh ta mà xoay tròn. Ách! Bệ hạ, tin tưởng chỉ cần bệ hạ tiếp tục tu luyện đi xuống, một ngày nào đó, có thể đột phá đến cửu giai tinh thần đại sư, đến lúc đó, tự nhiên có thể đủ rong chơi vũ trụ, đạp bước tinh không, thậm chí đi trước hồng hoang thế giới theo đuổi vĩnh sinh. Xuyên Giang Trạch lắc lắc đầu. Đừng nhìn hắn hiện tại là bát giai tinh thần đại sư. Chính là, cửu là cực hạn. Cửu giai tinh thần đại sư là một đạo khảm. Cả tinh không vũ trụ giữa, bát giai tinh thần đại sư tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng tuyệt đối không tính thiếu, cả Đông Liên Hợp Quốc giữa, bát giai tinh thần đại sư số lượng liền vượt qua 300 vị. Chính là, chân chính có hy vọng trùng kích cửu giai tinh thần đại sư, ít càng thêm ít. Bát giai tinh thần đại sư thăng chức cửu giai tinh thần đại sư, khó khăn so với lục giai tinh thần đại sư thăng chức đến thất giai tinh thần đại sư, càng cự đại hơn. Tốt lắm, trở về đi, Tần Thiên Cơ đại nhân mặc dù cách đi, nhưng là, hắn lại mang đi Nguyệt Hà, nếu chuyện này chúng ta xử lý thật là tốt, chúng ta Tiên Hà Đế quốc hy vọng tuyệt đối có thể tăng lên một tầng lâu, chẳng sợ trở thành Đông Liên Hợp Quốc Nghị viện hội trưởng, cũng không phải không có hy vọng. Xuyên Giang Trạch tinh thần sa sút một lát, rất nhanh đã muốn đầu nhập vào chính mình tình huống giữa, trong mắt tinh quang lóe ra. Hắn là Tiên Hà Đế quốc hoàng đế, hết thảy tự nhiên đều phải vì đế quốc suy nghĩ. Chương 723, béo. Chương 723, béo. Đại nhân, chúng ta phương hướng này cũng không phải hồng hoàng thế giới đi. Đương nhiên không phải. Xuyên Nguyệt Hà ở tinh đồ thượng nhìn một lát, rất nhanh, giống như minh bạch rồi cái gì. Kia phiến hư vô tinh vực. Thần Thiên Cơ cũng không có đáp lời. Mà Xuyên Nguyệt Hà cũng thực biết điều không có hỏi lại, an tâm khống chế này chiến thuyền chiến hạm, hướng hư vô tinh vực bay đi. Bởi vì phi thuyền thượng tín hiệu quy cách cực cao, dọc theo đường đi, tất cả không gian khiêu dược điểm, đối với phi thuyền hoàn toàn mở ra, đi tới lộ trình tất nhiên là cực nhanh, rất nhanh, phi thuyền đã xuất hiện ở hư vô tinh vực ngoại vi. Rồi sau đó tái trải qua một năm phi hành, Tần Thiên Cơ đã tới hư vô mảnh đất trung tâm. Ngươi ở lại phi thuyền chờ ta. Tần Thiên Cơ đối với Xuyên Nguyệt Hà công đạo một câu, thân hình chợt lóe, nhắm thẳng hư vô mảnh đất trung ương mà đi. Hư vô mảnh đất, đối với những người khác mà nói, quả thật thập phần nguy hiểm. Bất quá, theo Tần Thiên Cơ thế giới mâu thụ rễ cây kéo dài tới khu vực này, đã từ khu vực giữa mở ra một mảnh an toàn mảnh đất, làm cho Tần Thiên Cơ không đến mức gặp phải tử vong nguy hiểm. Tìm kiếm một lát, rất nhanh, Tần Thiên Cơ đã tìm được một cái đang ở hình thành không gian cái khe. Đợi đến không gian cái khe sắp hình thành khoảnh khắc, hắn kia cường đại đến đủ để hủy diệt cả Tiên Hà Đế quốc khủng bố tinh thần, đột nhiên cô đọng, hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, ngang nhiên chạm vào kia đạo cái khe giữa. Cùng trước kia so sánh với, hắn hiện tại, tinh thần cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, cứ việc ở chạm nhập cái khe lúc, tinh thần ngay tại không ngừng băng diệt, nhưng lại không đến mức lập tức hóa thành hư vô. Nhân cơ hội này, Thương Lan thế giới phương hướng thế giới mâu thụ, bộ rễ toàn lực kéo dài, rất nhanh đã đâm xuyên vào thế giới, đem Tần Thiên Cơ tinh thần giữa bao vây kia 600 khỏa tinh thần kết tinh, toàn bộ nhận. Bang! Dựa vào không gian cái khe, đem vật phẩm chuyển rời đến Thương Lan thế giới sau, Tần Thiên Cơ kia một cỗ tinh thần cũng hoàn toàn hỏng mất, hóa thành hư vô. Tinh thần hỏng mất thống khổ, làm cho Tần Thiên Cơ nhướng mày, sắc mặt lại trở nên một trận tái nhợt, đại lượng mồ hôi từ trên trán tràn ra. Này không gian cái khe uy lực thật sự là đáng sợ, ta hiện tại tinh thần khắc độ, đã đạt tới một cái hoàn toàn mới đỉnh điểm, cứ việc ta không biết là cái gì cấp bậc, có thể tưởng tượng muốn luyện hóa một cái đại thế giới, đều có thể bằng vào tinh thần trực tiếp nghiền áp, cường đại như thế tinh thần lực, lại có thể cũng chỉ có thể đủ ngăn cản này cổ không gian cái khe mai một lực lượng một cái khoảnh khắc. Thần Thiên Cơ trong lòng âm thầm lâm nhiên. Nếu không phải bởi vì có thế giới mẫu thụ phối hợp mà nói, hắn căn bản là không có biện pháp đem kia 600 khỏa tinh thần kết tinh chuyển rời đến Thương Lan thế giới giữa. 600 tinh thần kết tinh bị thế giới mâu thụ rễ cây mang vào Thương Lan thế giới sau, trong đó một viên lập tức biến hóa, dựa vào này khỏa tinh thần kết tinh giữa lực lượng, hình thành một đạo tinh thần hình chiếu, đúng là Tần Thiên Cơ. Bởi vì cách hai cái thế giới, Tần Thiên Cơ tuy rằng có thể bước đầu cảm ứng được Thương Lan thế giới mâu thụ, hơn nữa khống chế bọn hắn đi cắn nuốt vũ trụ, luyện hóa thế giới, nhưng lại không có biện pháp chính xác đến một ít chi tiết việc. Thậm chí đem chính mình ý niệm truyền lại cấp Tần Ngọc Nhan, Hôn Nguyên đám người, đều không thể làm được. Hai cái thế giới cách xa nhau chung quy quá mức xa xôi. Xa xôi đến mức nếu không phải tạo hóa thần ngọc, không phải thế giới mâu thụ, Tần Thiên Cơ thậm chí căn bản cảm ứng không đến Thương Lan thế giới tồn tại. Có thể mượn dùng một khối tinh thần tinh thạch, hình thành một đạo tinh thần hình chiếu, này đã muốn là hắn có khả năng làm được cực hạn. Ông ngong, mượn dùng Thương Lan thế giới lực lượng, Tần Thiên Cơ rất nhanh hàng lầm tới Hôn Nguyên Thiên Cung, rồi sau đó, triệu đến Hôn Nguyên, Tần Ngọc Nhan hai người. Cùng với Thương Lan thế giới đặc hữu thế giới dao động lóe ra, Hôn Nguyên, Tần Ngọc Nhan hai người đã đồng thời xuất hiện ở Hôn Nguyên Thiên Cung giữa. Giới chủ đại nhân, Thiên Cơ, thời gian cấp bách, ta nói ngắn gọn, ta bởi vì một cái ngoài ý muốn, hiện tại đang ở thiên ngoại thế giới, đem tinh thần chiếu đến nơi đây tiêu hao thật lớn, chẳng sợ dựa vào một viên tinh thần tinh thạch, cũng kéo dài không được bao nhiêu thời gian. Đầu tiên, ta cần rõ ràng, các ngươi tình huống như thế nào? Tình huống, không tốt lắm. Tần Ngọc Nhan cùng Hôn Nguyên hai người nhìn nhau liếc mắt một cái sau, đồng thời lộ ra một tia cười khổ. Ân, trong ngàn năm thời gian này, mượn dùng Thương Lan thế giới lực lượng, chúng ta đã toàn bộ tu luyện tới bán thần đỉnh phong, ở thương lan thế giới giữa được đến lực lượng thêm vào, lại có đối kháng bất hủ chân thần lực lượng, mà chúng ta thương lan thế giới giữa, sinh ra mà ra bán thần cảnh cường giả, lại vượt qua 10 vạn. 10 vạn bán thần. Nếu là trước kia, Tần Thiên Cơ có lẽ sẽ cảm thấy giật mình, nhưng là, đã đi Vĩnh Hằng Đế Quốc, Đông Liên Hợp Quốc này đó quốc gia sau, của hắn nhãn giới sớm đã không phải lúc trước có khả năng so sánh. Bán thần. Tinh thần khắc độ bất quá đánh đồng cho lục giai tinh thần đại sư thôi. Nếu vứt sang một bên chiến hạm ngoại tại nhân tố không nói, bán thần tự nhiên mạnh hơn cho lục giai tinh thần đại sư, chính là, này quốc gia, khoa học kỹ thuật cực độ phát đạt, mỗi một vị lục giai tinh thần đại sư cơ hồ đều trang bị hắc động cấp, thậm chí thế giới cấp chiến hạm, hoàn toàn có đối kháng bán thần lực lượng. Mà lục giai tinh thần đại sư, đừng nói là Vĩnh Hằng Đế Quốc, Đông Liên Hợp Quốc, tiểu ngay cả là Tiên Hà Đế Quốc, miễn cương thấu nhất thấu, cũng tuyệt đối có thể lôi ra 10 vạn đến. 10 vạn bán thần, ở giữa vũ trụ này, tuyệt đối là một cỗ vô địch thế lực, chính là, đại khái 300 năm trước, vô tận thế giới bên kia xảy ra một ít biến cố. Biến cố. Thần giới. Tần Ngọc Nhan trùng điệp gật đầu, sau khi ngươi đi, thần giới lực lượng hai lần muốn hàng lâm đến chúng ta thương lan thế giới. Điểm này ta có thể cảm ứng được đến, một ít chi tiết thượng chuyện tình ta không thể nhận thấy, nhưng là thần giới ý chí muốn hàng lâm, ta nhưng thật ra thập phần rõ ràng, bất quá, thế giới mâu thụ sớm đã đem thông thiên cầu thang kia phiến không gian ra cố, phong kín, cho dù là thần giới ý chí muốn hàng lâm xuống, cũng là vọng tưởng. Đúng là như thế, bọn hắn không thể hàng lâm đến chúng ta thương lan thế giới, vì thế, liền đem chủ ý đánh tới vô tận thế giới, trước kia, hành vi cử chỉ còn không có như vậy kịch liệt, hàng lâm độ mạnh yếu cũng là có hạn. Chính là theo nguyên xí liệt thuận lợi thăng trước, bước vào thần giới sau, loại này hàng lâm độ mạnh yếu, tăng lên thập bội, gấp trăm lần. Nguyên xí liệt. Chư thần thương hội nguyên xí liệt. Hắn trở thành bất hủ thần đệ. Đúng vậy, trung ương thế giới cùng thánh quang thế giới, thanh sâm thế giới, thiên long thế giới, bạo phong thế giới, lôi đỉnh thế giới các thế giới hợp tác, đã hình thành một cái liên minh. Kia liên minh cứ việc có lực lượng cường đại, cũng không đủ gây ra sợ hãi, nếu không phải bởi vì chúng ta hiện tại muốn công phá bọn hắn kia liên minh. Còn cần trả giá không nhỏ đại giới trong lời nói, chúng ta hoàn toàn có thể đem trung ương thế giới chính phủ, hiện tại mấu chốt đang là vô tận thế giới. Chư thần thương hội, có lẽ là chiếm được thần giới ủng hộ, khiến cho vô tận thế giới ở ngắn ngủi trăm năm thời gian, hoàn thành thăng trước, hiện tại, đã có thể cất chứa bất hủ chân thần lực lượng. Vô tận thế giới, cất chứa bất hủ chân thần lực lượng. Thần Thiên Cơ có chút kinh ngạc. Không thể tưởng được, cuối cùng xuất hiện biến cố lại không phải trung ương thế giới, mà là vô tận thế giới. Bất hủ chân thần, so với bán thần cảnh cường giả cường đại hơn nhiều lắm, 10 vạn bán thần, nghe đi lên thập phần liêu đắc, chính là, nếu không thể thống nhất điều hành, một vị bất hủ chân thần, liền khả đưa bọn họ giết được lờ mờ tịnh tịnh, chỉ chính là dùng nhiều một chút thời gian thôi. Bất hủ chân thần cùng bán thần trình tự chênh lệch quá lớn. Vô tận thế giới bởi vì thăng chức thời gian ngắn ngủi, có khả năng cất chứa hàng lâm bất hủ chân thần số lượng không nhiều lắm, hiện tại chỉ có 12 cái, chính là, này 12 vị bất hủ chân thần. Cũng đem chúng ta thương lan thế giới phát triển nền bước, toàn bộ ngăn chặn, hiện tại, chúng ta thương lan thế giới bán thần, căn bản không dám ra ngoài rồi. Tần Ngọc Nhan nói đến này, thần sắc có chút bất đắc dĩ, rồi sau đó, nàng lại bổ sung một câu, đương nhiên, này bất hủ chân thần cũng không dám bước vào chúng ta thương lan thế giới, ở thương lan thế giới, có ta cùng Hôn Nguyên Đại Nhân ở, chúng ta hai người ở thương lan thế giới có thể phát huy ra tới lực lượng, giỏi hơn, áp đảo bình thường bất hủ chân thần phía trên, có lẽ... Còn không có đạt tới trung vị thần chính tự, nhưng lại tuyệt đối bị vây hạ vị thần đỉnh phong, bọn hắn cũng không dám. Đến chúng ta thương lan thế giới xuống xã, và lại, thương lan thế giới là của chúng ta sân nhà, 10 vạn bán thần, nếu bố thành trận pháp, chặt chẽ phối hợp, tái mượn dùng thương lan thế giới lực lượng, cho dù bọn hắn 12 vị bất hủ chân thần tê tới, ta cũng có tin. Tưởng làm cho bọn họ có đến mà không có về, là ta sơ sót. Tần Thiên Cơ tinh thần khắc độ không ngừng tăng cường. Đem lực lượng hồi quỹ cấp này thất giai tinh thần đại sư, tự nhiên cũng là cần đại giới. Đại giới, chính là thương lan thế giới lực lượng. Hắn không ngừng đem thương lan thế giới lực lượng hồi quỹ cấp này tu luyện tinh hải tế văn tinh thần đại sư, cứ như vậy, hắn tinh thần khắc độ không ngừng tăng trưởng, đồng thời, cũng làm cho thương lan thế giới phát triển lâm vào đình trệ. Thế cho nên ngàn năm thời gian, thương lan thế giới vẫn còn không có thăng chức, biến chất, đạt tới có thể sinh ra bất hủ chân thần nông nỗi. Ngày sau tu luyện tinh hải tế văn tinh thần đại sư chỉ biết càng ngày càng nhiều, cứ việc sẽ vì ta cung cấp rộng lượng tinh thần, khiến cho của ta tinh thần khắc độ vô hạn cất cao, chính là, nếu bởi vậy làm cho thương lan thế giới phát triển đình trệ, thậm chí điệu dai, vậy mất nhiều hơn được. Trước kia, thương lan thế giới có thể không ngừng ra bên ngoài khuyết trường còn tốt, nhưng là hiện tại, vô tận thế giới tồn tại, lại đã trở thành một đầu chướng ngại vật. Đúng vậy. Chướng ngại vật. Vô tận thế giới, không đáng nhắc tới. Chân chính đáng sợ, là vô tận thế giới sau lưng thần giới. Xác thực nói, là thần giới giữa, thuộc về nguyên sĩ liệt kia nhất hệ chư thần. Nguyên sĩ liệt chính là một vị thượng vị thần để chuyển thế, bất quá, lực lượng của hắn, còn không thể mạnh mẽ mở ra thần giới thông đạo, còn cách một cái thế giới, làm cho vô tận thế giới thăng trước, do đó khiến cho bất hủ chân thần có thể hàng lâm vô tận thế giới trình độ. Có thể làm được điểm này, vô cùng có khả năng, là này cao cao tại thượng chúng thần chi vương tự mình ra tay. Về phần mục đích, Tần Thiên Cơ tin tưởng, thế giới mâu thụ hấp dẫn, tuyệt đối không phải bất kỳ một vị chúng thần chi vương có khả năng ngăn cản. Huống chi, có thể phát triển trở thành cái thứ hai thần giới thương lan thế giới, có được tiềm lực, cũng đồng dạng đủ để bất kỳ một vị thần vương lâm vào ghé mắt. Thần giới, thần vương là trí cao vô thượng. Chính là, đều là thần vương, khả này được đến thần giới chiếu cố thần quyến chi tử, thân phận, địa vị, lại giỏi hơn, áp đảo thần vương phía trên. Mà thương lan thế giới, nếu thật sự có thể phát triển trở thành cái thứ hai thần giới, một khi vị kia thần vương có thể đem như vậy một cái thế giới luyện hóa, đến lúc đó, sẽ không chỉ là thần quyến chi tử đơn giản như vậy, hắn đem nhảy trở thành giỏi hơn, áp đảo thần giới thần quyến chi tử, thế giới chi tử phía trên chúa tể. Đương nhiên, này hết thể xây dựng ở thương lan thế giới có thể phát triển đến cái thứ hai thần giới điều kiện tiên quyết hạ, cho tới bây giờ, thế giới mâu thụ hấp dẫn, còn ở thương lan thế giới phía trên. Vô tận thế giới chúng thần chi vương. Thần Thiên Cơ lẩm bẩm. Nếu thương lan thế giới phát triển bị vô tận thế giới bất hủ chân thần ngăn chặn, như vậy thương lan thế giới phát triển liền sẽ lâm vào đình trệ, khả tinh hải tế văn còn tại không ngừng ngoại truyền, tinh hải tế văn người tu hành đối với thương lan thế giới lực lượng tác cầu cũng không hội đình chỉ, lâu dài di vãng, thương lan thế giới cấp bậc, thậm chí có thể bởi vậy mà ngã xuống. Loại này hiện tượng, là điều hắn không cho phép. Mà cái vấn đề này, cuối cùng, chỉ có thông qua chiến tranh mới có thể giải quyết. Trung ương thế giới cùng này các đại thế giới dung hợp trình độ thế nào? Thần Thiên Cơ dò hỏi. Đã muốn đến cuối cùng giai đoạn. Tốt lắm, kia xem như đã béo, có thể làm thịt. Chính là, có vô tận thế giới giữa hàng lâm xuống kia 12 vị bất hủ chân thần ở. Bất hủ chân thần. Vô tận thế giới có bất hủ chân thần, chúng ta thương lan thế giới, cũng có thể có. Tần Thiên Cơ nói xong, trên tay, đã xuất hiện 500 khối tinh thần kết tinh. Chọn lựa ra 500 vị bán thần đỉnh phong cường giả, ta hy vọng. Đợi cho trung ương thế giới hoàn toàn dung hợp thăng trước, chiến tranh mở ra một khắc này, ở chúng ta thương lan thế giới có thể chứng kiến vượt qua 100 vị bất hủ thần đệ. Chương 724, chinh chiến trung ương thế giới. Chương 724, chinh chiến trung ương thế giới. Tần Thiên Cơ đem 500 khỏa tinh thần kết tinh giao cho Tần Ngọc Nhan hai người xử lý. Còn lại 100 khỏa lưu trữ duy trì hắn đạo này tinh thần hình chiếu, mà hắn bản nhân, lại là ly khai hư vô tinh vực. Bất quá rời đi hư vô tinh vực thì hắn lại đem không vô ngân giữ lại. Không vô ngân bát giai đỉnh phong tinh thần cường độ, ở tinh không vũ trụ giữa tuyệt đối thuộc về đỉnh cấp tồn tại, hơn nữa kia chiến thuyền đến từ chính Vĩnh Hằng Đế quốc Vĩnh Hằng cấp chiến hạm, cho dù là đi phúc diệt tương tự cho rồng liên bang như vậy quốc gia cũng không nói xuông, trừ phi đối mặt đại lượng bát giai tinh thần đại sư vây công, nếu không, tinh không vũ trụ chung người có thể đối phó hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có hắn tại đây phiến hư vô tinh vực, cho dù xảy ra cái gì biến cố, Tần Thiên Cơ cũng có thể có điều cảm ứng, do đó làm ra nhất định ứng đối. Hồng Hoang thế giới. Vũ trụ trung tâm. Tất cả mọi người biết Hồng Hoang thế giới ở đâu. Hướng tới vũ trụ trung tâm phương hướng đi, có thể đi đến. Bởi vì, Hồng Hoang thế giới quá rộng lớn hơn bất kỳ một cái đế quốc, bất kỳ một mảnh tinh vực. Bất quá đồng dạng, cho dù biết Hồng Hoang thế giới ở đâu, muốn đi trước Hồng Hoang thế giới, đường xá, đồng dạng là vô cùng xa xôi, xa đến vượt quá Tần Thiên Cơ tưởng tượng. Ở Tần Thiên Cơ đi tới 50 năm sau, một cái tin tức. Đem Tần Thiên Cơ lực chú ý một lần nữa kéo về thương lan thế giới. Giới chủ đại nhân, trung ương thế giới thăng trước, nguyên trung ương thế giới trí cường bán thần, toàn bộ thăng trước, mặt khác thế giới bởi vì ở thế giới dung hợp trong quá trình có cự đại công hiến, cũng sôi nổi đột phá, đạt tới bất hủ chân thần chính tự. Trước mắt, ở trung ương thế giới bất hủ chân thần cấp cường giả, đã có 18 người. Hỗn Nguyên Chí Tôn trước tiên đem điều này tin tức trọng yếu hội báo đi lên. 18 cái bất hủ thần đệ. Tần Thiên Cơ nhìn Hỗn Nguyên Chí Tôn liếc mắt một cái, chúng ta nhất phương đột phá bất hủ thần để chỉnh tự người có bao nhiêu. Đại nhân cho cái loại này trí bảo, hiệu quả cực kỳ rõ rệt, đến bây giờ mới thôi, chúng ta sở chọn lựa đi ra kia 500 vị đỉnh phong bán thần giữa, đã muốn có 83 người thăng chức tới bất hủ thần để chỉnh tự, trong đó đem cảnh giới ổn định xuống dưới, cũng có 66 người. 66 người, vô tận thế giới trong 50 năm này, một lần nữa hàng lâm 10 vị thần để, đạt tới 22 chi sổ. hơn nữa trung ương thế giới 18 vị bất hủ thần đệ, cũng bất quá 40 người, bất quá ta tin tưởng, vô tận thế giới ở không đủ nắm chắc trước đó, không dám cùng chúng ta thương lan thế giới dễ dàng khai chiến. Đối với điểm này, thần thiên cơ tin tưởng 10 phần. Bởi vì thương lan thế giới quá mức thần bí. Cả thương lan thế giới, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, thực hiện bế quan tỏa cảng sách lược, ngoại giới người, trừ phi là xâm nhập thương lan thế giới, nếu không, căn bản là không biết thương lan thế giới nội tình đến tột cùng đạt tới hạng nào trình độ. Đây cũng là vô tận thế giới 50 năm trước có 12 vị bất hủ thần để tình huống hạ, cứ việc tại ngoại giới chặn đánh thương lan thế giới, lại thủy chung không dám bước vào thương lan thế giới một bước nguyên nhân. Không biết địch nhân, là đáng sợ nhất. 66 vị thần đệ, đã đủ rồi, đi, dẫn dắt thương lan thế giới đại quân, san bằng hết thể chống cự lực lượng, làm cho vũ trụ này hiểu được, ai mới là chân chính chúa tể, ta sẽ làm cho thế giới mâu thụ lực lượng kéo dài qua, tận khả năng cho các ngươi kiểm chế trung ương thế giới lực. Vâng, giới chủ đại nhân. Hôn Nguyên Chí Tôn thần sắc phấn chấn đồng ý một tiếng, triệu tập mệnh lệnh, rất nhanh truyền đạt. 50 năm này, thương lan thế giới bán thần cường giả số lượng sớm đã đột phá 10 vạn. Chẳng sợ muốn triệu tập 10 vạn bán thần xuất chiến, đều là dễ dàng. Bất quá, đối phó một cái vừa mới thăng chức trung ương thế giới, hiển nhiên không cần phải 10 vạn bán thần như vậy khoa trương, 1 vạn, cũng đủ rồi. Không đến một ngày thời gian, 66 vị bất hủ chân thần, 1 vạn bán thần, đã muốn ở Hôn Nguyên Chí Tôn triệu tập hạ, hội tụ tới Thần Hư Tông. Nay 1 vạn bán thần giữa, Thần Hư Tông chiếm 1/3. Bị vây thanh huyền chi khí nồng đậm nhất khu vực, Thần Hư Tông các đệ tử tu hành đứng lên. Chỉ có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung, hơn 1.000 năm thời gian, tông môn trung mạnh xuất hiện ra đại lượng cường giả, từ lúc trước nội tình không đủ, nhảy trở thành thương lan thế giới lớn nhất thế lực, cho dù là hợp lại tới được Thâm Nguyên Ma Giới, Hắc Ngục Chân Giới, so với Thần Hư Tông đến đều phải kém cỏi một bậc. Dư thừa lời nói không cần ta nhiều lời, ta chỉ nhắn dùm giới chủ đại nhân một câu, mục tiêu, trung ương thế giới, san bằng hết thể chống cự lực lượng. Hôn Nguyên Chí Tôn trên cao nhìn xuống, ở bên cạnh hắn. Đứng 66 vị bất hủ chân thần, Thiên Cương Thánh Vương, Huyết Vô Nhai, Nguyên Hư, Hoàng Chân Nhất, Bạch Tẫn, Thần Diễn Nhất, Huyết Uyên Ma Chủ, U Minh Ma Chủ, Thâm Uyên Quân Vương, Thần Âm Thành Chủ đám người, đều trong số này. Theo mệnh lệnh của hắn truyền đạt, thượng vạn bán thần cảnh cường giả đồng thời gầm nhẹ lên, cường đại hơi thở hội tụ nhất đường, thẳng hướng tận trời, ở trên hư không hình thành một cái quy mô lớn luồng khí xoáy, vạn vẹo hư không, giả thiên tế nhật. Phải biết rằng, hiện tại thương lan thế giới đã muốn hơn xa năm đó có khả năng so sánh. Năm đó thương lan thế giới, vương giả cảnh cường giả không nói là một kích phá hủy ngọn núi, phi thiên độ địa, khả tạo thành tung hoành 100 mét phá hư vẫn là dễ dàng. Nhưng là hiện tại, cả thương lan thế giới đã muốn một lần nữa xảy ra biến hóa, trở nên càng chắc chắn hơn, thượng vạn bán thần cảnh cường giả hội tụ nhất đường, mới có thể đạt tới vặn vẹo hư không, thậm chí làm cho hư không phá toái hiệu quả, không thể không nói, dĩ nhiên được xưng tụng thập phần rung động. Xuất phát. Hôn Nguyên Chí Tôn tại toàn trường bán thần cảnh cường giả nhóm trên người nhìn lướt qua sau, trực tiếp vung tay lên, đồng thời, lấy thương lan thế giới thần quyến chi tử thân phận, điều động thương lan thế giới lực, mở ra một cái không gian thông đạo, kéo dài ngoại giới. Trong lúc nhất thời, 66 vị bất hủ thần đệ, thượng vạn bán thần cảnh cường giả, bay vọt mà ra, chậm rãi bước vào này thông đạo chung. Thương lan thế giới ngoại, đại lượng cung điện trôi nổi, liếc mắt một cái nhìn lại, thế nhưng không dưới 100 tòa. Vô tận thế giới đối với thương lan thế giới người tu hành không ngừng chặn đánh, khiến cho thương lan thế giới người tu hành chỉ có thể cố thủ tại thương lan thế giới nội, nhưng này cũng không đại biểu cho vô tận thế giới có thể thờ ơ. Bọn hắn tuy rằng không dám bước vào thương lan thế giới, khả ở thương lan thế giới ngoại vi, lại bố trí trùng điệp giám thị, bất kỳ một vị thương lan thế giới người tu hành rời đi thương lan thế giới, tuyệt đối sẽ bị bọn hắn trước tiên phát hiện. Thật sự là nhàm chán, không thể tưởng được ta Cổ Khiếu Phong, đường đường cao giai bán thần cấp cường giả, lại có thể sẽ bị cử đến đảm nhiệm như vậy hạng nhất không thú vị nhiệm vụ. Mấy năm trước đến, thương lan thế giới cứ việc nổi bật vô hạn, phát triển tiền cảnh một mảnh tươi đẹp, mơ hồ có trở thành cái thứ hai thần giới xu thế, chính là, bọn hắn có thể chân chính cùng thần giới so sánh sao. Trước mắt chúng ta chư thần thương hội đã cùng thần giới lấy được liên hệ, hơn nữa thần giới vĩ đại tồn tại đã muốn hàng lâm thần đề, đi vào chúng ta vô tận thế giới, đợi cho lực lượng đầy đủ thì trực tiếp đem thương lan thế giới san bằng là được, cần gì như thế coi trọng. Thời thời khắc khắc phái người đến theo dõi. Cung điện giữa, một cái nhìn qua phong độ nhẹ nhàng, giống như công tử ca đồng dạng nam tử trẻ tuổi, vô cùng buồn chán nói. Ở hắn trước người, một cái trung niên nam tử, chính đang nhắm mắt yên lặng tu hành, nghe được nam tử trẻ tuổi Cổ Khiếu Phong oán hận, thản nhiên nói một câu, thương lan thế giới chung quy là có thế giới mâu thụ thế giới, hơn 1.000 năm thời gian, có trời mới biết bọn hắn đã muốn phát triển tới cái gì trình độ, thương hội giữa này cao tầng nhóm cẩn thận một ít, cũng ở tình lý bên trong. Cẩn thận không sai, chính là cũng không cần phải cử chúng ta này đó bán thần cảnh cường giả đến giám thị đi. Này phiến hư không, cơ hồ không có bất kỳ nguyên khí, tu hành hiệu suất hạ thấp quả thực khiến kẻ khác giận sôi, còn như vậy đợi đi xuống, của ta đối thủ, một đám khẳng định sẽ vượt qua ta, sớm một bước đạt tới đỉnh phong bán thần chính tự. Hảo hảo lắng động lại đi, coi như là đối với chính mình tâm linh ma luyện, ngươi tuy rằng được Nho Thánh Đại Nhân thu làm đệ tử, chính là, thăng chức bán thần thời gian trung quy quá ngắn, ta nghĩ, Nho Thánh Đại Nhân cử ngươi tới giám thị Thương Lan thế giới, chưa chắc không có tổn cho ngươi nghỉ ngơi điều dưỡng tâm tính ý tứ. Cũng chỉ có như thế, chính là, mỗi ngày như vậy đi xuống, khi nào thì có người ra à, Thương Lan thế giới người tu hành, chẳng lẽ đều là rùa đen rút đầu sao, như thế nào nhất định động tĩnh cũng không có, kia Thương Lan giới chủ Tần Thiên Cơ, không phải được xưng vũ trụ đệ nhất cường giả sao. Hiện tại chúng ta chư thần thương hội chư thần nhóm hàng lâm, cũng không dám có bất kỳ vọng động. Nhưng thật ra đi ra cho ta a. Cổ Khiếu Phong có chút tức giận hô. Tựa hồ loại này trôi qua, hắn thật sự đã muốn chịu đủ rồi. Bất quá, tựa hồ là Thương Lan thế giới mọi người cảm nhận được trong lòng hắn tức giận, buồn bực, thuận theo hắn hò hét, ở hắn cứ gọi to chấm dứt một khắc này, Thương Lan thế giới ngoại vi hàng rào, đột nhiên nhộn nhạo ra một vòng vây liên y, một cái theo Thương Lan thế giới bên trong kết nối mà thành thông đạo, nháy mắt hình thành. Mở. Một màn này, nhất thời làm cho Cổ Khiếu Phong nao nao. Tiểu Liên bên cạnh hắn vị kia trung niên nam tử, cũng là có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, trên mặt hắn kinh ngạc, đã dần dần bị hoảng sợ thay thế. Kia thông đạo hình thành sau, đại lượng bóng người, sôi nổi xuyên qua mà ra, cầm đầu một cái, là hiện tại danh hào đã muốn truyền khắp trừ thiên vạn giới Hỗn Nguyên Chí Tôn. Tiếp theo, là thần diễn nhất, Nguyên Hư, U Minh Ma Chủ, Huyết Uyên Ma Chủ, Thâm Uyên Quân Vương cùng một loạt Thương Lan thế giới phe cánh đầu sỏ. Chính là, này đó đầu sỏ mỗi người trên người, đều tản ra khiến kẻ khác khủng bố, dùng mình hơi thở, cái loại này cao cao tại thượng, uy nghiêm, hạo đãng, quần quần không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán, chẳng sợ cách xa nhau cực kỳ xa xôi hỗn độn hư không, bọn hắn đều có thể cảm thụ rành mạch. Thần đệ, đây là bất hủ thần đệ. Trung niên nam tử sắc mặt trở nên một trận trắng bệnh, nhìn thấy kia trước sau đi tới hơn 60 đạo thân ảnh, ngựa khí đều có chút run lên, 61, 62, 63. Hơn nữa cầm đầu Hỗn Nguyên Chí Tôn, suốt 67 vị, 67 vị đạt tới bất hủ thần để trình tự cường giả. Thương Lan thế giới lại có thể có được 67 vị bất hủ thần để cấp tồn tại. 67 vị bất hủ thần để cấp cường giả, mặt sau, lại đi theo thượng vạn bán thần. Này đó bán thần, kém cỏi nhất, đều ổn định bán thần cảnh giới, đại bộ phận đều là cao giai bán thần, tiểu liên đỉnh phong bán thần, trí cường bán thần cũng không phải ít. Thượng vạn bán thần, ở 67 vị bất hủ thần để dưới sự dẫn dắt, phát ra hơi thở, chỉ có thể dùng phô thiên cái địa để hình dung, chẳng sợ không có tản mát ra bất kỳ lực lượng, riêng là tự thân tự nhiên tản mát ra khí thế, đã muốn ở hỗn độn hư không giữa khiến cho từng trận quy mô lớn hỗn độn phong bạo. Như thế nào có thể? Như thế nào có thể? Thương Lan thế giới cường giả như thế nào có thể nhiều đến bực này nông nỗi? Nguyên bản còn tại kêu la Thương Lan thế giới người co đầu rút cổ ở Thương Lan thế giới, không dám đi ra Cổ Khiếu Phong, sau đó cả người đều sợ ngây người. Nhìn về phía Thương Lan thế giới giữa đi tới kia một đội quân, cả người bị chấn ở tại đương trường. Mà lúc này, cầm đầu Hỗn Nguyên Chí Tôn tựa hồ cũng đã nhận ra Thương Lan thế giới ngoại vi này theo dõi cứ điểm, hơi hơi nhíu mày sau, trực tiếp vung tay lên. Trong phút chốc, thượng vạn bán thần, lấy trăm người một tổ, giống như mai một hết thảy phong bạo, trong phút chốc, hướng này giám thị cứ điểm thổi quét mà đi. Không. Cùng với Cổ Khiếu Phong, trung niên nam tử kia tuyệt vọng kêu to, rất nhanh, bọn hắn, chính là này cứ điểm. Đã bị bao phủ ở tại thượng vạn bán thần tạo thành hủy diệt nước lũ giữa. Chương 725, chấn áp. Chương 725, chấn áp. Không lên tiếng thì thôi, đông nhiên nổi tiếng. Ở Thương Lan thế giới phòng tuyến co rút lại, không cùng ngoại giới kết giao thì tất cả mọi người cảm thấy được, Thương Lan thế giới cường đại bất quá phụ dung sớm nở tối tàn, mất đi thần giới chiếu cố, rất nhanh, liền sẽ bị dần dần cường đại lên vô tận thế giới cướp lấy, ngay tiếp theo bọn hắn thế giới giữa kia khỏa thế giới mâu thụ. Cuối cùng cũng sẽ rơi xuống trên tay người khác, làm người khác ra ý ỉa. Nhưng là, khi Thương Lan thế giới đại quân chân chính từ Thương Lan thế giới giữa giết đi ra sau, mọi người, sắc mặt đều thay đổi. Hơn nữa cầm đầu Hỗn Nguyên Chí Tôn, 66 tôn bất hủ thần đệ, cùng với thượng vạn bán thần, đây là hạng nào đáng sợ một cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng này, có thể quét ngang chư thiên. Trừ bỏ thần giới ngoài ra, không có bất kỳ một cái thế giới có thể ngăn cản. Ngay cả là hiện tại được đến thần giới chiếu cố. Như mặt trời ban trưa vô tận thế giới. Hơn nữa, Thương Lan thế giới đại quân xuất chinh thì nguyên bản vẫn lẳng lặng luyện hóa tạo hóa thần ngọc trưởng thành thế giới mẫu thụ, cũng là bay nhanh trưởng thành, kéo dài, đem chính mình rễ cây, kéo dài tới trung ương thế giới. Ở Thương Lan thế giới đại quân chân chính giết hướng trung ương thế giới thì thế giới mẫu thụ, cũng cắm rễ tới trung ương thế giới ở chỗ sâu trong, không ngừng hấp thu, kiềm chế trung ương thế giới lực lượng, khiến cho trung ương thế giới này bất hủ thần đệ, bán thần, cuối cùng có thể phát huy ra tới thực lực, đại đả chiết khấu. Mất đi thế giới lực thêm thành, trung ương thế giới chứa nhiều thần đệ, như thế nào ngăn cản được Thương Lan thế giới xâm lấn, không đến 3 ngày thời gian, cả trung ương thế giới đã bắt đầu toàn diện tan tác. Hắc ngục chân giới hiện tượng không nên lần thứ 2 xuất hiện. Cảm ứng được trung ương thế giới biến hóa, Tần Thiên Cơ tăng lớn thế giới mâu thụ lực lượng xâm lấn, một cỗ thuộc về thế giới mâu thụ lực lượng, kéo dài mà lên, khiến cho nguyên bản liền vô cùng chắc chắn trung ương thế giới, trở nên ổn định hơn, đừng nói là bán thần, cho dù là bất hủ thần đệ, đều không thể tái đánh vỡ thế giới hàng rào, theo thế giới chung đi ra ngoài. Mà hắn tự thân, lại tiêu hao một viên tinh thần tinh thạch, đem ý thức chiếu tới trung ương thế giới, bắt đầu đối với trung ương thế giới tiến hành luyện hóa. Cứ việc mục đích cuối cùng vẫn đang là đem trung ương thế giới biến thành thế giới mẫu thụ, Thương Lan thế giới chất dinh dưỡng, chính là, có hắn thân mình đi kiểm chế trung ương thế giới lực lượng, thế giới mẫu thụ đối với trung ương thế giới cắn nuốt hiệu quả cũng muốn rõ rệt. Đại nhân, trung ương thế giới liên quân toàn bộ tan tác, 18 vị thần đệ, bị chúng ta đương trường chém giết 11 người, bây giờ còn có 7 người đang ở chung quanh trốn chết. Làm Thương Lan thế giới chi tử, trừ phi Tần Thiên Cơ có tâm che giấu, nếu không, Hỗn Nguyên Chí Tôn vẫn là rất nhanh tìm được Tần Thiên Cơ hình chiếu vị trí. Các ngươi tốc độ cần phải nhanh hơn, ta hiện tại tuy rằng phong tỏa trung ương thế giới, nhưng là, cần tiêu hao lực lượng cũng không ít, nếu hao phí thời gian quá nhiều, sẽ có chút mất nhiều hơn được. Vâng. Hỗn Nguyên Chí Tôn đồng ý một tiếng, muốn tiến đến chấp hành. Bất quá, vào thời khắc này, Tần Thiên Cơ trước mặt lại xuất hiện một đạo ý thức hình chiếu, hội tụ nguyên khí, rất nhanh đã hình thành một đạo hóa thân, đúng là trung ương thế giới tối cao người cầm quyền một trong, Mạc Á thần chủ. Vĩ đại Thương Lan giới chủ, chúng ta trung ương thế giới nguyện ý hướng tới Thương Lan thế giới tỏ vẻ thần phục, cho dù là đem cả trung ương thế giới cống hiến cấp giới chủ đại nhân cũng cam tâm tình nguyện, chỉ cầu đại nhân có thể cho chúng ta một con đường sống. Cống hiến trung ương thế giới. Ngươi còn không có tư cách này. Tần Thiên Cơ nhìn trước mặt Mạc Á thần chủ liếc mắt một cái, bình tĩnh đáp lại. Không, ta có. Trước mắt trung ương thế giới thần đệ, chỉ còn lại có 7 người, trung ương thế giới lại ở thế giới mâu thụ uy hiếp hạ, có vẫn lạc nguy hiểm, loạn thế xuất anh hùng, hỗn loạn thời khắc, luôn có đại khí vận giả thừa cơ dựng lên, ta có nắm chắc, có thể ở trong thời gian ngắn trở thành trung ương thế giới chi tử, đến lúc đó, chúng ta nguyện ý đem cả trung ương thế giới cống hiến cho ngài. Không cần. Tần Thiên Cơ nhìn Mạc Á thần chủ một lát, ta đã cho các ngươi cơ hội, chỉ là các ngươi năm đó không có nắm chắc thôi, ngươi thật sự nghĩ đến. Che giấu đứng lên, ta tìm không đến các ngươi sao. Ân. Ở Ma Cá thần chủ có chút khó coi trong ánh mắt, Tần Thiên Cơ trên tay, lần thứ 2 xuất hiện một quả tinh thần kết tinh. Đây là thần cách. Bang. Tinh thần kết tinh xuất hiện ở Tần Thiên Cơ trên tay khoảnh khắc, nháy mắt dập nát mở ra. Được đến cổ lực lượng này bổ sung Tần Thiên Cơ, đột nhiên kích thích ra một cỗ cường đại đến thổi quét hơn phân nửa trung ương thế giới quần quận tinh thần. Tại đây cổ cường đại đến xa xa vượt qua bất kỳ một vị bất hủ chân thần tinh thần bao phủ hạ, trung ương thế giới mọi người, vô luận là bán thần vẫn là bất hủ thần đệ, toàn bộ đều không chỗ nào che thân, rõ ràng hiện lên ở hắn dưới sự cảm ứng. Một lát sau, Tần Thiên Cơ mở mắt, hư thủ vung lên, một bộ trung ương thế giới bản đồ đã xuất hiện ở trước mặt hắn, mặt trên tường tận đánh dấu ra 5 điểm đỏ. Nơi này, chính là 5 vị trung ương thế giới bất hủ thần đệ vị trí, ra lệnh cho bọn họ đi đem 5 người này vây sát. Hỗn Nguyên Chí Tôn lên tiếng, rất nhanh ra mệnh lệnh, trong lúc nhất thời, đại lượng thần đệ cấp cường giả theo 4 phương 8 hướng vây kín mà đến, nhắm thẳng 5 người vị trí kia giết tới. Không, vĩ đại Thương Lan giới chủ, ngài không thể như vậy đối đại với chúng ta trong lúc đó không oán không cửu, hiện tại, ta Mạc Cá đã muốn nguyện ý chịu thua, vì sao ngươi còn không chịu buông tha chúng ta? Mạc Cá thần chủ trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Tại nơi đó 5 điểm đỏ giữa, hiển nhiên có một dấu hiệu đúng là vị trí của hắn. Bất quá Tần Thiên Cơ nhưng không có tái nhiều liếc nhìn nàng một cái. Tần Thiên Cơ, vô tận thế giới sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi muốn lật đổ địa vị thần giới, trở thành chư thiên vạn giới cái thứ 2 trung tâm, đây là thần giới sở không cho phép, đến lúc đó, các ngươi Thương Lan thế giới tất nhiên sẽ ở thần giới lửa giận hạ, hóa thành cho tàn, ta Mạc Á, ở U Minh quốc gia chung đợi ngươi. Không. Mạc Á thần chủ vẻ mặt oán hận nhìn Tần Thiên Cơ, trong miệng phát ra ác độc nguyền rủa, chính là loại này nguyền rủa vẫn chưa nói xong. Thương Lan thế giới thần đệ nhóm dĩ nhiên đã giết tới. 10 vị thần đệ nhất ủng mà lên, ở trung ương thế giới lực bị thế giới mâu thụ khống chế tình huống hạ, Mạc Á thần chủ làm sao có thể ngăn cản. Không đến một lát, một mảnh hình chiếu đã một lần nữa ở Tần Thiên Cơ trước mặt chiếu mà ra, đúng là Thâm Uyên quân vương. Giới chủ đại nhân, đừng á đúng đại nhân bất kính, hiện tại dĩ nhiên đền tội. Thâm Uyên quân vương lớn tiếng thỉnh công, trong thần sắc đã tràn ngập phân chấn. Mạc Á thần chủ, năm đó chính là nàng cùng Hư Thiên thần chủ hai người, vây khốn hắc ngục chân giới, khiến cho cả hắc ngục chân giới người kinh hoàng. Mà hiện tại, cường đại như thế một vị tuyệt thế cường giả, tất cả đều là vẫn lạc ở trên tay hắn. Chính là bởi vì hắn sớm đi nhờ và tới Tần Thiên Cơ môn hạ, nếu không mà nói, hắn như thế nào có thân thủ chém giết Mạc Á thần chủ một ngày. Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua Thâm Uyên quân vương kính dâng lên tới kia một đạo tàn hồn, có cũng như không gật gật đầu. Theo Thâm Uyên quân vương khai sáng thủ công, Thiên Cương Thánh Vương, Huyết Uyên Ma Chủ, Nguyên Hư Tông Chủ, Thần Diễn Nhất bốn người, cũng sôi nổi truyền đến tin tức, còn lại bốn vị chân thần, đã muốn bị toàn bộ chém giết. Trung ương thế giới một hơi sinh ra 18 vị bất hủ chân thần cấp cường giả. Đúng là nổi bật vô hạn, muốn đại triển quyền cước hết sức, không nghĩ cuối cùng lại gặp phải loại này hủy diệt tai ương. Giới chủ đại nhân, vô tận thế giới bên kia lại xuất hiện đại quy mô hàng lâm, chỉ sợ có vượt qua 10 vị chân thần, đồng thời đến. Hôn Nguyên Chí Tôn một lần nữa nhận được tin tức, nhỏ giọng hội báo. Thương Lan thế giới giữa một hơi cử ra hơn 60 vị bất hủ chân thần, vô tận thế giới tự nhiên cảm nhận được lớn lao nguy cơ, bất quá không cần lo lắng, cứ việc vô tận thế giới ở tại thần giới ủng hộ hạ. Thời khắc đều duy trì thăng chức trạng thái, chính là, một hơi hàng lâm 10 vị bất hủ chân thần, cũng là vô tận thế giới trong thời gian ngắn cực hạn, trong vòng 100 năm, bọn hắn hẳn là không thể lại có thần để hàng lâm xuống, mà tin tưởng có 100 năm thời gian, Thương Lan thế giới sinh. Ra bất hủ chân thần số lượng, tuyệt đối hội vượt qua 100 người, đến lúc đó, vô tận thế giới vẫn là không đủ sức gây ra sóng gió, trước công phá trung ương thế giới đi. Vâng, bất quá trung ương thế giới còn có 2 vị bất hủ chân thần ở. Không ngại. Theo này thần quyến chi tử vẫn lạc, trung ương thế giới ý chí, đã muốn càng ngày càng suy yếu. Nói xong, Tần Thiên Cơ trên tay đã xuất hiện 10 khối tinh thần kết tinh, theo hắn một hơi đem này đó tinh thần kết tinh giữa lực lượng dẫn, này đó tinh thần kết tinh, toàn bộ nổ tung, hóa thành yên phấn. Cơ hồ tại đây đó tinh thần kết tinh hóa thành yên phấn khoảnh khắc, một cỗ cường đại đến giỏi hơn, áp đảo trung ương thế giới ý chí phía trên vĩ ngạn lực lượng, phóng lên cao, lấy dễ ợt tư thế, đem trung ương thế giới ý chí toàn bộ đánh tan. Ân. Còn muốn phản kháng. Cảm giác được trung ương thế giới ý chí bị đánh tan sau, lại có thể một lần nữa thổi quét thế giới lực, muốn phản kích, Tần Thiên Cơ lập tức biến sắc, một cỗ làm cho chư thần lâm vào dùng mình đáng sợ ý chí, từ trên người hắn, ngang nhiên bùng nổ. Ở thế giới mẫu thụ rễ cây đâm vào thế giới hàng rào, đem này từ thế giới ý chí ngưng tụ mà đến thế giới lực đại lượng hấp thu, đồng thời, hắn này cổ bùng nổ mà ra đáng sợ ý chí, cũng là đột nhiên hàng lâm. Trấn áp. Bang. Cả trung ương thế giới đều ở ầm vang rung động. Thuộc về trung ương thế giới ý chí bị lập tức áp chế không thể động đậy nửa phần. Mạnh mẽ chấn áp trụ trung ương thế giới ý chí sau, Tần Thiên Cơ tinh thần chỗ nào cũng nhúng tay vào điên cuồng thẩm thấu, thế nhưng hoàn toàn không để ý trung ương thế giới phản kháng, mạnh mẽ áp chế trung ương thế giới ý chí bắt đầu luyện hóa, hơn nữa, luyện hóa tốc độ cực nhanh, quả thực có thể nói không thể tưởng tượng nổi. Một màn này, rơi xuống Hỗn Nguyên Chí Tôn trong mắt, thẳng làm cho tâm linh của hắn đều bị run rẩy lên. Phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ. Tiểu liên cường đại đến làm người tuyệt vọng trung ương thế giới ý chí, ở trước mặt hắn, lại có thể cũng là phản thủ chấn áp, dễ dàng đánh tan. Loại lực lượng này, chẳng sợ Hỗn Nguyên Chí Tôn hiện tại đã muốn đạt tới bất hủ thần để trình tự, vẫn đang nhịn không được kinh hãi muốn chết. Thần Thiên Cơ đại nhân hắn giờ phút này tu vi, đến tột cùng đã muốn tới hạng gì cảnh giới. Trung ương thế giới, chính là một cái đại thế giới à, đại thế giới. Đều là trí cao vô thượng chúng thần chi vương vẫn lạc sau lưu lại xuống dưới thế giới, nhất là trung ương thế giới ở cùng mặt khác mấy thế giới dung hợp sau, đã không thể dùng bình thường đại thế giới đến đối đãi, này thế giới ý chí, riêng cường độ, đã muốn giỏi hơn, áp đảo bình thường trung vị thần để phía trên, hơn nữa kia một kia chúng thần chi vương mới có được đặc tính. Như muốn mạnh mẽ luyện hóa, chỉ có chúng thần chi vương, trí cao vô thượng chúng thần chi vương, niệm nhất đến tận đây. Hôn Nguyên Chí Tôn cơ hồ bị chính mình trong đầu này xuất hiện phỏng đoán cấp chấn đắc phát ngộng. Chương 726, Thánh Tuyết. Chương 726, Thánh Tuyết. Một thành, hai thành, ba thành, bốn thành. Trung ương thế giới, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị Tần Thiên Cơ mạnh mẽ luyện hóa. Luyện hóa trong quá trình, Tần Thiên Cơ đạo này ý thức hình chiếu vẫn đang không ngừng tiêu tán, vì thế, hắn không thể không lần thứ 2 tiêu hao 5 khỏa tinh thần kết tinh, bổ sung lực lượng. Khi năm khỏa tinh thần kết tinh lực lượng lần thứ 2 bị tiêu hao không sai biệt lắm thì Tần Thiên Cơ đối với trung ương thế giới luyện hóa, rốt cục đạt tới một cái tân đỉnh điểm, kéo lên tới 8 phần cảnh giới. Đủ rồi. Đem trung ương thế giới luyện hóa 8 phần, Tần Thiên Cơ hư thủ một chảo, không gian pháp tắc ở thế giới lực khu động hạ, không ngừng biến hóa. Theo một vòng vây liên y liễu tản ra, lưỡng đạo tràn ngập hoảng sợ thân ảnh, nháy mắt xuất hiện ở Tần Thiên Cơ trước mặt. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ngươi lại có thể bằng vào lực lượng một người ngăn chặn trung ương thế giới ý chí, đem trung ương thế giới mạnh mẽ luyện hóa. Này, trung ương thế giới chính là một cái đại thế giới a. Trung ương thế giới ý chí là trung ương thần vương vẫn lạc sau lưu lại tàn hồn. Có thể ngăn chặn vĩ đại chúng thần chi vương tàn hồn, chỉ có đồng cảnh giới thần vương, điều này sao có thể? Hai vị chân thần nhìn thấy trước mắt Tần Thiên Cơ, trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng khó có thể tin. Tần Thiên Cơ ở hai người trên người nhìn lướt qua, hai người này trong đó một cái, hắn còn có chút nhìn quen mắt. Năm đó hắn còn rất nhỏ yếu, thần diễm thế giới từng muốn thông qua truyền tống trận, bước vào thương lan thế giới, chính là vừa lúc hắn gặp phải, do đó phá hư, làm cho thần diễm thế giới truyền tống thất bại. Lúc ấy, phụ trách kia một lần xâm lấn kế hoạch cầm đầu giả, rõ ràng chính là một trong hai người. Về phần người còn lại, một thân bạch bào, mang theo vương miện, giờ phút này nhìn qua mặc dù có chút chật vật, chính là muốn đoán ra thân phận của hắn cũng là không khó. Thánh quang đại thế giới giáo hoàng, cũng là thánh quang đại thế giới chi tử, năm đó xâm lấn thương lan thế giới thì vị này giáo hoàng chính là tiêu phí không ít tâm lực. Năm đó ta ở phá hư các ngươi kế hoạch thì các ngươi lưu lại trên trời dưới đất, đem ta đuổi giết chí tử lời nói. Chính là thật xin lỗi, các ngươi này chờ đợi không thể thực hiện. Tần Thiên Cơ nhìn hai người liếc mắt một cái, cũng không muốn tiếp tục thẩm vấn cái gì, đem hai người bắt đến nơi đây sau, tái vung tay lên, tước đoạt hai người thần quyến chi tử thân phận. Khiến cho hai người tu vi, xuống dốc không phanh, từ bất hủ thần để trình tự ngã xuống đến bán thần cảnh giới. Rồi sau đó, trung ương thế giới lực quần quần xuống, nghiền đè nặng hai người thân hình, cổ lực lượng này, căn bản không phải đã muốn bị tước đoạt bài vị hai người có thể ngăn cản. Hai người ngay cả cầu xin tha thứ cơ hồ cũng không từng có, đã bị lập tức diệt sát. Giới chủ đại nhân, lưu lại 1/10 lực lượng ở trong này tiếp tục tiêu diệt này bán thần, tinh không vũ trụ ngoại vì có người xem náo nhiệt, nhìn lâu như vậy. Hiện tại các ngươi cũng nên qua tiếp đón bọn hắn một chút. Tinh không vũ trụ ngoại vi. Hỗn Nguyên Chí Tôn đối với này danh từ có chút xa lạ, bất quá rất nhanh hắn liền biết Tần Thiên Cơ chỉ chính là cái gì, lập tức trong mắt hàn quang chợt lóe, lạnh giọng đáp lại nói, thỉnh giới chủ đại nhân yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Nói xong, hắn đã tiếp đón 60 vị bất hủ thần đệ, cùng với 8000 bán thần, nhắm thẳng tinh không vũ trụ ngoại vi mà đi. Trung ương thế giới ngoại. Giờ phút này, nơi này đã muốn hội tụ một chi có chút cường đại đội ngũ. Nay đội ngũ giữa bán thần số lượng không nhiều lắm, chỉ có ít ỏi 30 mấy người, nhưng là, bất hủ chân thần số lượng, cũng đạt tới 11 người, nghiễm nhiên tương đương với vô tận thế giới 1/3. Nay 11 vị bất hủ thần đệ chung, cầm đầu chính là một cái trắng nón như tuyết nữ tử. Nữ tử này lưu trữ một đầu ngân bạch tóc dài, tái mặc một thân tuyết bạch sắc váy dài, toàn thân tràn ngập một loại tuyết trung nữ thần hơi thở. Mà tu vi của nàng cũng là cao nhất trong 11 người, cứ việc chưa đến trung vị thần chính tự, khả ở bình thường thần đệ giữa, cũng tuyệt đối thuộc về tối nổi tiếng tồn tại. Thương lan thế giới như thế nào có thể giống như này cường đại đội hình? Nho Thánh, ngươi là chuyên môn phụ trách theo dõi thương lan thế giới hướng đi người phụ trách, ta muốn nghe giải thích của ngươi. Vì sao trước đó chúng ta không có được đến bất kỳ tin tức? Bạch Y Ghi nữ tử lạnh lùng hỏi. Trong thanh âm, tràn ngập lạnh lùng hơi thở. Thánh Tuyết Đại Nhân, thương lan thế giới cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Chúng ta muốn hiểu biết đến thương lan thế giới giữa chuyện gì xảy ra, căn bản không thể nào xuống tay, bởi vậy. Tại này Bạch Tí Ghi nữ tử bên cạnh, nguyên bản chư thần thương hội đầu sỏ Nho Thánh, đúng là vẻ mặt bất đắc dĩ đáp lại. Cứ việc trước mắt nữ tử này chỉ có hạ vị thần tu vi, liền tu vi thượng mà nói, so với hắn toàn thịnh thời kỳ còn muốn kém một bậc, chính là đối phương thân phận, nhưng tuyệt không phải hắn có khả năng so sánh, bởi vậy, tự nhiên là toàn thịnh thời kỳ tu vi ở đối phương phía trên, khả hắn vẫn đang phải ăn nói khép nép. Húng chi, hắn hiện tại, mới bán thần cảnh giới, chưa khôi phục hắn năm đó vô thượng thần huy. Được rồi, ta không muốn nghe ngươi giải thích. Về sau chuyện của ngươi, liền từ chiến thần La Đông tiếp nhận đi. Bạch Y Ghi Hẻ nữ tử một câu, liền đem Nho Thánh quyền lực trong tay toàn bộ cướp đoạt. Trong lúc nhất thời, vị này chư thần thương hội đầu sỏ cấp nhân vật sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Như thế nào, ngươi có ý kiến? Không dám. Nho Thánh cố nén trong lòng tức giận đáp lại, mắt thấy đợi đi xuống tựa hồ cũng không còn ý nghĩa gì. Hắn lập tức lạnh lùng đạo một tiếng, nếu nơi này đã không còn chuyện của ta đây trước hết xin cáo tử. Đi thôi. Bạch Y Liễu nữ tử lạnh lùng đáp lại, chút không đem Nho Thánh để vào mắt. Hừ. Nho Thánh mặt tâm trầm, rất nhanh lui xuống. La Đông, ngươi đi trung ương thế giới giữa, nghĩ biện pháp liên hệ một chút trung ương thế giới một cái người cầm quyền, 67 vị bất hủ thần đệ, đây là một cỗ thập phần đáng sợ lực lượng, trung ương thế giới ngăn cản không được, chúng ta vô tận thế giới trong thời gian ngắn cũng ngăn cản không được, bởi vậy, liên hợp đã là tình thế bắt buộc, bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta muốn chính là liên hợp mà không phải liên minh, trung ương thế giới chỉ có thể dựa vào chúng ta vô tận thế giới, thậm chí hợp lại đến chúng ta vô tận thế giới giữa, nếu muốn cùng chúng ta vô tận thế giới ngang vai ngang vế, như vậy, chúng ta không để ý làm cho bọn họ cùng Thương Lan thế giới hợp lại cái lưỡng bại câu thương sau, lại đi tiếp thu này cục diện rầm rối. Vâng, đại nhân, ta đây liền đi trước trung ương thế giới. La Đông nói xong, muốn đi hạ phương trung ương thế giới mà đi. Nhưng vào đúng lúc này, một vòng màu xanh biếc quang huy, đột nhiên từ trong hư không kéo dài mà ra đại lượng rễ cây lan tràn xuống, rất nhanh, đã bao trùm cả trung ương thế giới, đem cả trung ương thế giới phong bế xuống dưới. Đây là thế giới mẫu thụ lực lượng. Kia Thương Lan thế giới chi chủ Tần Thiên Cơ, mượn dùng thế giới mẫu thụ lực lượng phong ấn trung ương thế giới. Ta nhớ rõ ngàn năm trước, thế giới mẫu thụ vừa mới nảy mầm, Tần Thiên Cơ người này như thế tiêu hao thế giới mẫu thụ lực lượng, sẽ không sợ thế giới mẫu thụ không thể chống đỡ, khô héo đi xuống sao. Bạch Y Lìa nữ tử thánh tuyết trên mặt tràn đầy hàn quang, thế giới mẫu thụ đã muốn là vĩ đại thần vương bệ hạ vật trong bàn tay, Tần Thiên Cơ như thế phung phí của trời hao phí thế giới mẫu thụ lực lượng, 89/10, hội ảnh hưởng đến thế giới mẫu thụ sinh trưởng tiến trình, thật là đáng chết. La Đông cùng còn lại này bất hủ chân thần nhóm nhìn nhau liếc mắt một cái, đều không nói cái gì. Đại nhân, muốn hay không phá điệu tầng này phong tỏa? Phong tỏa trung ương thế giới, là thế giới mâu thụ lực lượng, bài trừ phong tỏa chẳng khác nào ở thương tổn thần vương bệ hạ thế giới mâu thụ, này trách nhiệm, các ngươi đảm đương nổi sao? Với lúc, làm cho trung ương thế giới người cùng Thương Lan thế giới chém giết một phen, tốt nhất có thể lưỡng bại câu thương. Đại nhân, chỉ sợ rất khó, Thương Lan thế giới có 67 vị bất hủ chân thần, chiếm cứ số lượng ưu thế thật sự quá lớn, hơn nữa, thế giới mâu thụ còn có thể ở trình độ nhất định thượng kiểm chế trung ương thế giới lực. Chỉ cần trung ương thế giới tiêu hao Thương Lan thế giới lực lượng, chúng ta tái cấp Thương Lan thế giới nhất định bị thương nặng, vì vô tận thế giới thăng chức tranh thủ đến thời gian là được, mặt khác cũng không phải trọng điểm. Vâng. Đối với Bạch Tỷ Liễu nữ tử mệnh lệnh, La Đông mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể ứng thừa xuống dưới. Vang ầm ầm. Ngay tại La Đông, Bạch Tỷ Liễu nữ tử đám người cân nhắc như thế nào làm cho vô tận thế giới tại đây chàng chiến tranh giữa trở thành lớn nhất người thắng thì cả trung ương thế giới đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Một cỗ cường đại đến kẻ khác dùng mình khủng bố ý chí, từ trung ương thế giới thổi quét mà ra. Cứ việc này cổ tinh thần ý chí hiện lên, nháy mắt lướt qua, chính là, cái loại này đến từ linh hồn thượng diện uy áp, cũng làm cho ở đây 11 vị thần để toàn bộ sắc mặt đại biến. Đây là cái gì? Trung ương thế giới ý chí bạo phát. Cổ lực lượng này, không thuộc về trung ương thế giới ý chí, tại đây cổ lực lượng giữa, ta thậm chí có một loại gặp phải chí cao vô thượng vĩ đại thần vương cảm giác. Chí cao vô thượng vĩ đại thần vương. Điều đó không có khả năng. Một cái nho nhỏ Thương Lan thế giới, có thể đản sinh ra trung vị thần đệ, đều là thiên đại may mắn, như thế nào có thể đản sinh ra tối cao thần vương. Bạch Y Liễu nữ tử ngữ khí giữa tràn đầy khó có thể tin, chờ nàng phục hồi tinh thần lại sau, lại vội vàng thét lên ra lệnh, nhanh, nhanh, đánh phá thế giới mâu thụ phong tỏa cho ta. Ta muốn biết ở thế giới này giữa rốt cuộc đã xảy ra cái gì biến hóa. Vâng. La Đông cùng 10 vị thần để trong lòng dùng mình, trong lúc nhất thời đồng thời ra tay. Bất quá, ở bọn hắn ra tay khoảnh khắc, kia cổ kinh khủng đến làm bọn hắn cơ hồ sinh không ra phản kháng ý niệm trong đầu cường đại ý chí, lần thứ hai hiện ra, quét ngang chư thiên. Lúc này cổ tinh thần ý chí không còn là cực hạn cho hơn phân nửa trung ương thế giới, mà là đem cả trung ương thế giới từ trong ra ngoài thâu tóm trong đó, hơn nữa đối với thế giới này không ngừng thẩm thấu. Làm như vậy, cứ việc khiến cho trung ương thế giới mãnh liệt ngăn lại, nhưng loại này ngăn lại chỉ kéo dài một lát, liền bị kia cổ quần quận tinh thần cường thế chấn áp xuống dưới. Luyện hóa. Luyện hóa. Hắn lại có thể muốn luyện hóa trung ương thế giới. Trung ương thế giới là một vị vĩ đại chúng thần chi vương vẫn lạc biến thành. Trừ bỏ chân chính chúng thần chi vương, không ai có thể đem luyện hóa. Chúng thần chi vương, chẳng lẽ Thương Lan thế giới giữa đản sinh ra chúng thần chi vương? Không có khả năng. Điều đó không có khả năng là thật. Cảm nhận được trung ương thế giới biến hóa, Bạch Y Liễu nữ tử đám người cơ hồ có chút ngộng. Chúng thần chi vương, đó là hạng nào chí cao vô thượng vĩ đại tồn tại? Thương Lan thế giới hiện tại cứ việc thể hiện ra vô tận tiềm lực, khả tiềm lực trùng quy là tiềm lực, như vậy một cái thế giới, có thể đản sinh ra bất hủ thần đệ, đã muốn là trong thời gian ngắn cực hạn, về phần chúng thần chi vương. Đây chính là thần giới giữa cực hạn. Khó có thể nào, thương lan thế giới thật sự đã muốn đạt tới kể vai thần giới nông nỗi. Vang ầm ầm. Ở bạch đi ghi nữ tử đám người khó có thể tin ánh mắt, trung ương thế giới, rất nhanh bị luyện hóa. Rồi sau đó, bị luyện hóa trung ương thế giới bình tĩnh không đến một lát, kia tầng giam cầm trung ương thế giới mâu thụ lực, không cần La Đông đám người tiếp tục công kích, chủ động lui tán. Ông ngong. Cùng với không gian thông đạo mở ra, vẫn bị phong bế trung ương thế giới, đột nhiên mở ra, 60 vị thuộc về thương lan thế giới bất hủ chân thần, ở hôn nguyên trí tôn dưới sự dẫn dắt, mãnh liệt mà ra. Chương 727, trên lệnh. Chương 727, trên lệnh. Sắt. 60 vị thần đệ, mấy ngàn bán thần, giống như phong bạo thổi quét tới, nhất thời làm cho vô tận thế giới 11 vị thần đệ, sắc mặt đại biến. Lại có thể chỉ vẫn lạc 6 vị chân thần. Trung ương thế giới chiếm cứ thế giới ưu thế, ở cùng thương lan thế giới giao phong giữa, thế nhưng ngay cả một đổi một đều làm không được, thật là đáng chết. Nhìn thấy vây sát tới thương lan thế giới cường giả, bạch y hẻ nữ tử trong miệng quát khẽ một tiếng, vung mạnh tay lên, tạm lui. Một tên cũng không để lại. Nhận thấy được đối phương muốn thối lui, hôn nguyên trí tôn gầm nhẹ một tiếng, làm người thứ nhất sát nhập vô tận thế giới phe cánh giữa, này mục tiêu, rõ ràng đúng là vị kia bạch y hẻ nữ tử. Muốn chết. Bạch y hẻ nữ tử nhìn thấy hướng tới chính mình đánh tới hôn nguyên trí tôn, trong mắt hàn quang lăng liệt, thật sự nghĩ đến, dựa vào ngoại lực tu luyện tới bất hủ chân thần cảnh giới, là có thể cùng chúng ta này đó chân chính thần để so sánh được sao. Không có đặt chân thần giới, các ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu được thần giới vĩ đại. Bạch y hẻ nữ tử khi nói chuyện, một tiếng thét dài, một bộ bức họa cuộn tròn, nên không dựng lên, nháy mắt ở hỗn độn hư không giữa hóa thành một đạo tiên hà giữa, vô số thần nguyên trọng thủy. Giống như trên thế giới khủng bố nhất hủy diệt nước lũ, nhắm ngay xung phong liều chết tới 60 vị thương lan thế giới thần để cuốn sát mà đi. Này cổ uy lực, là thân khí. Cầm đầu hôn nguyên trí tôn chấn động. Thương lan thế giới bất hủ chân thần số lượng cứ việc vượt qua 60, chính là, nhưng không có một người có được thần khí, đại bộ phận mọi người sử dụng đều là tuyệt phẩm thánh khí, chẳng qua này đó tuyệt phẩm thánh khí ở bọn hắn lực lượng tới hạ có thể phát huy ra bán thần khí uy lực thôi. Chính là, bán thần khí chung quy là bán thần khí. Thật giống như bán thần, vĩnh viễn không thể cùng chân chính thần để kề vai. Ở chân chính thần khí trước mặt, hôn nguyên trí tôn, thần diễn nhất, thiên cương thánh vương, huyết uyên ma chủ đám người trên tay bán thần khí, căn bản khó có thể ngăn cản, cái kia ẩn chứa đại lượng thần nguyên trọng thủy tiên hà cuốn sát tới, thương lan thế giới 8 vị thần để trực tiếp bị cuốn vào con sông giữa, hôn nguyên trí tôn rõ ràng ở trong số này. Khả dù là hợp 8 vị thần để lực, bọn hắn tại đây ẩn chứa đại lượng thần nguyên trọng thủy con sông giữa, tình cảnh vẫn đang cực kỳ gian nan, trong đó thăng chức đến bất hủ chân thần thời gian ngắn ngủi thiên sát ma chủ, Bách Long trưởng lão, hai người tuyệt phẩm thánh khí trong phút chốc đã bị dập nát, thần nguyên trọng thủy cuốn thượng bọn hắn thân hình, khiến cho bọn hắn một đám thần thể tán loạn, không thể không kích xuất thần cách giữa căn nguyên thần lực, gian nan ngăn cản. Bạch Y Liễu nữ tử thánh tuyết thể hiện ra thần khí hoài, trong nháy mắt, vây khốn 8 vị thần đệ, còn lại này vô tận thế giới thần đệ nhóm cũng sôi nổi ra tay, đều không ngoại lệ, toàn bộ đem thần khí tế ra. Bọn hắn tu vi cứ việc không bằng Bạch Y Liễu nữ tử Thánh Tuyết, chính là xuất thân thần giới bọn hắn, một đám buộc phát ra tới chiến lực, nhưng cũng xa xa không phải thương lan thế giới bất hủ chân thần có khả năng so sánh, chia đều xuống dưới, một người cơ hồ có thể đối kháng 3-4 người liên thủ mà không rơi hạ phong, nếu không phải bởi vì thương lan thế giới bất hủ chân thần số lượng thật sự nhiều lắm, gấp 5-6 lần bọn hắn, chỉ sợ trận chiến đấu này cuối cùng giao phong, tan tác, tuyệt đối là thương lan thế giới nhất phương cường giả. Không thể tưởng được, chúng ta lại có thể sẽ gặp phải loại này cục diện. Hôn nguyên trí tôn trong lòng tràn ngập lửa giận, không cam lòng. Thần thông, công pháp, thần khí chênh lệch, khiến cho song phương cho dù là giống nhau tu vi, giống nhau cảnh giới, vẫn đang tồn tại rõ ràng chênh lệch. Loại này chênh lệch, thật giống như đại tông môn đệ tử cùng tán tu giống nhau. Năm đó thương lan thế giới, thần hư tông một vị vương giả cảnh chân truyền đệ tử, có thể đối phó vài vị đồng cảnh giới tán tu. Mà trước mắt, loại chuyện này lại phát sinh ở bọn hắn trên người. Không có một thân thần lực, không có cùng chi xứng đôi thần thông, thần khí, có năng lực như thế nào. Đợi cho chúng ta vô tận thế giới hàng lâm thần để đạt tới nhất định số lượng sau, chính là các ngươi thương lan thế giới tan biến ngày. Bạch Y Liễu nữ tử Thánh Tuyết trong miệng phát ra lạnh lùng nghiêm nghị uy hiếp. Bọn hắn một đám bất hủ chân thần cứ việc có cường đại chiến lực, chính là, không chịu nổi đối phương nhiều người, ở ngăn cản thương lan thế giới thứ nhất đợt xung phong sau, lập tức, nàng tái vung tay lên. Tính cả nàng ở bên trong 11 vị thần để nháy mắt hiệu lệnh rút quân, không đến một lát, đã muốn thoát ly Thương Lan thế giới hơn 10 vị chân thần vòng đây, nên ngang rời đi. Hôn Nguyên Chí Tôn đám người cứ việc có tâm muốn lần thứ hai ngăn trở, chính là bọn hắn lại thập phần hiểu được, thần thông, công pháp, trang bị thượng chênh lệch, cho dù bọn hắn đuổi kịp, cũng không làm gì được đối phương. Huống chi, ở vô tận thế giới giữa, còn có 21 vị bất hủ chân thần, này đó bất hủ chân thần, một người có thể với Thương Lan thế giới 3-4 cái, nếu bọn hắn Thương Lan thế giới thần để thật sự dám đuổi giết đi lên, một khi vô tận thế giới bất hủ chân thần toàn diện xuất động, thậm chí mới có thể đưa bọn họ 60 người một lưới bắt hết. Trở về, nhìn thấy đã muốn biến mất ở trước mặt Bạch Y Liễu nữ tử Thánh Tuyết đám người, Hôn Nguyên Chí Tôn cứ việc không cam lòng, nhưng cũng chỉ đành vung tay lên, quay trở về tới trung ương thế giới. Giới chủ đại nhân, làm cho ngài thất vọng rồi, chúng ta cũng không lưu lại được vô tận thế giới này bất hủ thần đệ nhóm. Ta đã thấy, Tần Thiên Cơ tinh thần hình chiếu bởi vì tiêu hao đại lượng lực lượng, đã không bằng lúc trước như vậy ngưng thật. Thần giới kinh doanh nhiều năm như vậy, sở có nội tình, quả thật không phải chúng ta có thể so sánh. Tin tưởng ngươi cũng cảm ứng được, so sánh với thần giới chứa nhiều thần vương thần hệ đến, chúng ta chính là một đống tán tu, chẳng sợ có đồng dạng tu vi cảnh giới, có thể buộc phát ra tới chiến lực cũng có cực kỳ rõ rệt tính khác biệt. Đây là thuộc hạ đám người tu hành bất lợi. Không cần tự trách, kế tiếp, ta cần các ngươi dẹp yên trung ương thế giới chống cự lực lượng, sau đó tận khả năng đem trung ương thế giới, thôi hướng Thương Lan thế giới phương hướng. Đương nhiên, trong lúc đó, ta cũng sẽ tận khả năng vận dụng thế giới mâu thuẫn. Hấp thu trung ương thế giới lực lượng, giảm bớt các ngươi thôi động trung ương thế giới gánh nặng, đợi cho Thương Lan thế giới chân chính đem trung ương thế giới tiêu hóa sau, Thương Lan thế giới còn có một cái tân bùng nổ kỳ, đến lúc đó, cho dù không dựa vào tinh thần kết tinh trợ giúp, thế giới giữa cũng có thể sinh ra đại lượng bất hủ chân thần, mà các ngươi này đó có được thế giới lực chiếu cố giả, một đám thậm chí có hy vọng thăng chức đến trung vị thần đệ. Chúng ta ở tiến bộ, vô tận thế giới chỉ sợ cũng đang không ngừng thăng chức. Hôn Nguyên Chí Tôn có chút lo lắng nói, chúng ta đây liền thời khắc bảo trì người giám sát bọn hắn, của ta bản thể không thể hàng lâm, nếu không, hoàn toàn có thể dựa vào lực lượng một người, đem trung ương thế giới dung hợp đến Thương Lan thế giới giữa, chính là vô tận thế giới, lại không đáng giá nhắc tới, bất quá trước mắt nói này đó, cũng không có cái gì ý nghĩa, các ngươi chỉ cần nắm chắc thời gian, hảo hảo phát triển là được, đợi cho ta giải quyết ta bên kia chuyện tình sau, sẽ mau chóng trở về tới Thương Lan thế giới. Làm cho giới chủ đại nhân lo lắng. Sự tình như vậy đều cần Tần Thiên Cơ tự mình giải quyết, Hôn Nguyên Chí Tôn trong lòng nhất thời tràn ngập áy náy. Tốt lắm, trăm năm thời gian nội, vô tận thế giới không thể có tân thần để hàng lâm, khả ở trăm năm thời gian, tin tưởng chúng ta Thương Lan thế giới sinh ra bất hủ chân thần số lượng, tuyệt đối sẽ vượt qua 100, hoàn toàn có cùng vô tận thế giới đối kháng tư bản. Kế tiếp, các ngươi cần làm, chính là nghĩ hết mọi biện pháp, thôi động trung ương thế giới cùng Thương Lan thế giới tiến hành dung hợp, khiến cho Thương Lan thế giới không ngừng lớn mạnh, chỉ có Thương Lan thế giới lớn mạnh, các người tu vi mới có thể nước lên thì thuyền lên. Vâng, thỉnh giới chủ đại nhân yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không tái làm cho đại nhân thất vọng. Hôn Nguyên Chí Tôn trùng điệp đồng ý một tiếng. Đi thôi. Tần Thiên Cơ vung tay lên, làm cho Hôn Nguyên Chí Tôn lui ra, rồi sau đó hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt giống như nhìn thấu vô tận hư không, rơi xuống bị vây đại lượng thế giới bảo vệ chung quanh vô tận thế giới thượng. Ở hắn tầm nhìn giữa, vô tận thế giới phía trên, phảng phất có một đạo cự đại cột sáng, xuyên thấu hư không, tuần hoàn theo một loại huyền ảo quy luật, kéo dài tới chư thiên vạn giới giữa lớn nhất nguồn sáng, thần giới phía trên, ở tại thần giới chung, một đạo nguồn sáng, cuồn cuộn không ngừng chia lìa mà ra, rót vào vô tận thế giới nội, khiến cho vô tận thế giới trở nên càng phát ra sáng lạ. Chiếu này rót vào tốc độ suy tính, không quá 3.000 năm thời gian, vô tận thế giới, tuyệt đối có thể lần thứ 2 tháng trước, cho đến lúc đó, chỉ sợ ngay cả trung vị thần đệ đều có thể hàng lâm đến vô tận thế giới. Truyền tống trận ngoài ý muốn, lại có thể diễn sinh ra loại này biến cố, ta hẳn là nên sớm đem trung ương thế giới, vô tận thế giới tất cả phá hủy. Tần Thiên Cơ nhìn thấy tốc độ phát triển không kém cỏi chút nào cho Thương Lan thế giới vô tận thế giới, trong miệng lẩm bẩm. Bất quá, trong lòng hắn nhưng không hối hận. Thần giới tham dự. Hơn nữa, ra tay vô cùng có khả năng là thần giới chung một tôn trí cao vô thượng chúng thần chi vương. Bực này vĩ đại tồn tại, nếu không phải bởi vì hắn cơ duyên xảo hợp hạ, đi tới này phiến thế giới, phát triển vô số thần đệ cấp bậc tín đồ, hắn căn bản không có bất kỳ đối kháng khả năng. Thương Lan thế giới mẫu thụ cắn nuốt tạo hóa thần ngọc sinh trưởng tốc độ mau nữa, cũng tuyệt đối nhanh không quá vị kia chúng thần chi vương hàng lâm tốc độ. Muốn phá giải này cục diện, có 3 biện pháp. Thứ nhất, Thương Lan thế giới trưởng thành tốc độ vẫn bảo trì ở vô tận thế giới tốc độ phát triển phía trên, chỉ có như vậy, Thương Lan thế giới mới có thể lực gáp vô tận thế giới một bậc, làm cho vô tận thế giới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, loại khả năng này tính rất thấp, trừ phi ta không hề từ thương lan thế giới giữa hấp thu lực lượng, hồi quy cấp này tu luyện tinh hải tế văn tinh thần đại sư. Cái thứ hai, võ trang thương lan thế giới thần đệ, nếu thương lan thế giới thần đệ cũng có được không kém cỏi cho vô tận thế giới thần đệ nhóm chiến lực, 100:31 điều kiện tiên quyết hạ, phúc diệt vô tận thế giới, tuy rằng có thể muốn trả giá nhất định đại giới, nhưng cũng không tính việc gì khó. Về phần biện pháp thứ ba, chính hắn, chỉ cần hắn chân thân có thể một lần nữa trở về tới thương lan thế giới, lấy hắn tu vi hiện tại, chỉ sợ trừ bỏ vị kia ủng hộ vô tận thế giới chúng thần chi vương tự mình ra tay ngoài ra, bất luận kẻ nào, ở trước mặt hắn, cũng không quá là thổ gà ngoa cẩu, một kích tức hội. Phản hồi thương lan thế giới, cũng không phải một chuyện dễ dàng, hư vô mảnh đất giữa, của ta tinh thần tuy rằng có thể miễn cưỡng phân ra một kia, tiến vào bên trong, chính là muốn hoàn toàn hàng lâm đến thương lan thế giới, còn xa xa không đủ, và lại. Thiên ngoại thế giới hành trình mục đích cũng không có đạt tới, vô luận là Vân Hư Tẫn vẫn là ta kia vũ trụ chúa tể sư đệ Cô Thành, cũng chưa từng gặp mặt. Trầm ngâm một lát, Tần Thiên Cơ trong lòng mơ hồ cho mình định ra rồi một cái thời gian đoạn. Vô tận thế giới lần thứ 2 tháng trước, đại khái cần 3.000 năm thời gian, 3.000 năm nhất quá, vô tận thế giới trung vị thần đệ hàng lâm, thương lan thế giới lập tức sẽ gặp phải không thể tưởng tượng áp lực, vô cùng có khả năng hội lần thứ 2 lâm vào không có lực hoàn thủ cục diện, bởi vậy. 3.000 năm thời gian, nếu là còn không có biện pháp tìm được Vân Hư Tẫn, Cô Thành sư đệ, như vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp phản hồi thương lan thế giới. Niệm nhất đến tận đây, Tần Thiên Cơ đi trước hồng hoang thế giới tâm tư, không khỏi trở nên bức thiết hơn. Chương 728, Dạ Tâm. Chương 728, Dạ Tâm. Hồng hoang thế giới mở mang, so với Tần Thiên Cơ trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Cứ việc hắn cưỡi đã muốn là vũ trụ giữa tiên tiến nhất chiến hạm, cứ việc hắn hoàn toàn thẳng tắp phi hành. Có thể tiến hành không gian khiêu dược, liền tuyệt không đường vòng, chẳng sợ vì đó mà phúc diệt một cái đế quốc, cũng là không tiếc. Chính là, khi bọn hắn đi vào trên danh nghĩa hồng hoang thế giới thì cũng đã qua 300 năm. Trên danh nghĩa hồng hoang thế giới, khu vực này, cứ việc đã muốn tồn tại đại lượng tu luyện giả văn minh, chính là, cùng Tần Thiên Cơ trong tưởng tượng cái loại này tiên đạo cường giả đầy đất cục diện, lại hoàn toàn bất động. Khu vực này cứ việc không giống Rồng Liên Bang, Tiên Hà Đế Quốc, Đông Liên Hợp Quốc, Vĩnh Hằng Đế Quốc vậy không có bất kỳ nguyên khí, chính là từ hồng hoang thế giới giữa giật tràn tới lực lượng, nhưng cũng chỉ đủ bọn hắn tu luyện tới tu luyện giả cửu giai trình độ, muốn chân chính tiến vào hồng hoang thế giới, còn phải tiếp tục về phía trước chạy. Phát hiện này làm cho Tần Thiên Cơ rất là tính sai. 300 năm lộ trình trong chớp mắt, tái gia tăng rồi 2500 năm. Giả sử này chiến thuyền tiên quang hảo chiến hạm không ngủ không nghỉ, chạy tổng cộng 2700 năm thời gian, Tần Thiên Cơ mới rốt cục thấy được hồng hoang thế giới kia phiến cự đại đến không thể tưởng tượng còn sáng. Cái loại này hào quang, chiếu rọi chư thiên, xỏ xuyên qua vũ trụ, giống như cả vô tận tinh không, đều ở hắn uy lực trước mặt, ảm đạm thất sắc. Chứng kiến hồng hoang thế giới khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ rốt cục hiểu được, vì sao thương lan thế giới thần giới quân viễn trinh bị đánh bại. Thần giới nguồn sáng, đã có thể được xưng tụng hào quang vạn trượng, liền giống như một viên hàng tinh đồng dạng, tản mát ra vô tận quang cùng nhiệt, chiếu rọi tứ phương. Chính là cùng trước mắt này phiến hồng hoang thế giới so sánh với, lại căn bản dưới không chỉ một tầng thứ. Tần Thiên Cơ không thể dùng lời nói mà hình dung được khi chính mình nhìn thấy một màn này. Ở hắn trốn vào thế giới mẫu thụ góc nhìn, nhìn về phía hồng hoang thế giới thì cái loại này sáng lạn nguồn sáng, đã muốn đem tầm nhìn toàn bộ tràn ngập, thế cho nên, làm cho hắn nhìn không tới cả hồng hoang thế giới cuối vị trí. Hắn biết, đây là bởi vì thế giới mẫu thụ thượng còn có một màn, nhưng này một màn, lại làm cho chính mắt thấy thần giới kia phiến nguồn sáng hắn, minh bạch rồi hai cái thế giới chênh lệch to lớn. Ta sớm hẳn là nghĩ đến, có được một mảnh như thế uyên bác tinh không, kia bọn hắn thế giới trung tâm, chúng tinh chi vương, nên sán lạn đến hạng nào cảnh giới. Nhìn thấy cách chính mình ít nhất còn muốn 100 năm lộ trình hồng hoang thế giới, Tần Thiên Cơ thật lâu không nói gì. Giờ khác này hắn, thật giống như một cái lần đầu tiên bước ra hành tinh của chính mình phàm nhân, chính mắt thấy vũ trụ vĩ đại cùng cuộn cuộn. Thật lâu sau, Tần Thiên Cơ mới ổn định chính mình tâm thần. Giờ khắc này hắn, nắm chặt trên tay kia khối tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ. Muốn đối kháng thế giới này, muốn ở cái thế giới này chiến tranh nước lũ hạ, đem Cô Thành sư đệ cứu ra, thoát ly bể khổ, hy vọng duy nhất, liền ký thác tại đây khối tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ thượng. Này khối tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ, là hồng hoang thế giới chi tâm. Cứ việc chỉ là một khối mảnh nhỏ, chính là, dựa vào vật ấy, Tần Thiên Cơ thậm chí có hy vọng luyện hóa thế giới này, trở thành cái thế giới này chúa tể. Như thế cuồn cuộn, bàng bạc một cái thế giới. Hắn không thể tưởng tượng nổi, một khi hắn thật sự có thể đem cái thế giới này luyện hóa, kia tu vi của hắn, sẽ cường đại đến hạng nào trình độ. Nhìn không tới, thưởng không rõ. Hắn duy nhất có thể xác định một sự kiện là, nếu hắn thật sự làm được điểm này, chư thiên vạn giới, cho dù là thai nghén ra chúng thần chi vương thần giới, đều phải bởi vì hắn Tần Thiên Cơ tên mà dùng mình. Ta nghe được trong cơ thể ta nhiệt huyết đang sôi trào. Tần Thiên Cơ nhìn trên tay này khối tạo hóa thần ngọc, trong mắt, mang theo trước nay chưa từng có cùng nhiệt. Loại này cùng nhiệt, ở trên người hắn chỉ xuất hiện quá một lần. Đó là chứng kiến Tô Lạc Hà thời gian kia một lần. Từ buông ra Tô Lạc Hà một khắc này trở đi, hắn cảm thấy được, thế giới này chỉ sợ đã không còn sự tình gì, sẽ làm hắn khắc cốt minh tâm, sẽ làm hắn tái chuốt xuống hết thảy. Nhưng là, ở chính mắt thấy thế giới này, thấy cái loại này cuồn cuộn, cái loại này vĩ đại, cái loại này bàng bạc sau, trong nội tâm của hắn, có một thứ gì đó, đang ở điên cuồng nảy sinh. Dạ tâm. Hừng hực thiêu đốt dạ tâm. Cuồng vọng vô tri dạ tâm. Chút xuống hết thể dạ tâm. Tần Thiên Cơ tay trái nắm chặt tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ, tay phải chìa, đối với hồng hoang thế giới vị trí phương hướng chảo ra, hung hăng nắm chặt. Ta, muốn có được thế giới này. Bang. Huyết dịch tại thiêu đốt, khung xương tại rên rỉ, trái tim tại rít gào. Nữ nhân. Sự nghiệp. Đây là một người nam nhân suốt đời chung theo đuổi. Nhưng là, so với nữ nhân mà nói, sự nghiệp, thường thường càng có thể làm cho một người nam nhân nhiệt huyết sôi trào. Trước mắt, người trước ngọn lửa, đã muốn ở Tần Thiên Cơ trong cơ thể tắt, mà giờ phút này hắn gặp phải, là trước nay chưa từng có tân sinh. Trăm năm sau, Tần Thiên Cơ rốt cục thuận lợi đi tới hồng hoang thế giới ngoại vi. Nay phiến thế giới, bị một vòng vây hỗn độn dòng khí bao phủ, bên trong ẩn chứa vô số lôi đỉnh, phong bạo. Này đó dòng khí, tương đương với một viên tinh cầu tầng khí quyển, tương đương với một cái thế giới hàng rào, tương đương với thế giới ngoại vi đạo thứ nhất phòng ngự, đạo thứ nhất cửa. Tần Thiên Cơ muốn bước vào hồng hoang thế giới, đầu tiên cần đối mặt, chính là này phiến ẩn chứa vô số phong bạo, lôi đỉnh hôn độn dòng khí, hoặc là nói, tầng khí quyển. Hồng hoang thế giới ngoại vi, cũng không chỉ có Tần Thiên Cơ một người. Ở hồng hoang thế giới ngoại vi trô bởi vì nguyên khí nồng đậm, trên thực tế tồn tại vô số tinh thần. Này đó tinh thần đã bị nguyên khí tầm bổ, đồng dạng đều là thập phần cự đại, chắc chắn, mặt trên sinh tồn sinh linh số lượng, lại sổ bất thắng sổ. Trong đó một ít tinh thần, riêng thể tích, liền so sánh một cái thế giới chủ tinh, mặt trên người tu hành chất lượng, nhưng cũng chút không dưới này chủ tinh dưới, thất giai đến cửu giai tu luyện giả, nhìn mãi quen mắt. Thậm chí còn có một ít đã muốn tu luyện tới tiên đạo trình tự tu luyện giả ở trong này lưu lại. Đại nhân, căn cứ ta không lâu nghe được tin tức, tin tưởng tiến vào hồng hoang thế giới. Mạnh mẽ xuyên qua hỗn độn dòng khí cũng không phải biện pháp duy nhất, còn có một cái biện pháp, chính là tham gia này tinh thần thượng một cái đại tông môn chắc thí, nếu thật sự có được tuyệt thế thiên phú trong lời nói, này ở tại hồng hoang thế giới giữa đại tông môn, hội không tiếc tiêu phí đại lượng đại giới, tạm thời mở ra thông đạo, xuyên thủng hỗn độn dòng khí, đem vị kia tu luyện giả mang về hồng. Hoang thế giới tông môn, mà này tiên đạo cường giả, 89 phần 10, chính là này cỡ lớn tông môn đóng tại địa phương tinh cầu người phụ trách. Xuyên Nguyệt Hà chứng kiến Tần Thiên Cơ ở hướng này tiên đạo cường giả nhóm trên người đánh giá, vội vàng vì hắn giới thiệu. Theo hồng hoang thế giới ngoại đem người tiếp đón đến hồng hoang thế giới nội. Nghe đồn muốn rời đi hồng hoang thế giới, không phải khó khăn rất lớn sao? Thật là lớn, nghe nói chỉ có này nhất đỉnh cấp cường giả, mới có rời đi hồng hoang thế giới tư cách. Bất quá, đối với rời đi hồng hoang thế giới, theo hồng hoang thế giới bên trong truyền ra một phần lực lượng, đem ngoại giới người tiếp đón đến hồng hoang thế giới nội còn là muốn dễ dàng một ít. Tần Thiên Cơ nghe xong, nhưng thật ra lý giải gật gật đầu. Thật giống như thần đệ, muốn theo thần giới xuống dưới không dễ dàng, chính là, gần là một đạo thần đệ hình chiếu trong lời nói, cũng thoải mái đến cực điểm. Tốt lắm, chúng ta trực tiếp đi trước hồng hoang thế giới đi. Tần Thiên Cơ nói xong, nhắm thẳng bao phủ hồng hoang thế giới trên không kia một tầng hỗn độn dòng khí mà đi. Tần Thiên Cơ mang theo Xuyên Nguyệt Hà tiến vào hồng hoang thế giới một màn này, tự nhiên khiến cho không ít người chú ý, phụ cận rất nhanh đã có người tụ tập tới cùng nhau. Đây là muốn cường sấm hồng hoang thế giới. Người này giá sử lại có thể là một con thuyền chiến hạm, đến từ khoa học kỹ thuật văn minh. Khoa học kỹ thuật văn minh thần niệm rất mạnh, chính là thân thể yếu ớt, chưa chắc có thể thuận lợi kháng trụ hỗn độn dòng khí trung lôi đỉnh, phong bạo, cải thiện thành tiên linh thân thể. Nói là như thế, bất quá khoa học kỹ thuật văn minh cường giả một khi có thể bước vào hồng hoang thế giới, tu vi lập tức có một bùng nổ thức tăng trưởng, đại bộ phận người không đến 10 năm thời gian, liền khả thành tiểu huyền tiên, một số người lại trăm năm nội thành tiểu kim tiên, tiền đồ vô cùng tận. Không biết người này hay không có thể thành công. Ở mọi người nhìn chăm chú, nghị luận giữa, giả sử chiến hạm Tần Thiên Cơ rất nhanh đi tới hồng hoang thế giới ngoại vi. Ngồi ở tiên quang hào giữa hai người, giờ phút này đã có thể cảm nhận được hỗn độn dòng khí đối với tiên quang hào tạo thành mãnh liệt chấn động, một ít lôi đỉnh, lại ở tiên quang hào mặt ngoài nổ mạnh mở ra, khiến cho tiên quang hào phòng ngự thuẫn hào chập chờn lúc sáng lúc tối. Đại nhân, chúng ta nhất định phải mượn dùng hồng hoang thế giới này đó lôi đình lực, rèn luyện thân thể, rèn luyện điệu thân thể giữa tạp chất, khiến cho cả thân hình biến thành tiên linh thân thể, cứ như vậy, mới có thể căn cứ hồng hoang thế giới tiên khí chỉ dẫn, tìm kiếm đến hồng hoang thế giới phương hướng vị trí, do đó tiến vào hồng hoang thế giới, nếu thân thể không thay đổi biến thành tiên linh thân thể, cảm ứng không đến tiên khí, liền sẽ bị khốn sát ở hỗn độn khí giữa. Xuyên Nguyệt Hà trước đó đối với hồng hoang thế giới đã tiến hành nguyên vẹn tìm hiểu, chuẩn bị 10 phần, giờ phút này, tất nhiên là đem chính mình hiểu biết gì đó nói ra. Hơn nữa, nàng cả người nhìn qua cũng có vẻ có chút khẩn trương. Trong mấy ngàn năm thời gian này, của nàng tinh thần tu vi, sớm đã ở tinh thần kết tinh đào tạo hạ, tới bát giai tinh thần đại sư đỉnh phong, khí lực cũng đạt tới tu luyện giả cửu cấp tiêu chuẩn, chính là, đối với có thể hay không thừa nhận được hỗn độn dòng khí giữa ẩn chứa lôi đình, phong bạo, vẫn đang không có nửa phần nắm chắc. Tần Thiên Cơ nhìn Xuyên Nguyệt Hà liếc mắt một cái, đạo một tiếng, yên tâm, có ta ở đây, ngươi muốn tử vong cũng không phải chuyện dễ dàng. Tần Thiên Cơ nói xong, vẫy tay một cái đã đem này chiến thuyền tiên quang hào thu lại, hai người thân hình nhất thời bại lộ ở hỗn độn dòng khí giữa. Này đó hỗn độn dòng khí quần quận nổi lên phong bạo, tựa như thần khí cắt, mỗi một lần trùng kích cũng không kém hơn bán thần cảnh cường giả toàn lực một kích, nhất là này phong bạo trung hỗn loạn lôi đình, uy lực lại đáng sợ, so với chi này bất hủ chân thần đến, sợ cũng không kém cỏi nhiều ít. Muốn mượn dùng lôi đình giữa lực lượng rèn luyện thân thể, khiến cho thân thể biến chất thành tiên linh thân thể sao? Tần Thiên Cơ ánh mắt hướng bốn phương tám hướng đánh giá một cái, cường đại thần niệm đột nhiên phát ra, trong lúc nhất thời, này thổi quét đến bên cạnh hắn phong bạo, lôi đình, thế nhưng giống như bị định ở tại hư không, không thể tiếp cận tới hắn bên người nửa phần. Một màn này, rơi xuống đang tại bên ngoài quan chú động tinh tu luyện giả nhóm trong mắt, thẳng làm cho bọn họ nhãn cầu đều trừng đi ra. Định trụ hỗn độn dòng khí. Đây là hạng gì kinh thiên động địa thủ đoạn? Lôi đình giữa ẩn chứa một tia kỳ lạ quy tắc, lại có thể sửa chữa người khác linh hồn ấn ký, đem một người từ trong ra ngoài, hoàn toàn rửa một lần, khiến cho hắn lây dính hồng hoang thế giới hơi thở, trở thành thuần túy hồng hoang thế giới sinh linh. Tần Thiên Cơ cảm ứng một lát, rất nhanh, đã muốn cảm ứng ra trong đó bất thường. Bất quá đối với này đó, hắn cũng không để ý. Cương đại thần niệm khống chế được đầy trời hoành kích xuống lôi đỉnh, rèn luyện thân hình, đồng thời, đi bước một, đi vào lôi đỉnh giữa, rất nhanh, đã biến mất ở tại hỗn độn dòng khí chỗ sâu trong. Chương 729, Hồng Hoang Thế Giới. Chương 729, Hồng Hoang Thế Giới. Hồng Hoang Thế Giới. Cự thú sơn mạch. Một trong ngàn vạn tòa sơn mạch tại Hồng Hoang Thế Giới, bởi vì linh khí nồng đậm độ so sánh với địa phương khác mà nói, nồng đậm hơn một ít. Bởi vậy tại đây tòa sơn mạch giữa chiêm cứ một cái tu hành tông môn, định hồn. Đương nhiên, liền giống như tất cả quốc gia, thế giới đồng dạng. Càng tới gần thế giới trung ương, càng tiếp cận trung tâm, linh khí nồng đậm trình độ càng cao. Trái lại, bị vây thế giới hàng rào khu vực tông môn, chủ yếu đánh đồng cho nhị lưu thế lực. Bất quá, định hồn tông có chút ngoại lệ. Này tông môn giữa, có tam tôn thái ớt cảnh cường giả, trong đó cầm đầu thái thượng trưởng Lao Ti Hồn Ngọc, lại tu luyện tới thái ớt huyền tiên cảnh giới. Một vị thái ớt huyền tiên, cho dù ở hồng hoang thế giới trung ương, quản hạt vạn tiên thiên đình giữa, cũng có thể đảm nhiệm không tệ chức vị, có lẽ không thể bước vào lăng tiêu bảo điện, khả tại nơi đó tiên binh tiên tướng trong mắt, tuyệt đối thuộc về đáng giá nhìn lên tồn tại. Có thái ớt huyền tiên cảnh giới, lại chậm chạp không chịu rời đi cự thú sơn mạch, xét đến cùng, là vì nơi này thường thường sẽ gặp đến từ hồng hoang thế giới ngoại vi người tu hành xuất hiện. Hồng hoang thế giới ngoại thiên địa nguyên khí cứ việc không bằng hồng hoang thế giới nồng đậm, nhưng không thể phủ nhận chính là tại nơi đó địa phương, thường thường hội thai nghén ra một ít tiểu liên hồng hoang thế giới cũng không từng có được trí bảo. Mà đó vừa mới bước vào hồng hoang thế giới trung cường giả, vừa mới xuyên qua quá hỗn độn nguyên khí, bị lôi đỉnh, phong bạo hoành kích, đang đứng ở tinh bị lực tận lúc, bọn hắn chỉ cần tiêu phí rất nhỏ đại giới, liền có thể đem những người này lập tức diệt sát, đưa bọn họ chữ vật giới chỉ trung trí bảo, tất cả chiếm làm của riêng. Ba vị thái thượng trưởng lão có thể tu luyện tới thái ớt cảnh giới. Đến từ hồng hoang thế giới ngoại vi này phi thăng giả là lớn nhất công thần. Xem ra, cự thú sơn mạch không thể tái đợi đi xuống, cứ việc thường thường còn có thể bắt được một ít phi thăng giả, chính là những người này chữ vật nhẫn giữa chân chính có thể đối với ta có trợ giúp bảo vật đã muốn càng ngày càng ít, ta nếu muốn tái tiến một bước, trở thành thái ớt kim tiên, cũng chỉ có thể đi trước hồng hoang thế giới trung tâm. Ti Hồn Ngọc cân nhắc trong đầu, thần sắc không khỏi mang theo một bộ đối với tương lai tiền đồ lo lắng. Hồng hoang thế giới trung tâm không tính thái bình. Bởi vì lượng kiếp tới gần, tất cả mọi người đang không ngừng tìm kiếm thiên tài địa bảo, vì kế tiếp lượng kiếp tiến hành chuẩn bị, giết người đoạt bảo việc nhìn mãi quen mắt. Này xuất thân đại môn đại phái đệ tử còn đỡ, cho dù chiếm được bảo vật, báo ra bản thân sư môn, này cường đại tán tu kiêng kỵ dưới, cũng chỉ có đường vòng mà đi, chính là, giống bọn hắn loại này xuất thân thường thường tu luyện giả, chẳng sợ tu luyện tới thái ớt huyền tiên cảnh giới, khả nếu là thật sự bị theo dõi, cũng chỉ có một con đường chết. Vì vượt qua sắp tới lượng kiếp, tất cả mọi người giống như điên rồi đồng dạng, giết đỏ cả mắt rồi, mà này trí cao vô thượng thánh nhân nhóm lại ẩn nấp không ra, đối với loại sự tình này căn bản không tiến hành ngăn cấm, càng thêm làm tăng lên loại này hỗn loạn, hung hăng càn quấy khí tượng, nếu không phải bởi vì ta thiện suy tính chi đạo, ta đều sẽ hoài nghi, lượng kiếp hay không đã muốn hàng lâm. Ti hồn ngọc đối với đi trước hồng hoang thế giới trung tâm hiển nhiên có chút sợ hãi. Hắn tu luyện tới thái ớt huyền tiên cảnh giới đều không có đặt chân hồng hoang giải đất trung tâm, điểm này chiếm chủ yếu nhân tố. Vang ầm ầm. Vào thời khắc này, trong hư không gió dục mây vẩn, tràn ngập phạm vi thượng vạn km, phong vân giữa, cuồng phong gào thét, lôi đỉnh lóe ra, chấn động hư không, cự đại tiếng vang, chậm rãi hướng bốn phương tám hướng tản ra, khiến cho trong phạm vi 10 vạn lý tu luyện giả, toàn bộ cảm thụ rành mạch. Ân. Đây là có phi thăng giả. Thật lớn khí phái, phạm vi hơn vạn dặm lôi đỉnh, xem ra không phải bình thường phi thăng giả. Ti hồn ngọc có chút ưu sầu trên mặt hiện ra một tia sắc mặt vui mừng, nhìn phía hư không dần dần hiện ra lôi đỉnh, người cũng theo vị trí của mình thượng đứng lên. Đại ca, ngươi cảm ứng được không? Sau đó, lưỡng đạo lưu quang chẳng phân biệt được trước sau, nhanh chóng bắn tới ti hồn ngọc vị trí sân giữa. Đúng là định hồn tông mặt khác hai vị thái ớt chân tiên cảnh thái thượng trưởng lão toàn chân tử cùng cổ địch chân tiên. Tất nhiên là cảm ứng được, có thể gây ra như thế cự đại động tĩnh, 89 phần 10, là cái loại này tinh thần cường đại, mạnh mẽ kháng trụ lôi đình phong bạo tinh thần tu luyện giả, loại này tinh thần tu luyện giả, tinh thần cường độ, đã muốn không kém cỏi cho thái ớt cảnh, cũng may thân thể yếu ớt, chặn giết đứng lên thật ra cũng không là quá khó khăn, hơn nữa, như thế tu luyện giả, trên người cực kỳ giàu có, một số người trên người lại mang theo một loại tên là tinh thần tinh thạch bảo. Vật, loại này bảo vật đối với các đệ tử tu hành có chỗ tốt rất lớn. Toàn chân tử ngươi sở dĩ có thể đột phá đến thái ớt chân tiên cảnh giới, không phải là bởi vì vị kia phi thăng giả vẫn lạc sau, bị chúng ta luyện ra kia một viên tinh thần kết tinh sao? Toàn chân tử gật gật đầu, thần sắc có chút phấn chấn nói, loại này phi thăng giả thân mình chính là nhất bút thiên đại của cải, sát một cái thu hoạch tương đương với chúng ta sát hơn 10 người bình thường phi thăng giả, nếu có thể đem đánh chết, tái đưa bọn họ tinh thần rút ra luyện thành kết tinh. Nói không chừng chúng ta tu vi tiến một bước tăng lên đều có trợ giúp. Loại này phi thăng giả thủ đoạn quỷ dị, tinh thần cường đại, không để ý là sẽ bị bọn hắn tinh thần thoát ra. Bởi vậy, vì cẩn thận một chút, chúng ta ba người đồng loạt ra tay, ở hắn vừa mới bước vào hồng hoang thế giới còn không có phản ứng lại đây, hết sức thi triển ra cực mạnh thủ đoạn, đem lập tức diệt sát. Hảo! Chúng ta vâng theo đại ca điều khiển. Cổ địch chân tiên, toàn chân tử hai người trùng điệp gật đầu, ba người đồng thời bay lên trời. Một đám đem chính mình trên tay tiên khí tế ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không kia không ngừng tàn sát bừa bãi lôi đỉnh phong bạo, dĩ nhiên tập trung hoàn toàn tinh thần. Vang ầm ầm. Trong hư không lôi đỉnh càng phát ra bạo ngược, hủy diệt tính lực lượng chậm rãi hướng bốn phương tám hướng kéo dài, chẳng sợ cách đó không xa định hồn tông này đã muốn tu luyện tới tiên nhân cảnh giới chân tiên, huyền tiên nhóm, một đám trong lòng đều kiêng kỵ vạn phần. Nếu làm cho bọn họ đi đối phó bực này đáng sợ lôi đỉnh, chỉ sợ kiên trì không nổi mấy hô hấp, liền sẽ bị này đó lôi đỉnh hoàn toàn hoành thành yên phấn. Đại ca, có điều, lúc này đây lôi đỉnh, mật độ không khỏi quá mức một ít. Cổ địch chân tiên nhìn thấy trong hư không kia mơ hồ biến thành màu tím lôi quang, ánh mắt lóe lên. Ti hồn ngọc trầm ngâm một lát, nói, nghe đồn loại này chỉ tu luyện thần hồn người tu hành đối với tiên đạo tri thức cực kỳ thiếu hụt, nói không chừng là không biết lẩn tránh lôi đỉnh pháp môn, chỉ biết bằng vào cậy mạnh chân áp mới có thể gây ra như thế cự đại động tĩnh, phi thăng giả nhóm thực lực có hạn. Lấy chúng ta ba người thực lực, thu thập xuống dưới hẳn là không khó. Nghe được Ti hồn ngọc nói như vậy, toàn chân tử, cổ địch chân tiên hai người không khỏi hơi chút thả lỏng một ít. Bất quá, ngay tại bọn hắn tâm thần lơi lỏng khoảnh khắc, trước mắt bị lôi đỉnh tràn ngập hư không, giống như đột ngột xuất hiện một cái lỗ thủng giữa, một cỗ cường đại đến kẻ khác dùng mình khủng bố thân nghiệm, từ bên trong quét ngang mà ra, không kiêng nể gì lan tràn, trong phút chốc, đã muốn đem phạm vi 10 vạn km, hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Bất kỳ tu luyện tới tiên nhân trình tự cường giả, ở cảm nhận được từ này cổ thần niệm giữa khủng bố uy áp sau, trong lòng toàn bộ run rẩy, kinh hãi muốn chết. Cho dù là định hồn tông người mạnh nhất Ti hồn ngọc, cũng là mắt trợn tròn, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Này! Này cổ thần niệm! Vang ầm ầm. Cùng với này cổ kéo dài mà ra thần niệm đạt tới nhất định số lượng, bên trong lực lượng đột nhiên bùng nổ, can thiệp hư không, giống như một trận thổi quét chư thiên tinh thần phong bạo, chậm rãi hướng bốn phương tám hướng lan tràn. bao phủ phạm vi thượng vạn km lôi vân, phong bạo, tại đây cổ tinh thần lực thổi quét hạ, sôi nổi tán loạn, mai một, bị hủy diệt không còn. Trong lúc nhất thời, vừa rồi còn cuồng phong tứ lược, mưa to như chút nước, lôi đình nổ hống bầu trời, trở nên trước nay chưa từng có vắng vẻ, rõ ràng lên, giống như vừa rồi bao phủ ở trời cao thượng hết thảy, chính là một giấc mộng huyễn. Chính là, trong hư không đột ngột nhiều ra tới một nam một nữ, lưỡng đạo bóng người, lại rõ ràng nhắc nhở Ti Hồn Ngọc, cổ địch chân tiên, toàn chân tử ba người, vừa rồi kia một màn, thật sự rõ ràng phát sinh quá. Này đột nhiên xuất hiện ở trong hư không một nam một nữ không phải người khác, đúng là mạnh mẽ xuyên qua hỗn độn dòng khí, tiếp nhận rồi lôi đỉnh rèn luyện thân hình Tần Thiên Cơ, Xuyên Nguyệt Hà hai người. Ân. Nhìn thấy phía dưới một đám tế gia tiên khí, lại giống như bị kinh sợ ở ba đạo thân ảnh, Tần Thiên Cơ nhướng mày, rất nhanh đã mơ hồ minh bạch rồi ba người này xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Hừ. Cùng với Tần Thiên Cơ một tiếng hừ lạnh, cường đại thân niệm mang theo nghiền áp tính lực lượng, ầm vang xuống, trước mắt ba vị định hồn tông cường giả, cứ việc toàn bộ tu luyện tới thái ớt cảnh giới, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, chính là tại đây loại chất lượng thượng khủng bố thần niệm trùng kích hạ, một đám tâm thần kịch chấn. Trong đó tu vi nhược một ít cổ địch chân tiên, toàn chân tử hai người, tức thì bị đem thần niệm lập tức tách ra, mất đi thần niệm khống chế, bọn hắn trong cơ thể kia một thân mênh mông pháp lực, nhất thời mất đi khống chế, ở trong cơ thể điên cuồng chạy loạn. Nếu không phải bởi vì Tần Thiên Cơ thần niệm chợt lóe mà qua, riêng này một tiếng hư lạnh, liền đủ để hai vị này dựa vào ngoại lực tăng lên thái ớt chân tiên, đương trường tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đại La là Đại La tiên tôn. Ti Hồn Ngọc trong lòng hung hăng run lên. Hắn kết quả cứ việc so với cổ địch chân tiên, toàn chân tử hai người tốt hơn một ít, chính là, cũng bởi vì thần niệm không khoái, trong cơ thể pháp lực không khống chế được, làm cho bên khỏe miệng hiện ra một tia máu tươi. Nhưng vào lúc này hắn cũng không chút nào không dám động thủ đi lau lau, mà là trước tiên đem tiên khí giấu đi, cung kính khom lưng thật thấp nói, định hồn tông Ti Hồn Ngọc, tham kiến Đại La tiên tôn. Một đám tế gia tiên khí, muốn đối với ta ra tay sao? Không dám, không dám, cho dù là cấp tiểu tiên 100 lá gan, tiểu tiên cũng tuyệt đối không dám mạo phạm Đại La tiên tôn. Ti Hồn Ngọc nói xong, nhìn lướt qua cổ địch chân tiên, toàn chân tử hai người, chứng kiến hai người tiên khí lại có thể vẫn còn hiện ra bên ngoài. Nhất thời gầm lên giận dữ, còn không quỳ xuống cho ta. Hai người trong lòng một cái giật mình, nhất thời theo Đại La tiên tôn mang đến rung động giữa tỉnh táo lại, vội vàng trước tiên cúi lạy trên mặt đất, nơm nớp lo sợ hành lễ, tiểu tiên không biết tiên tôn giá lâm, thật thất lễ, còn thỉnh Đại La tiên tôn thứ tội. Mạo phạm ta, không phải nói ba xạo có thể dễ dàng biết quá, hiện tại, ta cho các ngươi hai cái lựa chọn, một cái, bị ta luyện thành khôi lỗi, cái thứ hai, buông ra các ngươi tinh thần, ta muốn ở các ngươi tinh thần giữa tìm một ít tin tức. Chờ ta tìm được rồi, lại để các ngươi rời đi, chính mình chọn đi. Tiên Hà Đế quốc cũng tốt, Vĩnh Hằng Đế quốc cũng thế, cũng không từng bắt quá thái ớt chân tiên cấp cường giả, bởi vậy, đối với Hồng Hoang thế giới tin tức biết đến cực nhỏ, trước mắt nơi này vừa lúc có một thái ớt huyền tiên cấp cao thủ ở, hơn nữa lại muốn đánh hắn chủ ý, hắn vừa lúc có thể không hề tâm lý gánh nặng theo đối phương trên người được đến chính mình muốn tin tức. Ti Hồn Ngọc cùng cổ địch chân tiên, toàn chân tử ba người nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn hắn còn có lựa chọn sao? Chương 730, tọa như châm thảm. Chương 730, tọa như châm thảm. Đây là Hồng Hoang thế giới. Ngồi ở Định Hồn Tông tông chủ đại vị thượng, Tần Thiên Cơ lâm vào trầm tư. Hồng Hoang thế giới so với hắn trong tưởng tượng còn hỗn loạn hơn. Trật tự ở thật lâu trước kia là từng xuất hiện. Kia thời điểm, thiên đạo sáng tỏ, thưởng phạt hữu đạo, một khi quá độ giết chóc, lại có thiên kiếp lắng xuống, đêm này hung ác ngập trời ma đạo trung nhân hóa thành cho bụi. Nhưng là theo thật lâu trước kia, lượng kiếp hàng lâm tin đồn khuếch tán, cả Hồng Hoang thế giới đều bị lâm vào một mảnh lòng người kinh hoàng giữa. Lượng kiếp. Đây là mọi người trong lòng bóng đẻ. Không nói đến kia làm 3000 hỗn độn thần ma vẫn lạc khai thiên kiếp. Thứ nhất kiếp Long Hán sơ kiếp, cường đại Long tộc, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, một số gần như toàn diệt, hóa thành lịch sử bụi bặm. Đệ nhị kiếp Vu Yêu đại kiếp, Vu Yêu nhị tộc bùng nổ kinh thiên đại chiến, Bất Chu Sơn Tháp, thiên địa nhiễm huyết. Thế gian vạn vật mai một ở một mảnh hủy diệt nước lũ giữa, nếu lúc ấy không có thánh nhân nữ hoa luyện thạch bổ thiên, Hồng Hoang thế giới dĩ nhiên trăm họ lầm than, hủy hoại trong chốc lát. Đệ tam kiếp phong thần đại chiến thổi quét phong ba hạo kiếp cứ việc ít đi một chút, chính là vẫn lạc cường giả, đồng dạng vô số kể. Cựu khúc hoàng hà trận diệt sạch xiển giáo 12 đại la kim tiên. 10 tuyệt trận, vạn tiên trận, lại uy danh hiển hách, làm cho tiên ma sợ. Tại nơi ấy một trận chiến chung, Tiểu Liên Chí Cao vô thượng, được xưng thiên địa đồng huy bất diệt thánh nhân. Tiệt giáo thông thiên, cũng lưu đầy hư không, trăm vạn năm mai danh nhận tích. Lượng kiếp khủng bố, sớm đã xâm nhập lòng người. Đừng nói là nhảy ra tam giới, không giới ngũ hành đại la tiên tôn, Tiểu Liên này giỏi hơn, áp đảo Đại La Tiên Tôn phía trên đại thần thông giả, cũng cùng với lượng kiếp hàng lâm mà hóa thành cho bụi. Tổ Long, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân, 12 tổ vu, Đông Hoàng Thái Nhất, Yêu Hoàng Đế Tuấn, Yêu Sư Côn Bằng, Hồng Vân Lão Tổ, Kim Linh Thánh Mẫu, Khổng Tuyên, Triệu Công Minh, Tam Tiêu, Đa Bảo Đạo Nhân. Này đó đại thần thông giả, đều không ngoại lệ, không được chết giả. Có thể giữ tròn tánh mạng, bị người độ hóa, đã là tốt nhất kết quả, trong đó đại bộ phận, cũng hồn phi phách tán, tiêu tán trong thiên địa. Nguyên nhân chính là như thế, lượng kiếp hàng lâm, làm cho ngày thường phong khinh vân đạm đắc đạo chân tiên nhóm lâm vào điên cuồng, cả hồng hoang thế giới bao phủ ở gió tanh mưa máu giữa, không còn như lúc trước tiên âm lượn lờ, nơi trốn yên vui. Đại La Tiên Tôn chính là Đại La Cảnh gọi chung vì Đại La Chân Tiên, Đại La Huyền Tiên, Đại La Kim Tiên. Vân Hư Tẫn, Đại La Huyền Tiên, tuy là Đại La Tiên Tôn, chính là phóng nhãn hồng hoang thế giới, lại căn bản không tính là đứng đầu, đừng nói này giỏi hơn, áp đảo Đại La Tiên Tôn phía trên đại thần thông giả, tiểu liên Đại La Tiên Tôn này gọi chung chung, vẫn có Đại La Kim Tiên, bao trùm phía trên. Ti Hồn Ngọc Trung Quy là một vị tu luyện tới Thái Ất Huyền Tiên cấp cường giả, cứ việc đại bộ phận ở hồng hoang thế giới bên cạnh mảnh đất. Nhưng này cũng không đại biểu cho hắn đối với hồng hoang thế giới giữa điển cố, nghe đồn, hoàn toàn không biết gì cả. Theo hắn trong đầu Tần Thiên Cơ được đến tin tức, muốn xa xa vượt qua Đông Liên Hợp Quốc, Vĩnh Hằng Đế Quốc cùng tất cả quốc gia gộp lại. Đại La Tiên Tôn liền tương đương với thần giới giữa chúng thần chi vương, mà ở hồng hoang thế giới, Đại La Tiên Tôn, nhiều nhất chỉ có thể đủ tương đương với trung kiên trình tự, căn bản không cụ bị tính quyết định đỉnh phong lực lượng, khó trách chỉ là hồng hoang thế giới một phe quân đội. Có thể đủ đem chúng ta thần giới quân viễn chinh lấy đại bại mà quay về. Tần Thiên Cơ trong lòng vì hồng hoang thế giới có thực lực cường đại, nội tình, rung động thật sâu. Sau đó hắn lại cảm thấy vô cùng may mắn. May mắn lúc ấy hồng hoang thế giới đang ở cùng thập phương vũ trụ đại chiến, nếu không mà nói, nếu hồng hoang thế giới thật sự đem lực chú ý chuyển rời đến thần giới thượng. Không cần này cao cao tại thượng đại thần thông giả nhóm ra tay, riêng là cử một bộ phận đại la tiên tôn, liền khả đem thần giới hoàn toàn công phá. Cái gọi là chúng thần chi vương. Này trí cao vô thượng tồn tại, ở hồng hoang thế giới đỉnh cấp cường giả trước mặt, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Không bước vào hồng hoang thế giới, vĩnh viễn không biết cái gì gọi là hết ngồi đáy giếng. Đại thần thông giả còn chưa thuộc về thế giới này cực hạn, xa hơn phía trên. Thiên địa bất hủ, nhật nguyệt đồng huy thánh nhân, hẳn là hồng hoang thế giới thần quyến chi tử, chính là, tục truyền nghe thấy, ở thánh nhân phía trên, còn có đạo tổ tồn tại. Đạo tổ, Thần Thiên Cơ trong lòng hơi trầm xuống. Nếu hắn không có suy tính sai lầm mà nói, đây là hồng hoang thế giới chi tử. Thế giới chi tử, đối với một cái thế giới nắm trong tay trình độ, đã muốn đạt tới cực hạn, trên tay hắn nắm tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ, có nắm chắc dấu giếm được thần quyến chi tử, chính là ở thế giới chi tử trước mặt, lại thật sự không có bất kỳ lòng tin. Cũng may, hồng hoang thế giới chi tử, đại bộ phận thời điểm đều ở hỗn độn thế giới, rất ít ở tại hồng hoang thế giới. Theo ta bước vào hồng hoang thế giới cũng không có khiến cho quá lớn bắn ngược không khó đoán ra, hắn hẳn là tạm thời còn không có phát hiện ta. Nguyên bản Tần Thiên Cơ còn tính toán ở hồng hoang thế giới hảo hảo kinh doanh một chút, xem hay không có thể luyện hóa thế giới này, nắm trong tay thế giới này, nhưng là không nghĩ tới, thế giới này, lại có thể sinh ra thế giới chi tử, cứ như vậy, liền sẽ trở nên cực kỳ phiền toái. Cường đại như thế một cái thế giới chi tử, Tần Thiên Cơ cũng không cho rằng, bằng vào chính mình hiện tại đại khái đánh đồng cho Đại La Chân Tiên cấp thần nghiệm, có thể cùng chi tranh đoạt thế giới chúa tể quyền lực. Hiện tại tối trọng yếu, ngược lại là giữ tròn trên tay tạo hóa thần ngọc, có được tạo hóa thần ngọc, ta mới xem như có được và ở thế giới này tư cách, bởi vậy, vật ấy tuyệt đối không thể để cho mất đi, mà chỉ cần ta có thể chân chính nhập chủ thế giới này, trở thành cái thế giới này thần quyến chi tử. Thế giới chi tử. Nghĩ đến cái thế giới này thần quyến chi tử, thế giới chi tử cường đại. Tần Thiên Cơ trong mắt trở nên trước nay chưa từng có cùng nhiệt. Thế giới này cường giả như mây, cũng không làm cho hắn cảm thấy sợ hãi, ngược lại làm cho hắn nội tâm ngọn lửa, càng thêm hừng hực thiêu đốt lên. Thần quyến chi tử, thế giới chi tử hắn sớm đã hiểu biết thập phần thấu đáo. Chính hắn, không chỉ là thần quyến chi tử, lại là thương lan thế giới chúa tể. Chính là, cái gọi là thương lan thế giới chúa tể, cùng hồng hoang thế giới thần quyến chi tử so sánh với, lại căn bản không cùng một tầng thứ. Một cái dân cư bất quá 100 vạn, GDP bất quá 1 triệu tiểu quốc quốc vương, thân phận địa vị, tiền tài quyền thế, xa xa không bằng một cái dân cư 100 triệu, GDP 100 vạn triệu đại quốc tỉnh trưởng, thậm chí thị trưởng. Nếu như không có tạo hóa thần ngọc, Tần Thiên Cơ đối với trở thành hồng hoang thế giới thần quyến chi tử, thế giới chi tử, căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là giờ phút này, hắn đã có tư cách này. Chính là, thế giới này đã muốn đản sinh ra thế giới chi tử. Niệm nhất đến tận đây, Tần Thiên Cơ tái đợi ở hồng hoang thế giới chung, không khỏi có loại tọa như châm thảm cảm giác. Thần quyến chi tử số người. Không, thánh nhân tôn vị nếu đã đầy thì chỉ có thế giới trưởng thành mới có thể diễn sinh ra càng nhiều thánh vị, vì làm cho hồng hoang thế giới không ngừng trưởng thành. Hồng hoang thế giới tất cả người tu hành nhóm tựa hồ đều ở dũng hướng thập phương vũ trụ, thông qua chinh chiến thập phương vũ trụ, đem thập phương vũ trụ cắn nuốt, do đó khiến cho hồng hoang thế giới lớn mạnh, đản sinh ra một tôn tân thánh vị. Đường muốn từng bước một đi tới, cơm muốn một ngụm ăn. Tần Thiên Cơ tự nhận là chính mình giờ phút này thần niệm tu vi, đã không kém gì thần giới này cao cao tại thượng chúng thần chi vương, vô luận đối với chinh chiến trung ương thế giới, vô tận thế giới, toàn bộ nắm chắc thắng lợi trong tay. Chỉ khi hắn chân chính trực diện kia làm thần giới cũng cảm thấy dùng mình khủng bố thế lực, hồng hoang thế giới thì hắn mới khắc sâu hiểu được, muốn chân chính đứng ở thế giới đỉnh phong, hắn còn cần vượt qua rất xa lộ trình. Tinh hải tế văn, vô tận tinh không giữa này tinh thần đại sư nhóm nhìn không ra manh mối gì, chính là, lấy hồng hoang thế giới này đại la tiên tôn, thậm chí đại thần thông giả nhóm kỹ năng, cũng tuyệt đối có thể thăm dò ra một phần, bởi vậy, đây là một cái tai hại, ta nguyên bản còn tại suy nghĩ hay không đem nhất thiên thiêu đốt tinh thần bí thuật. Truyền thừa cấp này tu luyện tinh hải tế văn tinh thần đại sư, hiện tại, cũng thế ở phải làm. Tiến vào hồng hoang thế giới, gặp phải hỗn độn dòng khí trung lôi đỉnh, phong bạo rửa, này tinh thần đại sư nhóm vì bảo đảm chắc chắn không sơ hở, nhất định thi triển bí thuật, mà nhất thi triển bí thuật. Không phải nguyên khí đại thương, mà là tử vong. Đem cả người tinh thần, ý chí, tất cả hiến tế đến hắn tinh thần thế giới giữa tinh không vũ trụ. Dù sao hồng hoang thế giới cùng ngoại giới vũ trụ không có bất kỳ liên hệ. Cho dù này tinh thần đại sư vẫn lạc, những người khác cũng tuyệt đối sẽ không cảm kích. Cứ như vậy, có thể làm cho tu vi của hắn tăng lên tốc độ trên phạm vi lớn gia tăng, lại khả đoạn tuyệt tinh hải tế văn truyền lưu đến hồng hoang thế giới do đó khiến cho một loạt biến cố. Hồng hoang thế giới ngoại vi hỗn độn dòng khí, có được rửa tu luyện giả linh hồn ấn ký công năng, điểm này, ta có thể tiến hành lợi dụng, làm cảnh kỳ tân tinh thần thiêu đốt bí thuật, nếu chính là liều mạng trong lời nói, làm cho bọn họ nguyên khí đại thương có thể. Mà nếu quả là muốn tiến vào hồng hoang thế giới, linh hồn đã bị rửa, bọn hắn tinh thần cùng ta tinh thần vũ trụ chung kia phiến tinh không vũ trụ cho nhau liên lụy điều kiện tiên quyết hạ, ta tất nhiên sẽ có cảm ứng, đến lúc đó. Tần Thiên Cơ trầm ngâm một lát, đã muốn đem chuyện này lưu ý xuống dưới. Bí thuật. Môn này bí thuật, nhằm vào này phiến vũ trụ tinh không tất cả tinh thần đại sư, hơn nữa là vì ngăn chặn bị hồng hoang thế giới phát hiện mà thiết, liền có thể mệnh danh là vũ trụ hồng hoang bí thuật. Hơn nữa. Vì bảo đảm chắc chắn môn này bí thuật có thể thi triển. Tinh hải tế văn, đến tu luyện giả cửu giai đó là bình cảnh, điểm này cũng cần phải thực hiện. Nếu không, này tinh thần đại sư nhóm dựa vào cường đại tinh thần đem thân thể tu luyện tới tiên đạo chính tự, trở thành hỗn độn dòng khí thì cũng không cần phải thi triển môn này bí thuật. Vốn định ở tiên giới giữa tìm kiếm một phen xem hay không có thể được đến chế hành vô tận thế giới thậm chí thần giới thủ đoạn, thậm chí muốn hỏi thăm một chút vạn cổ trường thanh thụ lai lịch, hiện tại xem ra cũng không được. Một khi hồng hoang thế giới chi tử hàng lâm, trên người của ta có mang thế giới này thế giới chi tâm mảnh nhỏ bí mật, lập tức sẽ bại lộ, bởi vậy, nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này nói sau. Hắn tình cảnh hiện tại, thật giống như năm đó chính mình cùng hắc ngục chân giới hắc vô nghiệp. Chẳng qua, ngay lúc đó chính mình, chiếm cứ tuyệt đối chủ động, một khi phát hiện hắc vô nghiệp, có thể dễ dàng đưa hắn trục chết. Mà giờ phút này, hắn chẳng khác nào là hắc vô nghiệp. Thậm chí, ngay cả hắc vô nghiệp cũng không bằng. Ít nhất hắc vô nghiệp còn có thể điều động một ít thế giới lực cùng hắn đối kháng một phần, khả chính hắn, bởi vì không có luyện hóa tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ, ngay cả điều động thế giới lực đối kháng hồng hoang thế giới chi tử lực lượng đều không có. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ nửa khắc cũng không dám lãng phí thời gian, nhanh chóng ly khai định hồn tông, hướng một cái phương hướng mà đi. Kia phương hướng, chính là giới bài quan nơi ở. Nơi đó, tồn tại một cái thông đạo. Một cái trực tiếp đi trước thập phương vũ trụ thông đạo. Thập phương vũ trụ, là hắn sư đệ cô thành vũ trụ. Nơi đó kết nối hồng hoang thế giới, cũng kết nối thương lan thế giới. Có lẽ hắn hiện tại, còn không giúp được cô thành cái gì, chính là, hắn cũng nguyện ý tiến đến cống hiến chính mình giúp một tay. Chương 731, giới bài quan. Chương 731, giới bài quan. Giới bài quan. Năm đó phong thần chi kiếp trung chiến nơi. Nghe nói chính là bởi vì ở trong này, hồng hoang thế giới chư vị nhật nguyệt đồng huy, thọ cùng trời đất bất diệt thánh nhân xuất thủ, thế cho nên khu vực này không gian băng diệt, vạn vật tiêu vong, tiểu liên quy luật, hỗn độn, cũng là một mảnh nhiễu loạn, do đó cơ duyên xảo hợp hạ, làm cho người ta ở không gian hỗn độn giữa, đã phát hiện thập phương vũ trụ vị trí. Vì thế, vì thập phương vũ trụ kia có thể tồn tại tối cao thánh vị, vô số cường giả, sôi nổi dũng mãnh vào thập phương vũ trụ, triển khai dài đến vô số năm xâm lấn cuộc chiến. Cho đến ngày nay, trận chiến tranh này nghe nói đã muốn tới thời khắc cuối cùng, cả thập phương vũ trụ phòng ngự thủ đoạn, cơ hồ bị toàn bộ tan rã. Trừ bỏ cuối cùng một đạo phong tuyến, vẫn đang ở ngắc ngoài ra, cả vũ trụ, toàn bộ đã rơi vào hồng hoang thế giới cường giả trong tay. Chính là bởi vì tới mấu chốt nhất thời khắc, nguyên bản đối với thập phương vũ trụ còn không phải thực cảm thấy hứng thú nhiều thế lực, tán tu, kim tiên, sôi nổi dũng mãnh vào thập phương vũ trụ, chỉ cầu có thể trở thành cuối cùng người thắng, trở thành thập phương vũ trụ chi chủ, do đó làm thập phương vũ trụ dung nhập hồng hoang thế giới, bằng vào thúc đẩy thế giới trưởng thành thiên đại công đức, đặt chính mình bất diệt thánh nhân căn cơ. Hưu. Hồng hoang thế giới cực kỳ mở mang, khả tần thiên cơ tu vi hiện tại, cũng không giống tầm thường, hơn nữa hắn toàn lực chạy đi, bởi vậy, theo hồng hoang thế giới biên giới đến giới bài quan, thật cũng không có hao phí bao nhiêu thời gian. Bất quá, làm tần thiên cơ chân chính đi vào giới bài quan thì mới xem như thăm dò tới hồng hoang thế giới nội tình núi băng một góc. Cả giới bài quan, liếc mắt một cái nhìn qua, nơi nơi đều là tiên đạo cường giả. Đủ loại cung điện, lầu cát, sân, rậm rạp trải rộng ở giới bài quan trên hư không. Mỗi một cái góc, một cỗ lại một cỗ cường đại hơi thở không ngừng giật tán mà ra, tràn ngập hư không, chẳng sợ bọn hắn một đám đã muốn kiệt lực thu liễm, khả cường giả số lượng thật sự nhiều lắm, này cổ hơi thở liên hợp cùng một chỗ, vẫn đang chậm rãi khiến cho tái kiệt ngạo bất tuân cường giả hàng lâm nơi đây, đều sẽ trở nên thành thật đứng lên. Này đó, đều là muốn đi trước thập phương vũ trụ tiên đạo cường giả. Thần thiên cơ trong lòng lâm nhiên, hướng bốn phía nhìn thoáng qua. Này trên mặt đất sân, lầu các còn đỡ, chính là... Này trôi nổi ở trên hư không trùng cung điện, mỗi một tòa trùng, đều tản mát ra một cỗ khiến kẻ khác kinh cụ hơi thở. Này hơi thở, cho dù là hiện tại tần thiên cơ, đều cảm thấy một loại thật sâu kiến kỵ, trong đó một ít, lại hoàn toàn không kém cỏi cho vân hư tấn toàn thịnh thời kỳ, thậm chí còn có 6 cỗ, còn giỏi hơn, áp đảo vân hư tấn phía trên. Đại la chân tiên, đại la huyền tiên, đại la kim tiên, kia 6 cỗ hơi thở, 89 phần 10, chính là đại la kim tiên cấp cường giả. Tần thiên cơ nghĩ thầm, kết lực đem chính mình hơi thở thu liệm đứng lên. Hắn hiện tại tinh thần cường độ, đạt tới đại la chân tiên cảnh giới, chính là chân chính liền chiến lực mà nói, còn muốn thoáng kém cõi đại la chân tiên nửa thành, càng khỏi nói hướng lên trên đại la huyền tiên, đại la kim tiên. Trước mắt nơi này trôi nổi cung điện, ước chừng có 136 tòa. Nói cách khác, chí ít có 136 vị đại la tiên tôn, theo vân hư tấn một người liền có thể chém giết 4 vị thần vương liền khả phỏng đoán ra. Nếu cổ lực lượng này tiến đến công phạt thần giới, chỉ sợ cả thần giới đều có thể gặp phải diệt vong nguy cơ. Đạo hữu xin dừng bước. Ngay tại tần thiên cơ vì hồng hoang thế giới giờ phút này cường giả số lượng mà khiếp sợ thì một thanh âm đột nhiên ở phía sau hắn vang lên. Ngay sau đó, liền thấy một cái có thái ớt kim tiên thực lực trung niên nam tử, thân đạo bào, đi lên tiến đến, đối với tần thiên cơ hơi hơi thi lễ, bát bảo sơn tiêu phòng, bái kiến đạo hữu. Cự thu sơn mạch thiên cơ tử. Tần thiên cơ đáp lễ. Bất quá hắn nhưng không có báo ra chính mình thực danh. Cự thú sơn mạch. Tiêu Phong hơi trầm ngâm, tựa hồ cũng không có nghe nói qua đây là nơi nào địa phương, bất quá này cũng không tính trọng điểm. Nguyên lai là cự thú sơn mạch đạo hữu, thất kính, đạo hữu sơ tới đây, không biết có hay không muốn đi trước thập phương vũ trụ. Tìm kiếm cơ duyên, thành tựu đại la tiên tôn. Đại la tiên tôn. Tần thiên cơ ở định hồn tông chiếm được không ít bảo vật, thân thể cường độ tại nơi đó thiên tài địa bảo bổ sung hạ, nhưng thật ra dần dần đề thăng. Đạt tới thái ớt chân tiên chính tự. Dù sao hắn tinh thần cường độ đã muốn đạt tới đại la chân tiên, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, thân thể tu vi nước lên thì thuyền lên, tự nhiên dễ dàng. Thái ớt cảnh, theo đuổi, tự nhiên là thăng chức đại la tiên tôn. Ta nghe nói mọi người tiến vào thập phương vũ trụ, mục đích, không phải vì giành được kia trí cao vô thượng thánh nhân tôn vị sao, vì sao? Chứng kiến tần thiên cơ trong mắt nghi hoặc, Tiêu Phong ảm đạm cười, đạo hữu, thánh nhân tôn vị cứ việc đại biểu cho trí cao vô thượng, thọ cùng trời đất. Khả căn cứ mọi người tính toán, thập phương vũ trụ chung, chỉ có thể đản sinh ra một cái, muốn được đến thánh nhân tôn vị, có lẽ, đại la tiên tôn sẽ có hy vọng, nhưng là chúng ta. Vẫn là làm đến nơi đến chốn, đi bước một, trước tu luyện tới đại la tiên tôn nói sau, đợi cho có đại la tiên tôn tu vi, tái tranh đoạt thánh nhân tôn vị cũng không muộn. Đi thập phương vũ trụ chung tu luyện tới đại la tiên tôn. Khó có thể nào tại thập phương vũ trụ giữa tu hành còn muốn so với thế giới này dễ dàng hơn. Tự nhiên không phải. Luận tu luyện hoàn cảnh, thập phương vũ trụ làm sao có thể đủ cùng chúng ta tiên giới kề vai. Xin lắng tai nghe. Tần thiên cơ mấy năm nay xuyên qua hơn phân nửa cái hồng hoang thế giới, đã muốn hiểu được, hồng hoang thế giới người tu hành đem thế giới của mình xưng là địa tiên giới, một số người lại bỏ đi kia chữ địa, gọi tắt là tiên giới, ý vì chúng tiên trí giới. Thiên cơ tử đạo hữu chỉ biết một mà không biết hai, thập phương vũ trụ giữa tu hành hoàn cảnh quả thật khó khăn gian khổ, nhưng là, cũng tiềm lực vô hạn. Theo thập phương vũ trụ giữa trí cao quy luật chia ra làm 9, tu hành khó khăn, đã muốn trên phạm vi lớn giảm xuống, ở chúng ta tiến lên giới, nếu ngươi căn cước không tốt, không có cao quý xuất thân, không có danh sư chỉ đạo, đừng nói là tu thành đại la kim tiên, cho dù là thành tiểu thái ớt kim tiên, đều cần 100 vạn năm, 1000 vạn năm, chính là, thập phương vũ trụ bất đồng, chúng ta thân mình còn có chắc tuyệt tu vi, đối với tu luyện một đạo nghiên cứu thấu đáo, tới thập phương vũ trụ, cứ việc muốn một lần nữa tu hành thập phương vũ trụ quy luật, chính là, chỉ cần không đến 1 vạn năm, liền khả tu thành 3 đạo quy luật, 10 vạn năm, khả thành 6 đạo quy luật, 100 vạn năm, liền khả thành tiểu 9 đạo quy luật, này vẫn là lấy bình thường tán tu thiên phú mà nói, mà căn cứ nghe đồn, một khi thập phương vũ trụ dung hợp đến chúng ta tiên giới sau, 9 đạo quy luật, lập thành đại la kim tiên. Nói đến đây, Tiêu Phong trong mắt mang theo cùng nhiệt, ngôn ngữ cũng trở nên có chút trào dâng đứng lên, đại la kim tiên, nhảy ra tam giới, không giới ngũ hành, cứ việc khoảng cách đại thần thông giả thượng có một bước chi kém, nhưng cũng là vô thai vô nan, vĩnh hằng tự tại, ngày sau thiên hạ to lớn, đều có thể đi. Nếu thông qua bình thường tu hành phương pháp, theo chúng ta loại này xuất thân, sư môn, đừng nói là thành tiểu đại la kim tiên, tiểu liên đại la chân tiên, đều là xa xa không hẹn, nhìn không tới hy vọng, nhưng là, thập phương vũ trụ, cũng cho chúng ta thành tiểu đại la kim tiên cơ hội. Thành tiểu 9 đạo quy luật, lập thành đại la kim tiên. Không sai, hơn nữa, nếu ngươi thật sự có thể thành tiểu 9 đạo quy luật. Đến lúc đó, hoàn toàn có thể mưu đoạt thập phương vũ trụ trung thánh vị, nếu là thật sự cuối cùng có thể may mắn, đem thánh vị làm của riêng, khi đó, mới là chân chính một bước lên trời a. Tiêu Phong nói đến này, toàn thân, tựa hồ đều có một loại khẩn cấp muốn đi trước thập phương vũ trụ xu thế. Thì ra là thế. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, kia Tiêu Phong đạo hữu lúc này đây gọi ta lại, không biết có việc gì. Thiên Cơ tử đạo hữu, thập phương vũ trụ giữa cứ việc gần chứa đại cơ duyên, một khi thành tiểu 9 đạo quy luật, lập thành đại la kim tiên, chính là, ở nơi này, cũng không phải không có nguy hiểm. Thập phương vũ trụ chống cự thế lực. Tiêu Phong lắc lắc đầu, thập phương vũ trụ chống cự thế lực. Thổ gà ngoa cẩu mà thôi, chân chính uy hiếp, chính là chúng ta tiên giới tu luyện giả thân mình. Ân. Đạo hưu có điều không biết, ở thập phương vũ trụ giữa, chúng ta tiên giới cường giả, phân chia làm 8 thế lực lớn, yêu thánh minh, tán tu liên minh, thôi sán lâu, vấn thiên minh, hình thiên bộ lạc, thiên hà, vô lượng kiếm sơn, còn có đứng đầu quần hùng ngọc hư điện. Ở trước kia, thập phương vũ trụ chống cự ương ngạnh thì này 8 thế lực lớn còn có thể lẫn nhau hợp tác, áp chế thập phương vũ trụ chống cự thế lực, chính là trước mắt, thập phương vũ trụ đã chỉ còn lại có cuối cùng một đạo phòng tuyến ở nơi này ngắt ngoài, dĩ nhiên không đủ gây ra sợ hãi, đem thập phương vũ trụ hoàn toàn công phá chính là thời gian thượng vấn đề, một khi thập phương vũ trụ tan biến, cầm sát vũ trụ chi chủ, vị kia khoảng cách cô đọng trí cao quy luật gần nhất cường giả, liền ép nhảy lên thành thập phương vũ trụ chi chủ, đến lúc đó, mặt khác mấy thế lực lớn, chẳng phải là vì người khác làm giá ý ý. Bởi vậy, hiện tại 8 thế lực lớn lẫn nhau đấu đá lợi hại, cô đọng 9 đạo quy luật cường giả, đều sẽ gặp phải đủ loại ám sát, hãm hại, càng khỏi nói này mới luyện ra 8 đạo quy luật, 7 đạo quy luật người, bởi vậy, hiện tại thập phương vũ trụ, bất ổn vô cùng. Kia chư vị là, chỉ có liên hợp, mới có thể giữ tròn tự thân. Tiêu Phong nói xong, hướng phía sau cách đó không xa một chỗ lầu cắt nhìn một cái, nói, cứ việc hiện tại thập phương vũ trụ nguy cơ mai phục khắp nơi, chính là, chiến đấu đã muốn tới nhất mấu chốt tính thời khắc, không ai tái nguyện ý xem thường buông tha cho, bằng không, muốn dựa vào chính mình cố gắng thành tựu đại la tiên tôn, đối với chúng ta này đó tán tu mà nói, quá khó khăn, bởi vậy, chỉ có liên hợp, chúng ta mới có thể ở 8 thế lực lớn đấu đá hạ, toàn thân trở ra, tranh đoạt lợi ích của mình. Ý của ngươi là, để cho ta gia nhập các ngươi. Không sai, chúng ta thiên địa cung tuy rằng không phải 8 thế lực lớn một trong, chính là, sáng lập giả, cũng là một vị đại la huyền tiên cấp cường giả, đến nay mới thôi, hán quy luật, đã muốn tu luyện tới đệ thất đạo, chẳng sợ ở thập phương vũ trụ trung tiên giới lực bị áp chế tình huống hạ, cũng là có thể bộc phát ra không kém cỏi cho đại la chân tiên lực lượng, hơn nữa, chúng ta thiên địa cung còn có 5 vị luyện tới 6 đạo quy luật cường giả, cùng với không ít 5 đạo quy luật tồn tại. Trừ bỏ 8 thế lực lớn ngoài ra, mạnh hơn chúng ta thiên địa cùng, có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi nếu là gia nhập chúng ta, lấy ngươi thái ớt chân tiên vốn, không quá 1000 năm, tất khả hợp đạo, đến lúc đó, có thể luyện tới mấy đạo quy luật, liền nhìn ngươi xê. Duyên, nhận thức. Người mạnh nhất đạt tới đại la chân tiên. Tần Thiên Cơ tu vi hiện tại tuy rằng không bằng đại la chân tiên, chính là, một vị đại la chân tiên muốn đưa hắn đánh chết, cũng tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Hắn vừa lúc cần một cái đột phá khẩu. Tiến vào thập phương vũ trụ, hiểu biết thập phương vũ trụ, mà trước mắt, gia nhập này thiên địa cung, hiển nhiên là một cái không tệ lựa chọn. Gia nhập thiên địa cung, thật sự có thể bảo ta ngàn năm hợp đạo. Không sai, thiên chân vạn sắc. Hảo, kia về sau liền làm phiền Tiêu Phong đạo hữu nhiều hơn chiếu cố. Chương 732, sơ nhập. Chương 732, sơ nhập. Thập phương vũ trụ. Một mảnh tương tự như thương lan thế giới vũ trụ. Tại đây phiến vũ trụ giữa, cũng không có trong tưởng tượng đại lượng thế giới, lọt vào trong tầm mắt nơi, chỉ có vô số nhật nguyệt tinh thần. Giờ phút này, Tần Thiên Cơ vị trí chính là một viên cự đại tinh thần. Theo tiên giới thế giới cái khe đi ra sau, hắn ngay tại Tiêu Phong dẫn dắt, xuyên qua vài cái siêu cự ly xa tinh không truyền tống trận, đi tới này khỏa tinh thần. Nay khỏa tinh thần đối với Tần Thiên Cơ mà nói, cùng hồng hoang thế giới, hoặc là nói tiên giới thành trì không có gì khác nhau, xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng chủ yếu là tiên đạo cường giả. Không. Xác thực nói, ở bước vào thế giới này sau, tiên đạo cường giả tính chất đã xảy ra thay đổi. Bởi vì quy luật bất đồng, Tần Thiên Cơ có thể rõ ràng cảm ứng được, chính mình tại tiên giới giữa tu luyện mà đến này thô thiển thủ đoạn, hoàn toàn không phát ra công dụng, ở cái thế giới này, căn bản là cảm ứng không đến nửa phần tiên khí. Thật giống như tiên giới ngoại kia phiến tinh không vũ trụ giống nhau. Không. So với tinh không vũ trụ còn muốn không song hơn. Ít nhất ở tinh không vũ trụ chung, tu luyện giả trong cơ thể tiên lực không dùng mà nói, sẽ không tiêu hao, khả đi vào này phiến vũ trụ, tiểu liên trong cơ thể tiên lực, đều ở nhanh chóng trôi qua, tiên đạo cường giả có thể dựa vào, chỉ có chính mình thân hình. Bên này chính là thập phương vũ trụ, thập phương vũ trụ cùng chúng ta tiên giới quy luật hoàn toàn bất đồng, hơn nữa có lẽ là vũ trụ ý chí hằn thù duyên cớ, chúng ta tiên giới tiên nhân lại có thể bị nhất định áp chế, chúng ta trong cơ thể tiên lực, ở trong này sẽ bị nhanh chóng trôi mất, rất nhanh, chúng ta có thể cậy vào, chỉ còn chính mình tiên linh thân thể. Tiên linh thân thể ở tiên khí làm dịu hạ, tuy rằng có thể bộc phát ra rất mạnh lực sát thương, chính là, chúng ta chung quy không. Phải thuần túy luyện thể người, thế giới này này phản hư cấp cường giả nắm trong tay không gian pháp tắc, vẫn là có thể đối với chúng ta tạo thành rất lớn lực sát thương. Bởi vậy, chúng ta hiện tại phải làm, chính là mau chóng nắm giữ thế giới này lực lượng, trở thành phản hư cấp cường gì. À nói sau, chỉ cần thành tựu phản hư, lấy chúng ta lúc trước vốn, chỉ cần không gặp thượng hợp đạo cấp cường giả, có thể tự bảo vệ mình. Mang theo Tần Thiên Cơ xuyên qua hai giới thông đạo Tiêu Phong vì hắn giới thiệu, đồng thời, xuất ra một khối ngọc phù giao cho hắn, này mặt trên, là chúng ta thiên địa cung sửa sang lại đi ra, tu luyện tới thế giới này phản hư cảnh giới nhanh nhất pháp môn, ngươi cầm hắn, đi tìm cái động phủ, chính mình tu luyện đi, lấy đạo hữu ngươi thái ớt chân tiên tiềm chất, thành tựu phản hư, hẳn là không quá trăm năm có thể, nếu đạo hữu nguyện ý xuất ra trên người một ít bảo vật trao đổi tu luyện tài. Nguyên mà nói, lúc này, còn có thể trên phạm vi lớn ngắn lại. Trao đổi tài nguyên. Đúng, này khỏa tinh thần chính là chúng ta thiên địa cung nơi đóng quân, ngươi có thể chứng kiến tinh cầu trung ương ngọn sơn phong kia, nơi đó, có thể tiến hành các loại vật phẩm, tài nguyên trao đổi, nếu ngươi cảm thấy được phiền toái của ngươi thân phận ngọc bài, đồng dạng có công năng này, không chỉ có thể tra được vật phẩm, lại có thể gửi thư tín cấp chủ bán, về phần tài nguyên trao đổi tiền, lại là chúng ta thiên địa cung cống hiến điểm, nhưng là càng nhiều người, vẫn là thích lấy vật. Đổi vật. Thần Thiên Cơ gật gật đầu. Tốt lắm, đạo hữu, ta đây liền mang ngươi đi tu hành động phủ vị trí. Tiêu Phong nói xong, mang theo Tần Thiên Cơ ở trên hư không phi hành, rất nhanh đã đi tới một tòa liên miên không dứt sơn mạch bên trong. Bọn hắn trong cơ thể tiên lực tuy rằng tiêu tán rất nhanh, bất quá, cho dù là dựa vào tinh thần lực làm cho chính mình phi hành, vẫn đang không phải việc gì khó. Chính là nơi này. Tiêu Phong chỉ vào phía dưới ngọn núi nói, trên ngọn sơn phong này mỗi một cái sân, đạo hữu có thể tùy ý lựa chọn, mỗi một cái phía trước sân đều có người phụ trách thông thường áo cơm sinh hoạt thường ngày, đạo hữu chỉ cần an tâm tu luyện là được, này đó nơi cư trú đều là chúng ta thiên địa cung miễn phí cung cấp, nếu đạo hữu đối với nơi này có cái gì bất mãn, hoặc là muốn trao đổi thành rất tốt địa phương, liền cần một chút chúng ta thiên địa cung cống hiến đăng giá, hoặc là đạo hữu tu vi tăng lên, ở chúng ta thiên địa cung thân phận địa vị, tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, đến lúc đó muốn đổi thành lầu các, cung điện cũng là dễ dàng. Đa tạ Tiêu Phong đạo hữu. Thiên Cơ Tử đạo hữu khách khí, đây là của ngươi thân phận ngọc bài bên trong ta đã đưa vào của ta một tia tinh thần ấn ký, đạo hữu nếu có chuyện gì trong lời nói, trực tiếp cho ta biết là được. Thần Thiên Cơ gật gật đầu. Tiêu Phong kế tiếp lại công đạo một ít thường thức tính vấn đề, rồi sau đó cáo từ rời đi. Thấy thế, Thần Thiên Cơ ở sơn mạch trên không nhìn một lát, chọn lựa một cái không ai vào ở địa phương, rất nhanh rơi xuống. Theo Thần Thiên Cơ rơi xuống sân, lập tức có một cái nhìn qua có chút tuổi già lão giả mang theo một tia sợ hãi vẻ đón chào, nơm nớp lo sợ hành lễ, thuộc hạ vương tước, tham kiến đại nhân. Ân. Tần Thiên Cơ tại này lão giả trên người cảm ứng một lát, nhưng thật ra đã nhận ra trên người hắn kia thập phần quen thuộc tu vi hơi thở, hóa thần lục tầng. Ách, thuộc hạ bực này tu vi, tự nhiên vào không được đại nhân pháp nhãn, bất quá hằng ngày sinh hoạt thường ngày, nếu đại nhân có cái gì cần, khả cứ việc phân phó. Tần Thiên Cơ nhìn Vương Tức liếc mắt một cái, căn cứ người này tu vi, không khỏi liên tưởng đến năm đó ở Bắc Đầu Tinh cung cấp dưới thế giới giữa gặp được Tần Thiên Thư đoàn người. Ở Tần Thiên Thư đám người trong mắt, hóa thần lục tầng, kia đã muốn là trí cao vô thượng đỉnh cấp nhân vật, mỗi một cái, đều có tả hữu một cái thế lực, một cái quốc gia quyền lực cùng tu vi, chính là trước mắt ở trong này, lại có thể chính là một cái hạ nhân, hơn nữa, này hạ nhân còn phải làm thật cẩn thận. Trong sân có bao nhiêu người? Bẩm báo đại nhân, sân giữa trừ bỏ thuộc hạ ngoài ra, tổng cộng có thị vệ 12 người, thị nữ, người hầu 24 người, tổng cộng 37 người. Thần Thiên Cơ gật gật đầu, dâng lên phòng ngự trận pháp đi. Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm. Vương Tước vội vàng đồng ý, lui xuống. Kỳ thật, cái gọi là phòng ngự trận pháp, chính là một cái cảnh kỳ tác dụng mà thôi. Nói cho thiên địa cùng những người khác, này sân đã muốn có người, liền lực phòng ngự mà nói, không ngăn cản được bất kỳ một vị tiên đạo cảnh cường giả công kích, cho dù là tiên đạo nhất trọng chân tiên. Điểm này, ở Tiêu Phong giới thiệu giữa Tần Thiên Cơ đã biết. Hơn nữa, thiên địa cung là một cái rời rạc tổ chức, đối với ngoại vi thành viên, chủ yếu không có bất kỳ trói buộc lực, chỉ có chờ này đó ngoại vi thành viên tu luyện tới hợp đạo chí tôn, cũng là tiên đạo trình tự sau, thiên địa cung mới có thể chính thức đem thu nạp làm chính thức thành viên. Tiêu Phong lúc trước tại tiên giới sở dĩ đối với Tần Thiên Cơ như thế nhiệt tình, nguyên nhân chủ yếu, đó là thiên địa cung có tương quan nhiệm vụ. Mỗi vị bọn hắn thiên địa cung mời chào một cái ngoại vi thành viên liền có nhiều ít cống hiến giá trị. Giống Tần Thiên Cơ, trên người phát ra hơi thở là thái ớt chân tiên trình tự, mời chào thành công sau, được đến cống hiến điểm đủ để đổi đến một kiện làm cho hợp đạo tam trọng cường giả tu hành quý giá tài nguyên. Nguyên nhân chính là vì như thế, Tiêu Phong một vị thái ớt kim tiên đối với Tần Thiên Cơ mới có thể như thế nhiệt tình. Mọi người đều đem thập phương vũ trụ trở thành đãi vàng vùng đất chú phú, mà cô thành sư đệ là thập phương vũ trụ chi chủ. Xem ra, cô thành sư đệ tình cảnh cũng không tốt quá. Thần Thiên Cơ nghĩ thầm. Bất quá, hắn cũng không có trước tiên tiến đến tìm kiếm cô thành ý tứ. Cứ việc hắn bởi vì chủ tu thần hồn, cho dù thật sự gặp gỡ này hợp đạo cấp cường giả, cũng có thể dựa vào tinh thần lực đem diệt sát, khả cho dù tìm được rồi cô thành, phỏng chừng cũng giúp không được cái gì, còn không bằng ở bên cạnh nhìn xem, hay không có thể quấy nhiễu tiên giới này thế lực lớn bên trong. Tới thế giới này, trừ bỏ này chuyên tu tinh thần cường giả, nếu không, cho dù hắn là đại la kim tiên, độ coi trọng cũng không tất có thể vượt qua một cái hợp đạo 6 quy luật cường giả. Tần Thiên Cơ tuy rằng liền thuộc về chuyên tu thần đạo người tu hành, chính là, nếu muốn tiện hành động, ít nhất cũng phải nắm giữ không gian quy luật nói sau. Không gian pháp tắc, chính là hết thể quy luật trụ cột, cứ việc đối với này đỉnh cấp cường giả mà nói, đã không thể dùng tới giết địch, khả ở phụ trợ thượng, nhưng lại xa xa không phải mặt khác quy luật có thể so sánh. Nghĩ thầm, Tần Thiên Cơ đã đem Tiêu Phong cho hắn kia Trương Ngọc Phù đem ra. Luyện khí, hóa thần, phản hư, hợp đạo quả nhiên. Tần Thiên Cơ nhìn thấy Ngọc Phù Thượng ghi lại về thế giới này tu hành cảnh giới, trong lòng một trận cảm khái, thế giới này, quả nhiên chính là Tần Thiên Thư đám người trong miệng thượng giới, chính là, này thượng giới, nhưng không có như bọn hắn trong tưởng tượng tốt đẹp, ta cùng Tần Thiên Thư đám người phân biệt đã muốn có mấy ngàn năm, nếu bọn hắn chưa chết, hẳn là cũng tu thành phản hư, phi thăng đến thế giới này, cũng không biết còn có hay không tái kiến ngày. Tần Thiên Cơ cảm khái một lát, rất nhanh, đã đem này đó ý niệm ném ra sau đầu. Luyện khí, hóa thần, này hai cái cảnh giới, đối với hắn mà nói, căn bản không có bất kỳ khó khăn đang nói. Không đến 3 ngày thời gian, hắn đã thuận lợi tu hành tới hóa thần lục tầng. Tới hóa thần lục tầng, hắn tu hành không khỏi tạm xuống dưới. Không gian pháp tắc. Đừng nói là ở cái thế giới này, tiểu liên ở thương lan thế giới, hắn đều không có chân chính nắm trong tay quá. Hắn ở thương lan thế giới tuy rằng có thể dễ dàng phá vỡ không gian, đó là bởi vì nắm giữ cả thương lan thế giới duyên cớ, cả thế giới đều ở trên tay hắn, hắn muốn xuyên toa mà đi, tất nhiên là dễ dàng. Mà xa hơn trước đó, hắn kia phá toái hư không thủ pháp, cũng chỉ là làm cho chính mình tinh thần, thẩm thấu đến không gian giữa, mạnh mẽ đem không gian dập nát, cũng không phải lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Này trong đó khác nhau thật giống như cần câu câu cá cùng ngòi nổ tạc ngư. Mục đích đều là vì cá, khả một cái dùng là kỹ xảo, một cái dùng là bạo lực. Thế giới này không gian pháp tắc, ở của ta thần niệm hạ, nhưng thật ra có thể cảm giác đến, chính là, cảm giác là một chuyện, lĩnh ngộ lại là mặt khác một sự việc, tuy rằng lấy ta năm đó thương lan thế giới chi chủ kinh nghiệm mà nói, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, chính là thời gian thượng vấn đề, chỉ ta cũng không hy vọng thật sự như Tiêu Phong lời nói, tiêu tốn trăm năm thời gian, mới lĩnh ngộ quy luật, thành tựu phản hư. Tần Thiên Cơ trầm ngâm một lát, liên tưởng đến Tiêu Phong lúc trước một phen giới thiệu, rất nhanh, trên tay đã hiện ra thân phận ngọc bài. Này khối ngọc bài không chỉ có phân rõ thân phận công năng, lại có thể tìm đọc, trao đổi các loại bảo vật, nhưng thật ra tiện dụng vô cùng. Có. Rất nhanh, Tần Thiên Cơ đã tìm được chính mình muốn bảo vật. Không gian chi tâm có thể trợ giúp người lĩnh ngộ không gian pháp tắc, thăng chức phản hư. Tập trung trụ cái này bảo vật sau, Tần Thiên Cơ rất nhanh đem giao dịch yêu cầu phát ra. Chương 733, đưa tới cửa. Chương 733, đưa tới cửa. Nửa ngày sau, Tần Thiên Cơ xuất hiện ở Thiên Địa Cung Tinh Thần Thượng một tòa sơn mạch. Ở trong này đã có 3 người đang đợi. Chứng kiến Tần Thiên Cơ đã đến, tựa hồ là cầm đầu một cái, vội vàng tiến lên nhiệt tình nhân cần thăm hỏi nói, vị này chính là Thiên Cơ Tử đạo hữu đi. Thất kính thất kính. Huyền Viễn đạo hữu. Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua Huyền Viễn phía sau hai người, cùng Huyền Viễn giống nhau, đều là phản hư 3 tầng tu vi, bực này tu vi, trên thực tế tương đương với thương lan thế giới giữa bán thần, vẫn là cái loại này yếu nhất bán thần. Dù sao thế giới này tu luyện giả mục đích cuối cùng, chính là muốn luyện liền chín đạo quy luật, thành tựu đại la tiên tôn, hoặc là thành tựu thánh vị, ở vốn có giai đoạn ở giữa, căn bản không dụng tâm đi tu luyện mặt khác phụ trợ thần thông, tăng cường chiến lược. Không biết không gian chi tâm ngươi cần vật gì trao đổi? Không cần bất kỳ vật phẩm trao đổi, trên thực tế, chúng ta muốn dùng vật ấy thuê đạo hữu, thỉnh đạo hữu giúp chúng ta một việc, được chuyện lúc sau, cái này không gian chi tâm, tất nhiên hai tay dâng. Nga. Giúp việc gì? Quá nguy hiểm chuyện tình ta cũng không dám đi trước. Yên tâm, chuyện này căn bản không có nguy hiểm gì, chúng ta muốn mời đạo hữu một đạo đi trước một cái di tích giữa tìm kiếm, kia di tích giữa, nghe nói năm đó chính là một tôn cổ lao thần để vẫn lạc mà thành. Bên trong ẩn chứa vị kia thần để thần cách, này đó thần cách, một đám chính là hợp đạo chí bảo, đối với chúng ta hợp đạo có khó có thể đánh giá tác dụng, chính là, ở nơi đó có một trận pháp bảo hộ, trận pháp này, nhất định 4 người hợp lực, mới có thể phá vỡ, bởi vậy ta hy vọng có thể. Thỉnh đạo hữu trợ giúp chúng ta một tay, hợp lực 4 người mới có thể phá vỡ trận pháp. Chư vị đều là phản hư tam trọng cao thủ, mà ta, chưa bước vào phản hư cảnh giới, chỉ sợ không thể giúp chư vị cái gì đi. Đạo hưu có điều không biết, trận pháp này, nhu cầu thực sự không phải là tu luyện giả tu vi, mà là bọn hắn lý lẽ công kích, cũng là đơn thuần va chạm đả kích lực, nguyên khí, tiên lực, pháp lực, đối với bài trừ trận pháp, đều không có hiệu quả gì. Đạo hưu có thể tiến đến thập phương vũ trụ, ít nhất là chứng tiên đạo cường giả. Hơn nữa, ta mơ hồ quan đạo hưu, một thân tu vi, sợ là không phải tầm thường tiên nhân đơn giản như vậy, tin tưởng có đạo hưu hiệp trợ, trận pháp này sẽ dễ dàng bài trừ. Huyền Viễn lời nói làm cho Tần Thiên Cơ trầm ngâm xuống. Một hồi lâu sau, tựa hồ trải qua cẩn thận suy nghĩ, hắn mới đồng ý xuống dưới, nói, nếu như không có nguy hiểm gì trong lời nói, ta nhưng thật ra có thể đáp ứng các ngươi, nhưng nếu là gặp được ta không thể chống lại nguy hiểm thì ta có quyền rời khỏi. Đương nhiên, chúng ta đều là chứng tiên đạo cường giả, sinh mệnh ngân nga, tự nhiên không có khả năng vì một kiện nho nhỏ lĩnh ngộ không gian bảo vật mà làm cho chính mình lâm vào hiểm cảnh, nếu đạo hữu thật sự gặp được nguy hiểm. Đúng lúc thối lui, chúng ta tuyệt đối sẽ không trách cứ nửa phần. Huyền Viễn vội vàng đáp ứng xuống, rồi sau đó dò hỏi, không biết đạo hữu khi nào thì có thể xuất phát. Tùy thời cũng có thể. Hảo, chúng ta liền lập tức trở về chuẩn bị một phen, nửa ngày sau ở trong này tập hợp, rồi sau đó đi trước chỗ kia di tích vị trí hành tinh như thế nào. Nghe theo chư vị an bài. Được đến Tần Thiên Cơ đồng ý sau, Huyền Viễn chắp tay, rất nhanh cùng mặt khác hai người lui đi. Mà Tần Thiên Cơ chứng kiến 3 người rời đi. Hơi như mày, bản năng cảm thấy được sự tình không đơn giản, bất quá, có đại la tiên tôn cấp tinh thần lực ở, cho dù là chống lại thiên địa cung cung chủ, hắn cũng không hề ý kỵ, bởi vậy, thật cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nửa ngày thời gian rất nhanh đã qua. Trải qua Huyền Viễn giới thiệu, Tần Thiên Cơ cũng biết được 2 người còn lại tục danh Huyền Nhạc, Vương Thông, 3 người bọn họ chung, tu vi cao nhất Huyền Viễn chính là Thái Ất Huyền Tiên, 2 người còn lại là Thái Ất Chân Tiên tu vi. Trước mắt đi vào thập phương vũ trụ cũng có 700-800 năm thời gian, đều tạm ở phản hư 3 tầng bình cảnh thượng. Hưu. Hội tụ về sau, Huyền Viễn vung tay lên, trên tay đã xuất hiện một con thuyền tương tự thuyền buồm bảo vật đón gió mà trướng, rất nhanh đã đạt tới tung hoành 100 mét trình độ. Đây là này vũ trụ giữa dùng để thông hành bảo vật, tên là tinh trụ, thập phương vũ trụ chúng quy không phải thuộc về chúng ta vũ trụ, hiện tại nơi đó chủ tinh, cao cấp tinh thần thượng, tuy rằng đều xây dựng tinh tế truyền tống trận, khả trung cấp tinh thần. Bình thường tinh thần thượng, nhưng không có truyền tống trận tồn tại, người đi đường, còn phải dựa vào tinh chu mới được. Tần Thiên Cơ nhìn này chiến thuyền tinh chu liếc mắt một cái, có chút hoài nghi nói, vật ấy có thể ở vũ trụ chung di chuyển. Đạo hữu đi theo ta sẽ biết. Huyền Viễn nói xong, mang theo Tần Thiên Cơ, Thượng Tinh Chu, rồi sau đó khu động Tinh Chu, hướng vô tận tinh không giữa chạy tới. Này chiến thuyền Tinh Chu nhìn thì đơn giản, nhưng khi sử nhập tinh không giữa thì giống như chiếm được nào đó năng lượng tưới, bên ngoài biểu hiện ra một vòng cồn sáng, đem người ở bên trong hoàn toàn bảo hộ, rồi sau đó, lại ở một loại thần bí năng lượng, hoặc là quy luật khu động hạ, lấy một loại làm tiên đạo cường giả đều lâm vào sợ hãi than tốc độ, nhanh chóng hướng tinh không vũ trụ giữa chạy mà đi. Loại này tốc độ, hoàn toàn không kém cỏi cho thái ớt cảnh cường giả tốc độ cao nhất phi hành. Tần Thiên Cơ cẩn thận hướng chung quanh cảm ứng một lát, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Này vũ trụ giữa, tồn tại một loại kỳ lạ dao động, hoặc là quy luật, hoặc là tinh thần cùng tinh thần liên hệ, tinh chu, chính là lấy loại này kỳ lạ dao động làm động lực đi qua. Trên lý luận, thế giới này quy luật vận hành nhanh bao nhiêu, tinh chu phi hành tốc độ sẽ nhanh bấy nhiêu, bất quá lý luận chung quy là lý luận, tinh chu không có khả năng hoàn toàn dung hợp đến quy luật giữa, do đó mượn dùng quy luật lực xuyên toa tinh hải, bất quá, cũng bởi vì cùng quy luật dung hợp trình độ, tinh chu được phân chia ra 3-7 loại. Kêu Huyền Viễn đạo hữu này chiến thuyền tinh chu. Để cho Thiên Cơ tử đạo hữu chế cười, ta đây chiến thuyền tinh chu, chính là bình thường nhất tinh chu một trong, có lẽ không tính là hạng chót, chính là, nhưng cũng tuyệt đối xếp gần kế cuối, đại bộ phận hợp đạo thành công cường giả, cũng sẽ không dùng ta đây loại này không có thượng phẩm cấp tinh chu. Thần Thiên Cơ gật gật đầu. Hắn cũng không biết tinh chu ưu khuyết phân chia, dù sao hắn đi vào thập phương vũ trụ thời gian còn quá ngắn. Tinh chu ở vũ trụ giữa xuyên toa, tốc độ cực nhanh. Không đến nửa tháng thời gian, đã đi tới bọn hắn chuyến này mục đích. Một viên tràn ngập nham thạch, lạnh như băng tĩnh mịch tinh thần. Chính là nơi này, Thiên Cơ tử đạo hữu, mời theo ta đến. Hạ Tinh Chu, Huyền Viễn hư thủ nhất dẫn, ở phía trước dẫn đường. Mà Tần Thiên Cơ hướng bốn phía quét qua, cũng có chút nghi hoặc nói, này một viên tinh thần, căn bản không giống có người ở lại, hơn nữa, lại không có bất kỳ nhân loại hơi thở, sẽ có thập phương vũ trụ di tích. Đương nhiên, Thiên Cơ tử đạo hưu theo ta đi lên phía trước thượng một phen, đợi cho tới nơi tự nhiên sẽ biết. Huyền Viễn một bộ tự tin tràn đầy nói. Tốt lắm, sư huynh, đều đã tới nơi, không cần tái lãng phí thời gian. Nhưng vào lúc này, Huyền Viễn phía sau Huyền Nhạc đột nhiên mở miệng. Ta cũng nghĩ không cần phải tái lãng phí thời gian. Vương Thông một bộ nhận đồng dáng vẻ bổ sung. Có ý tứ gì? Tần Thiên Cơ nhìn Huyền Nhạc, Vương Thông liếc mắt một cái, mơ hồ minh bạch rồi cái gì? Có ý tứ gì? Huyền Viễn sau đó cũng không tái giả tạo đi xuống, trên mặt lộ ra thản nhiên tươi cười, giống các ngươi loại này mới đến thập phương vũ trụ tiên nhân, còn không phải là đồng dạng thật tốt lửa, người khác nói cái gì ngươi sẽ tin cái đó, một vị thái ớt chân tiên, tài sản khẳng định không ít đi, nếu dày một chút, đều có thể đủ làm cho Huyền Nhạc, Vương Thông hai vị sư đệ đột phá đến thái ớt huyền tiên cảnh giới, hắc hắc. Các ngươi muốn giết người cướp của? Yên tâm, ngươi không phải người thứ nhất, cũng không phải cuối cùng một cái, giống loại người như ngươi thái ớt chân tiên chúng ta đã muốn dụ ra để giết mấy trăm cái, nếu không phải nhờ các ngươi này đó người mới cống hiến, ta Vương Thông, như thế nào có thể ở ngắn ngủn 300 năm thời gian từ một cái nho nhỏ huyền tiên, tu luyện tới thái ớt chân tiên đỉnh phong. Không cần vô nghĩa phản kháng, ngươi hiện tại ngay cả phản hư cảnh giới cũng không đến, tiên lực lại tán loạn không sai biệt lắm, lại không thể giống đại la tiên tôn vậy, để giành tiên lực, dựa vào hoàn toàn là thân thể cường độ, đối mặt chúng ta ba vị phản hư tam trọng đỉnh phong cường giả, ngươi không làm gì được chúng ta. Giao ra trên người bảo vật, chúng ta có thể suy nghĩ, cho ngươi lưu cái toàn thời. Nghe được Vương Thông lời nói, Tần Thiên Cơ nhất thời cảm thấy có chút buồn cười. Các ngươi làm loại sự tình này đã không chỉ một lần hai lần. Như vậy, lúc trước nói thần đệ di tích, cũng là giả. Thần đệ di tích tự nhiên là thật, bất quá, kia tôn thần đệ cũng không đơn giản, không có hợp đạo cảnh thực lực trước đó, chúng ta cũng không tính toán đi vào. Huyền Nhạc đang muốn mở miệng khoe ra một phen, đã bị Huyền Viễn đưa hắn lời nói đánh gãy, tốt lắm. Không cần nhiều lời, trực tiếp động thủ. Khi nói chuyện, hắn dĩ nhiên nháy mắt ra tay, một mảnh tiểu thế giới bao phủ xuống, cường đại không gian giam cầm mãnh liệt mà đến, chẳng sợ thái ớt chân tiên cấp cường giả thân thể đã muốn chuyển biến thành tiên linh thân thể, chính là chỉ dựa vào thân thể cường độ đối kháng không gian áp bách, vẫn đang có vẻ có chút gian nan. Sư huynh nếu mở miệng, ta đây sẽ tiễn ngươi một đoạn đường đi, hư không liệt sát. Huyền Nhạc tiến lên một bước, trong miệng gầm nhẹ, không gian pháp tắc bị hắn điều động nén thành một thanh tối đen phi đao, nhắm ngay Tần Thiên Cơ chém giết mà đi. Nhưng mà, bọn hắn đoán trước cái loại này Tần Thiên Cơ bị chạm thành hai đoạn cục diện cũng không có xuất hiện. Huyền Viễn thi triển mà ra tiểu thế giới giam cầm, trực tiếp bị Tần Thiên Cơ thần niệm thẩm thấu, rồi sau đó thần niệm bùng nổ, thuần túy lực lượng tinh thần, đưa hắn tiểu thế giới, đem bốn phía không gian pháp tắc toàn bộ dập nát, dư thế không giảm cuốn thượng Huyền Nhạc thân hình. tinh thần người tu hành. Đã đến thiết bản. Không. Cùng với Huyền Nhạc, Huyền Viễn, Vương Thông đám người một đám sắc mặt kỳ biến, bị tinh thần trùng kích Huyền Nhạc trực tiếp bị mai một linh hồn, đương trường vẫn lạc. Đáng chết, tinh thần người tu hành, lại có thể là vạn trung không một tinh thần người tu hành, đi nhanh lên. Huyền Viễn trước tiên minh bạch rồi tình cảnh nguy cơ, căn bản bất chấp Huyền Nhạc kết cục, trong miệng gầm nhẹ, muốn bằng nhanh nhất tốc độ phá toái hư không trốn chạy. Còn đi được sao? Tần Thiên Cơ hừ lạnh một tiếng, cường đại tinh thần thổi quét mà đi, đem phạm vi hơn 1000 km không gian pháp tắc toàn bộ quấy nhiễu, tan vỡ, rồi sau đó phân ra một phần lực lượng, trực tiếp oanh nhập bọn hắn tinh thần, đưa bọn họ tinh thần phòng ngự lập tức nghiền nát. Không, chúng ta nguyện ý thần phục, chúng ta nguyện ý trở thành đại nhân tôi tớ, tha ta một mạng. Tinh thần phòng ngự hỏng mất khoảnh khắc, vừa rồi còn hung hăng càn quấy không thôi Vương Thông, Huyền Viễn nhất thời cầu xin tha thứ lên. Chính là, bọn hắn cầu xin tha thứ thanh còn không có kéo dài bao lâu, linh hồn đã bị Tần Thiên Cơ cường thế mai một, thuộc về bọn hắn trí nhớ, toàn bộ bị đoạt lấy, đầu nhập số 2 bên trong. Đang lo không có biện pháp nhanh chóng hiểu biết đến thập phương vũ trụ cục diện, không thể tưởng được các ngươi chính mình lại đưa tới cửa. Tần Thiên Cơ hừ lạnh một tiếng, diệt sát hai người sau, phân ra một bộ phận tinh thần, nhanh chóng lật xem hai người trí nhớ. Chương 734, Di tích. Chương 734, Di tích. Ba người này, không thể tưởng được lại còn có chút của cải, hơn nữa, giống như lời bọn hắn nói, di tích quả thật tồn tại. Tần Thiên Cơ nhắm mắt lại một lát, một lần nữa mở ra đến. Vương Thông trí nhớ, hắn đã toàn bộ tiêu hóa. Không phải tại khỏa tinh thần này, mà là ở phụ cận một khỏa khác. Tần Thiên Cơ ngẩng đầu, đối với trên đỉnh đầu tinh không so sánh một lát, rất nhanh, đã muốn tập trung kia di tích vị trí. Đem ba người chữ vật nhận gỡ xuống, rất nhanh, Tần Thiên Cơ đã tìm được lúc trước Huyền Viễn kia chiến thuyền tinh chu. Này chiến thuyền tinh chu, quả thật thuộc về bất nhập cấp tinh chu, chính là, mặc dù là bất nhập cấp tinh chu, ở thập phương vũ trụ giữa, đều có thể coi là chân quý. Này hợp một đạo quy luật hợp đạo cấp cường giả, cửu thành đã ngoài cũng chưa chắc có được, này đó của cải, đều là bọn hắn dựa vào không ngừng hố sắt vừa mới đi vào thập phương vũ trụ giữa người mới đoạt được. Những người này, tự hiểu là cạnh tranh bất quá này theo tiên giới chạy tới thái ớt cảnh, đại la cảnh cường giả, lại có thể tính toán nhiều hố sắt một ít thái ớt cảnh tiên nhân, được đến bọn hắn bảo vật sau, tái phản hồi tiên giới, đợi cho dựa vào này đó bảo vật tu luyện tới thái ớt cảnh, mới chính thức giao tranh một phen. Căn cứ Tần Thiên Cơ hiểu biết, chết ở ba người trên tay thái ớt cảnh cường giả đã không dưới 100 người, trong đó còn có 3 thái ớt kim tiên. Người khác tới thập phương vũ trụ đều là vì hợp đạo, luyện quy luật, những người này lại có thể phản một con đường riêng mà đi. Tần Thiên Cơ không có ở Vương Thông trong trí nhớ quá nhiều lần xem, rất nhanh, đã đem tâm thần đầu nhập tới Huyền Viễn trí nhớ chung. Huyền Viễn trí nhớ chung ẩn chứa hữu dụng tin tức, so với Vương Thông nhiều hơn rất nhiều, Tần Thiên Cơ không chỉ theo hắn trong trí nhớ hiểu biết tới một ít chủ yếu việc vặt, hiểu rõ hơn tới thiên địa cung phân bố. Này thế lực, cung chủ chứng thật là một vị hợp 7 đạo quy luật cường giả, bất quá, bọn hắn nhưng cũng không phải tán tu thế lực, ở bọn hắn sau lưng đứng, rõ ràng là thập phương vũ trụ tiên giới nhất phương 8 thế lực lớn một trong, Thiên Hà. Thiên Hà âm thầm nắm trong tay thiên địa cung, cùng lúc làm cho thiên địa cung giúp bọn hắn làm một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện, cùng lúc, cũng theo thiên địa cung chung hấp thu có được tiềm lực nhân tài. Thiên Hà sau lưng đứng, là Thiên Đình mà Thiên Đình. Tất nhiên tiên giới trung danh dự thượng thống soái, thật giống như một quốc gia hoàng thất, cứ việc tiên giới trung còn có rất nhiều cường đại thế lực, giáo phái, thánh địa, chủng tộc, có thể không đem thiên đình để vào mắt, nhưng là không thể không nói, đối với tán tu, thậm chí đối với cả thần giới, thập phương vũ trụ mà nói, thiên đình đều có thể được xưng không hơn không kém bảng nhiên đại vật. Tần Thiên Cơ liên tưởng đến chính mình theo Ti Hồn Ngọc trong trí nhớ hiểu biết đến thiên đình tin tức, trong lòng không khỏi thầm giật mình. Thiên đình. Có lẽ bọn hắn giữa có được đỉnh cấp cường giả không thể cùng này giáo phái, thánh địa, chủng tộc kề vai, chính là, cao thủ số lượng, cũng tuyệt đối là nhiều nhất. Nghe đồn thiên đình mỗi lần mời dự họp bàn đảo hội thì đều có vô số tiên nhân đi trước, đủ loại huyền tiên, kim tiên, thái ớt huyền tiên, thái ớt kim tiên, thậm chí đại la tiên tôn, sổ bất thắng sổ, cái loại này cảnh tượng cùng thịnh thế, đủ để bất kỳ thế lực lâm vào thất sắc. Ở Huyền Viễn trong trí nhớ lật xem một lát, rất nhanh, một đoạn tin tức cũng khiến cho Tần Thiên Cơ cực kỳ coi trọng. Thiên Hà có 3 đại tiên vương, trong đó Hư Không Tiên Vương, tục danh của hắn, Vân Hư Tẫn. Này tác tin tức, làm cho Tần Thiên Cơ trong mắt nháy hiện ra lạnh thấu xương sát khí. Vân Hư Tẫn, Thiên Hà 3 đại tiên vương một trong. Làm Tần Thiên Cơ tiếp tục dọc theo này đoạn trí nhớ tìm kiếm đi xuống thì lại không có được đến cái gì hữu dụng tin tức. Vân Hư Tẫn, Hư Không Tiên Vương. Bực này tồn tại, ở Huyền Viễn trong trí nhớ, quả thực là cao cao tại thượng. Bệ nghệ thiên hạ nhân vật, hắn nào có tư cách hiểu biết đến đối phương quá nhiều tư liệu. Không thể tưởng được, Vân Hư Tẫn lại có thể hôn tới Thiên Hà Tiên Vương vị trí, hắn biết ở trên tay ta có tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ, trước mắt lại thân cư địa vị cao, khẳng định sẽ nghĩ hết mọi biện pháp, đem của ta tạo hóa thần ngọc chiếm làm của riêng. Thần Thiên Cơ cảm nhận được nghiêm trọng nguy cơ. Hắn tất cả địch nhân chung, đối với hắn uy hiếp lớn nhất, thực sự không phải là Hồng Hoang thế giới chi tử, mà là Vân Hư Tẫn. Hồng Hoang thế giới chi tử cách hắn quá mức xa xôi, hơn nữa, đối phương nếu thật sự muốn đối phó hắn, hắn căn bản không có sức phản kháng, bởi vậy hắn ngược lại không thế nào lo lắng. Chân chính lo lắng là Vân Hư Tẫn. Người này không chỉ thân mình có rất mạnh thực lực, hiện tại lại nắm giữ thiên hà lớn lao quyền lực, trở thành thiên hà tam đại đầu sỏ một trong. Hơn nữa hắn đối với chính mình rõ như lòng bàn tay, vô luận là tạo hóa thần ngọc, vạn cổ trường thanh thụ, đều là hắn tình thế bắt buộc vật. Một khi có thở gấp, không cần nghĩ cũng có thể đoán ra, hắn tuyệt đối sẽ dẫn dắt đại quân, đi trước thương lan thế giới, hoàn toàn kiếp nổ chiến tranh. Mà có thể đoán được chính là, thương lan thế giới cứ việc có nhất định phát triển, chỉ ở thiên hà bực này cảnh càng trước mặt, tuyệt đối không có bất kỳ sức phản kháng. Phiên toái lớn, nhất định cần mau chóng phản hồi thương lan thế giới cùng thập phương vũ trụ vị trí bạc nhược điểm mới được. Bất quá, ta hiện tại tu vi quá yếu, trên tay lại không có cao phẩm chất tinh chu, muốn đi trước thương lan thế giới bạc nhược điểm vị trí thứ hai phòng tuyến, ít nhất cần vài chục năm thời gian. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ ánh mắt không khỏi rơi xuống kia khỏa có được cổ thần di tích tinh thần thượng. Hưu. Huyền Viễn tinh chu nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, mặt trên tinh thần ấn ký, ở Tần Thiên Cơ cực lớn đến so sánh đại La Tiên Tôn tinh thần hạ, bị mạnh mẽ hủy diệt, rồi sau đó, hắn thân hình một bước vượt qua, đã xuất hiện ở tinh chu giữa. Mắt thường có thể thấy được tinh thần ở tinh chu trước mặt, không tính là xa xôi, cũng không có tiêu phí bao nhiêu thời gian, Tần Thiên Cơ đã thuận lợi rơi xuống này khỏa tinh thần thượng. Nay khỏa tinh thần nhìn qua cứ việc cũng thập phần hoang vắng, bất quá, lờ mờ có thể chứng kiến vài chỗ có vật kiến trúc bị ăn mòn, phong hóa hơi thở, hơn nữa, này khỏa tinh thần thượng tồn tại bạc nhược tầng khí quyển, phàm nhân có lẽ không thể giao thiệp với, khả chỉ cần có quá tu luyện, cho dù là kiếm sư giai đoạn, hóa thần giai đoạn người tu hành, cũng có thể miễn cưỡng sinh tồn. Di tích. Tìm kiếm một lát, rất nhanh, Tần Thiên Cơ đã đi tới một mảnh cự đại sơn mạch. Này phiến sơn mạch, bao phủ ở một cái trận pháp giữa, trận pháp không chỉ có phòng ngự hiệu quả, lại ẩn chứa cường đại mê huyễn chi hiệu, nếu không phải Tần Thiên Cơ tinh thần cường đại đến so sánh đại La Tiên Tôn, lại biết di tích ở này khỏa tinh thần, căn bản tưởng tượng không đến, tại đây chỗ sơn mạch giữa lại có thể có khác động tiên. Một cái không gian nhập khẩu. Ở Tần Thiên Cơ thần niệm trước mặt, này hảo trận, phòng ngự trận pháp, cũng không có cái bí mật gì đáng nói, bất quá, kia lối vào không gian dao động, cũng làm cho Tần Thiên Cơ nhíu mày. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể theo Huyền Viễn đám người chữ vật giới chỉ trung xuất ra không gian chi tâm, tiêu phí một năm thời gian, đột phá đến phản hư cảnh giới, lúc này mới có thể bước vào này di tích. Bước vào di tích giữa khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ đột nhiên trong lòng rùng mình. Ở một khắc này, hắn lại có thể có bị một loại tuyệt thế mũi nhọn tập trung trụ cảm giác. Cương đại thần niệm đột nhiên phát ra, không ngừng lan tràn, rất nhanh, đã kéo dài tới di tích không gian tận cùng. Cả di tích không gian, có 10 vạn km, trước mắt, bên trong sinh linh đã muốn toàn bộ diệt sạch, liếc mắt một cái nhìn lại, cả thế giới cắt vàng đầy trời, bụi bay mù mịt, che không trung, tựa như một bộ tận thế cảnh tượng. Bất quá này đó có thể đối với phàm nhân thế giới tạo thành lớn lao tổn hại cảnh tượng, lại hấp dẫn không được Tần Thiên Cơ lực chú ý nửa phần, tinh thần của hắn, trước tiên tập trung ở tại thế giới trung ương, kia ngay cả ở vô tận 5 tháng phong hóa hạ, thủy trung chưa từng vẫn lạc sơn phong thượng. Không, kia không phải sơn phong, mà là kiếm phong. Ngọn sơn phong này, chính là một thanh trực chỉ trời cao cự kiếm. Kia cổ giống như tràn ngập cả thế giới, chỗ nào cũng nhúng tay vào mũi nhọn, chính là từ trôi này cự kiếm giữa phát ra. Mên ngông cuộn cuộn. Một vị kiếm thần. Vẫn là một thanh thần kiếm. Thần Thiên Cơ thoáng suy nghĩ. Chính là rất nhanh hắn đã đem này đó ý niệm ném ra sau đầu. Làm gì nghĩ nhiều, nhìn xem không phải hiểu rõ. Niệm nhất đến tận đây, hắn tinh thần nguyên thần đột nhiên chiếu mà ra, hóa thành một tôn cao tới ngàn dặm người khổng lồ. Đối với kia ước chừng năm chắc 10 vạn thước cao ngọn núi, đột nhiên trộm tới. Vang ầm ầm. Sơn băng địa liệt. Bốn phía đại địa không ngừng chấn động, lay động, cả ngọn núi. Ở bị tinh thần nguyên thần bắt lấy khoảnh khắc, sụp đổ xuống dưới, lộ ra bên trong một thanh thẳng vào tận trời cự kiếm, trong lúc nhất thời, càng sắc bén hơn đáng sợ kiếm khí bùng nổ mà ra, quét ngang tứ phương, cả không gian, tại này trôi cự kiếm mũi nhọn tàn sát bừa bãi, cắt hạ, đều trở nên không ngừng rung động, rất có lâm vào hỏng mất xu thế. Ân. Bắt lấy cự kiếm Tần Thiên Cơ trong lòng hơi động. Hắn mẫn tuệ cảm giác được, trôi này cự kiếm trên có một cỗ khổng lồ hấp thu lực, đang ở hấp thu hắn tinh thần nguyên thần thượng thần niệm, đại lượng tinh thần năng lượng bị hắn hấp thu, luyện hóa đồng thời, một cái yên lặng tinh thần ý thức đang ở cự kiếm giữa chậm rãi giác tỉnh. Khi hắn hấp thu tinh thần đạt tới nào đó trình độ về sau, kia cổ ý thức đột nhiên tỉnh lại, trong phút chốc, tung hoành tứ phương kiếm khí, cường thịnh tới cực hạn, phạm vi 10 vạn lý nội tất cả ngọn núi, đồi núi, tại đây đó kiếm khí bắn nhanh hạ, tất cả hóa thành yên phấn. Tiểu liên cả thế giới không gian đều ở điên cuồng chấn động chung, bị cắt ra vô số không gian cái khe. Ông ngoong, ý thức thức tỉnh, một cái tràn ngập sắc bén sát phạt khí nam tử hư ảnh, từ cự kiếm giữa chiếu mà ra, ra thiên tế nhật, cơ hồ tràn ngập 3000 km phạm vi, này không gian giữa bất kỳ ngõ ngách cũng có thể chứng kiến đạo này cự đại hư ảnh vị trí. Nhân loại, lực lượng của ngươi rốt cục tỉnh lại nô. Hư ảnh giữa phát ra tràn ngập uy nghiêm thanh âm, âm ba giữa cũng ẩn chứa vô tận nhuệ khí, giống như một thanh tuyệt thế lợi kiếm, đủ để xuyên thủng màng thai. Làm tỉnh lại ngô thường cho, của ngươi tinh thần lực, nô đem toàn bộ dung nạp, của ngươi thần cách, hóa thành nô dùng, bởi vì ngươi kiệt tắc cùng cống hiến, nô uy danh cùng kiếm phong, phải lần thứ hai thổi quét vũ trụ mỗi một cái góc, mà làm ra này hết thể ngươi, sẽ vì thế cảm nhận được vô thượng quang vinh, nhớ kỹ ngô danh, chuyển luân. Vang ầm ầm. Này kiếm linh lời vẫn chưa nói xong, tần thiên cơ kia nguyên bản bất quá ngàn dặm tinh thần nguyên thần, đột nhiên tăng vọt. Trong phút chốc, chứng tới mấy vạn km, dĩ nhiên đạt tới cả thế giới cất chứa cực hạn, cả thế giới, đều bởi vì hắn lực lượng tiết ra ngoài mà run rẩy, sụp đổ. Bang! Hiện ra gần 10 vạn km nguyên thần, tần thiên cơ hư thủ một chảo, trực tiếp đem này đầu kiếm linh trộn vào bàn tay. Không! Tại này tự xưng chuyển luân kiếm linh thê lương kêu thảm thiết trùng, tinh thần nguyên thần thiêu đốt vô tận tinh thần thần diễm tay phải nhất tắc, rồi sau đó mở ra miệng khổng lồ, nháy mắt đem này kiếm linh cắn thành phân thoái. Nuốt xuống. Ồn ào. Chương 735, Thiên Hà. Chương 735, Thiên Hà. Này kiếm linh, thực lực cứ việc miễn cưỡng tới đại la tiên tôn chính tự, có thể loại này tu vi, muốn cắn nuốt tần thiên cơ, cũng là si tâm vọng tưởng. Huống chi, trước mắt này kiếm linh, chính là một đạo tàn hồn thôi, uy lực không đủ hắn toàn thịnh thời kỳ một phần vạn, chống lại tần thiên cơ thì chỉ có dễ dàng bị diệt sát phần. Đem kiếm linh chuyển luân an thoái. Tinh thần nguyên thần trạng thái ở dưới tần thiên cơ đột nhiên hơi động, giống như đã nhận ra cái gì, trong mắt hiện ra một tia dị sắc. Đại la cảnh kiếm linh, cũng là vật hiếm có, chẳng sợ chính là một đạo tàn hồn. Hơn nữa, ở hắn trong trí nhớ, tựa hồ có một chút không tệ tin tức. Mang theo một tia hứng thú, tần thiên cơ rất nhanh chìm vào đối với này kiếm linh trí nhớ lật xem giữa. Chuyển luân, tà nguyệt, thần thánh, cảnh không, thử lâm, trận đổ. Đạo này tàn hồn trí nhớ rất không hoàn thiện, bất quá. Mặc dù là này đó không hoàn thiện trí nhớ, khi tần thiên cơ nhất nhất lật xem đi xuống sau, trước mắt cũng dần dần phát sáng lên. Đây là một cái kiếm trận chú luyện phương pháp, nếu thật sự có thể đem tứ kiếm chú thành, tái phối hợp trận đồ, liền khả bố thành một cái kiếm trận, uy lực to lớn, đừng nói là đại la tiên tôn, cho dù là tiên giới đại thần thông giả, cũng sẽ bị này kiếm trận lập tức chém giết. Niệm nhất đến tận đây, tần thiên cơ nhắm ngay tòa này tán loạn cự kiếm ngọn núi hư thủ một chảo. Đem ngọn núi giữa lưu lại kim khí toàn bộ hội tụ, không đến một lát, đã luyện thành một thanh thần kiếm. Đương nhiên, trước mắt trôi này thần kiếm chính là lưu lại kiếm khí hình thành, uy lực cùng đạt tới 7 trận trình tự thần kiếm so sánh với, kém không chỉ một bậc. Có trôi kiếm này ở, kế tiếp, một khi mặt khác tam kiếm rơi vào của ta cảm ứng giữa, ta lập tức có thể cảm ứng đi ra, đem tìm được, mặc dù là tìm không được kế tiếp tam kiếm, ta cũng có thể dùng chính mình biện pháp, tạo ra mặt khác tam kiếm đến lúc đó. Uy lực có lẽ không thể chém giết đại thần thông cấp bậc tồn tại, chính là, dùng để đối phó đại la tiên tôn, lại dư giả. Đối với này thu hoạch, thần thiên cơ cũng có thể coi như vừa lòng. Này di tích giữa, cũng không có hắn trong tưởng tượng hợp đạo trí bảo, bất quá, cho dù hắn thật sự có thể hợp đạo, cuối cùng cũng chỉ là đi lại tiện một ít thôi, ở trong này, có thể có tốt một chút thân phận, đối với hắn thực lực mà nói, không có nửa phần tăng lên. Ngược lại là kia kiếm linh trong trí nhớ kiếm trận, giá trị muốn cao hơn. Còn lại tam kiếm tạo ra không phải một chuyện dễ dàng, hơn nữa chuyện này chỉ sợ chỉ có tới thương lan thế giới mới có hy vọng hoàn thành, trước hết để cho thương lan thế giới mọi người giúp ta thu thập tài liệu nói sau. Tần Thiên Cơ nghĩ thầm, đã muốn đem thần niệm chiếu tới thương lan thế giới. Thương lan thế giới chung, hắn có một đạo ý thức hình chiếu ở, dù sao có tinh thần tinh thạch duy trì, nhưng thật ra không cần lo lắng tiêu tán. Đem mệnh lệnh truyền xuống, nhìn thấy này di tích lung lay sắp đổ, giống như tùy thời có thể hỏng mất. Tần Thiên Cơ cũng không lãng phí thời gian, cường đại thần niệm oanh kích mà ra, trực tiếp đem này phiến thế giới sẽ rách ra một đạo chỗ hổng, trong phút chốc, xuất hiện ở không gian ngoại. Này không gian vốn là tràn đầy nguy cơ, lại bị Tần Thiên Cơ này mạnh mẽ oanh kích, nhất thời sụp đổ, không gian thấp hãm, ngay tiếp theo này khỏa tinh thần thượng không gian cũng nhận được thật lớn ảnh hưởng, chấn động chung đã hình thành một cái hắc động, chỉnh khỏa tinh thần đều ở hắc động lực lượng cắn nuốt hạ, hóa thành nhiên phấn, tiểu liên quanh thân tinh vực cũng nhận được rõ rệt tính lan đến. Nhận thấy được bên này năng lượng dao động, phụ cận không ít tiên giới cường giả nghe tin mà đến. Đối với việc này, Tần Thiên Cơ cũng không có rời đi, ngược lại là ở nơi này đợi. Này phiến tinh vực thuộc về Thiên Địa Cung địa bàn, đã xảy ra bực này động tĩnh, khẳng định sẽ khiến cho Thiên Địa Cung chú ý. Vân Hư Tẫn vì Thiên Hà Tam Đại Tiên Vương một trong, mà Thiên Địa Cung làm Thiên Hà cấp dưới cơ cấu, bên trong lại có một vị Đại La Tiên Tôn tồn tại, khẳng định sẽ biết Thiên Hà hướng đi, lấy Thiên Địa Cung chủ làm đột phá khẩu, hiển nhiên là một không tệ lựa chọn. Vang ầm ầm. Rất nhanh, Thiên Địa Cung thế lực đã tới hiện trường. Cầm đầu là một vị luyện liền bốn đạo quy luật cường giả, ở bên cạnh hắn còn có mười mấy người tiếp khách, luyện liền quy luật số lượng ở 2, 3 đạo. Một chuyến này người tới này phiến hư không, hướng phiến sụp đổ không gian nhìn một lát sau, rất nhanh đem ánh mắt chuyển rời đến Tần Thiên Cơ trên người. Ngươi là ta Thiên Địa Cung đệ tử. Có biết vừa rồi chuyện gì xảy ra? Trong đó một cái luyện ra ba đạo quy luật trung niên nam tử lập tức đối với Tần Thiên Cơ quát hỏi. Loại thái độ này, làm cho Tần Thiên Cơ thần sắc có chút bất mãn. Từng đạo áp chế ở Thái Ức Kim Tiên trình tự tinh thần uy áp, khuyết tán mà ra, vừa rồi có người muốn mượn danh nghĩa di tích tên, như toàn đem ta cấp giết, bất quá bị ta phản sát, nơi này, là vừa rồi ta lực lượng bùng nổ thời gian không cẩn thận đánh vỡ một chỗ không ổn định không gian duyên cớ. Này cổ tinh thần uy áp, ngươi là tinh thần người tu hành. Bất quá sau đó này hợp đạo tam trọng cường giả hiển nhiên đã không hề để ý mặt khác, toàn bộ tâm lực rơi xuống hắn thể hiện ra kia một tia tinh thần uy áp thượng. Không sai. Tinh thần người tu hành, lại có thể là tinh thần người tu hành. Trong lúc nhất thời, ở đây mấy người trong mắt đồng thời lộ ra tinh quang. Cầm đầu vị kia hợp bốn đạo quy luật cường giả, nhìn về phía Tần Thiên Cơ ánh mắt, nhất thời trở nên cung kính một ít, không thể tưởng được đạo hữu lại có thể là một vị tinh thần người tu hành. Thất lễ, tại Hạ Thiên Địa Cung thập lục cung trưởng Lao Tây Môn Vũ, bái kiến đạo hữu. Hắn có thể nhìn ra được Tần Thiên Cơ trên người cái loại này vừa mới theo tiên giới tới được dấu vết. Tự nhiên hiểu được vì cái gì hắn sẽ bị người tranh thượng. Tương tự huyền viễn người như thế tồn tại cũng không tính cái gì bí mật. Chẳng qua bởi vì huyền viễn đám người đối phó đồng dạng đều là ngoại vi thành viên, này đó ngoại vi thành viên cuối cùng có thể hay không trở thành Thiên Địa Cung một phần tử cũng còn chưa biết, bởi vậy, bọn hắn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Tây Môn Vũ đạo hữu, tại Hạ Thiên Cơ tử. Thần Thiên Cơ đối với lão giả gật gật đầu. Những người đó muốn đối phó Thiên Cơ tử đạo hữu, bị Thiên Cơ tử đạo hữu phản sát. Là trừng phạt đúng tội, đây là chúng ta lúc trước thiếu đôn đốc kiểm tra, mới có thể làm cho đạo hữu bị này đó A Miêu A Cẩu phiền toái. Nếu đạo hữu không để ý, không bằng tùy chúng ta một đạo đi trước Thiên Địa Cung, ta tin tưởng lấy đạo hữu Thái Ức Kim Tiên cấp tinh thần người tu hành tu vi, trở thành chúng ta Thiên Địa Cung 36 cung chung một vị phó cung chủ, tất nhiên khỏi phải nói. Tây Môn Vũ thái độ rất là nhiệt tình. Tinh thần người tu hành, ở trung kỳ nhưng thật ra có chút không tầm thường chiến lược. Chính là bởi vì tinh thần người tu hành nhất mạch tới Thái Ức cảnh về sau, đoạn tuyệt truyền thừa, chủ yếu không thể đăng lâm đỉnh phong, thế cho nên người tu hành cực nhỏ. Hơn nữa tinh thần người tu hành tới hậu kỳ, phát triển phương hướng một loại, càng đến hậu kỳ lại càng yếu, thêm nữa còn đột phá khó khăn, thế cho nên tiên đạo chỉnh tự tinh thần người tu hành, cơ hồ tuyệt tích, càng khỏi nói Thái Ức cảnh tinh thần người tu hành. Trả giá cùng lợi tức không tương xứng. Nếu không, tinh thần người tu hành mạnh yếu khả dĩ không bị ảnh hưởng bởi nguyên khí cực hạn. Chỉ sợ này trường phái chưa đến mức này tuyệt tích. Chính là, có chút gân gà tinh thần người tu hành, tới thập phương vũ trụ, lại phát huy ra đại tác dụng. Ở thập phương vũ trụ chung, tinh thần lực cũng không chịu hạn chế, nguyên bản là cái gì thực lực, tới thập phương vũ trụ trước sau như một, điểm này, hơn xa này tiên đạo cường giả có khả năng đủ kề vai. Bởi vậy, này đó tinh thần cường giả thân phận địa vị tất nhiên là nước lên thì thuyền lên, trở thành nhiều thế lực tranh đoạt cùng mượn sức đối tượng. Một vị Thái Ức Kim Tiên trình tự tinh thần người tu hành. Có lẽ liền chiến lược mà nói, không sánh bằng cái loại này luyện liền sáu đạo quy luật hợp đạo cường giả, khả ở nhiều khi, cũng có thể phát huy ra xoay chuyển càn khôn hiệu quả. Tinh thần nhất đạo tu hành gian nan, tới giờ phút này Thái Ức Kim Tiên cảnh giới, lại hoàn toàn dừng lại không tiến, ta đây một lần đi vào thập phương vũ trụ, chính là muốn nhìn xem, có thể hay không tìm kiếm tới cơ hội, đột phá hiện có giai đoạn, nếu là thật sự không được, cũng chỉ có thể chuyển tu thập phương vũ trụ hệ thống, chờ đợi sớm hợp đạo thành công. Đợi cho thập phương vũ trụ trở về chúng ta tiên giới thì xem có không như cái đại la tiên tôn thân phận. Ha ha, thỉnh đạo hưu yên tâm, đạo hưu nếu thật có thể chân chính gia nhập chúng ta thiên địa cung, lấy đạo hưu hiện tại Thái Ức Kim Tiên cấp tinh thần tu luyện giả thân phận, chỉ cần cho chúng ta thiên địa cung hảo hảo dốc sức, đợi cho cuối cùng thập phương vũ trụ trở về tiên giới thì thành tựu đại la tiên tôn tất nhiên khỏi phải nói không chừng còn có cơ hội hai bút cùng vẽ, tu vi, tinh thần hai người, đồng thời tiến vào đại la tiên tôn chính tự, đến lúc đó, đạo hưu tất nhiên có thể trở thành đại la tiên tôn cảnh giới chung người nổi bật. Nga. Tần Thiên Cơ trong lòng vừa động, khó có thể nào, chúng ta thiên địa cung chung còn có người có thể đem tinh thần nhất đạo tu luyện tới đại la tiên tôn chính tự. Này. Tây Môn Vũ trầm ngâm một lát, nhỏ giọng nói, điểm này, chỉ cần Thiên Cơ tử đạo hưu khẳng gia nhập chúng ta thiên địa cung, cũng không chính là cái bí mật gì, chúng ta thiên địa cung, cùng tám thế lực lớn một trong thiên hà, có chặt chẽ hợp tác quan hệ, thiên địa cung không có đại la tiên tôn cấp tinh thần người tu hành, chỉ thiên hà lại có, nếu như đạo hưu thật sự nguyện ý trở thành chúng ta thiên địa cung nhất viên, ta có thể thông qua cung chủ đại nhân phương pháp, đem ngài tiến cử đến vị kia đại nhân môn hạ, thiên hà, đem ta tiến cử đến thiên hà vị kia đại la tiên tôn cấp tinh thần cường giả môn hạ. Lời này là thật. Tây Môn Vũ lời nói làm cho Tần Thiên Cơ trước mắt sáng ngời, vội vàng truy vấn đạo. Nếu là Thiên Cơ tử đạo hữu không tin, chúng ta cái này tiến đến cầu kiến cung chủ. Hảo, nếu Tây Môn Vũ đạo hữu thật sự có thể trợ giúp ta bái ở một vị đại la tiên tôn cấp tinh thần cường giả môn hạ, ta ngày sau, ổn thỏa khuynh hết toàn lực, vì thiên địa cung dốc sức, báo đáp thiên địa cung cùng với Tây Môn Vũ đạo hữu tiến cử tri ân. Ha ha ha, Thiên Cơ tử đạo hữu yên tâm, chúng ta thiên địa cung sẽ không khiến ngươi thất vọng. Thỉnh. Tây Môn Vũ nói xong, đem chính mình tinh chu đem ra. Hắn tinh chu, đã muốn nhập phẩm chất, hơn nữa đều không phải là hạ phẩm, mà là trung phẩm chỉnh tự tinh chu, phi hành tốc độ cực nhanh, hơn xa Tần Thiên Cơ thu được huyền viễn kia thai tinh chu có khả năng kề vai, không đến 2 ngày thời gian, đoàn người đã thuận lợi vượt qua phản hồi thiên địa cung lộ trình, xuất hiện ở thiên địa cung tổng bộ vị trí tinh thần thượng. Tần Thiên Cơ đi vào này khỏa tinh thần thì thiên địa cung thập lục cung chủ đã ở chỗ này chờ. Vị này cung chủ bản nhân chính là một vị luyện liền năm đạo quy luật cường giả, chứng kiến Tần Thiên Cơ đến, vội vàng ra nghênh đón, ha ha cười nói, Thiên Cơ tử đạo hữu, đợi đã lâu. Đây là chúng ta thập lục cung cung chủ, Vô Tâm cung chủ. Tây Môn Vũ ở Tần Thiên Cơ bên cạnh vì hắn giới thiệu. Vô Tâm cung chủ. Tần Thiên Cơ hơi cúi người thi lễ. Đạo hữu là mấy ngày trước từ Tiêu Phong tiếp đón vào đi, nếu sớm biết đạo hữu là tinh thần người tu hành. Ta nên mang theo đạo hưu trực tiếp tiến đến gặp mặt Tổng Cung Chủ đại nhân, cũng may, hiện tại cũng không tính chế, đi một chút đi, Tổng Cung Chủ bên kia ta đã thông báo qua, hắn vừa lúc có thời gian, chúng ta cái này đi trước. Hảo. Thần Thiên Cơ lễ phép tính đáp lại. Vị kia Tổng Cung Chủ, chính là thiên địa cung duy nhất một vị có được đại la tiên tôn chiến lực cường giả. Có thể hay không thông qua hắn xét duyệt, tiến vào thiên hà, gần gũi hiểu biết đến Vân Hư tận hướng đi, liền xem lúc này đây. Chương 736 Xâm nhập nội bộ. Chương 736, xâm nhập nội bộ. Thiên địa cung cung chủ Nam Thừa Liệt, thân mình chính là một vị đại la huyền tiên, thật lâu trước kia cũng đã bước chân vào thập phương vũ trụ, thậm chí chính mắt thấy thập phương vũ trụ chi chủ bộc phát ra tuyệt thế chiến lược, phá hủy Ngọc Hư cung trận chiến ấy. Chẳng qua lúc ấy, hắn bất quá hợp thành ba đạo quy luật, đối với cái loại này trình tự chiến đấu, căn bản không thể nhúng tay, chính là rất xa quan chú, lúc này mới may mắn ở kia chàng thai nạn giữa vẫn còn tồn tại. Cho đến ngày nay, dựa vào năm đó chính mắt thấy thập phương vũ trụ chi chủ bày ra tối cao quy luật một trận chiến lĩnh ngộ, hắn kế tiếp mấy vạn năm lý, tu vi đột nhiên tăng mạnh, một hơi hợp thành 7 đạo quy luật, trở thành thập phương vũ trụ giữa cao cấp nhất một đám cường giả một trong. Ở Vô Tâm cung chủ dưới sự dẫn dắt, rất nhanh, Tần Thiên Cơ đã đi tới Nam Thừa Liệt cung chủ vị trí đại điện giữa. Không đợi Tần Thiên Cơ bước vào đại điện, Nam Thừa Liệt đã dẫn đầu ra đón, ha ha cười nói, Thiên Cơ tử đạo hữu, hữu lý, tinh thần một đạo tu hành cô quạng. Trong trẻo nhưng lạnh lùng, không thể tưởng được Thiên Cơ tử đạo hữu lại có thể tại đây nhất mạch thượng đi tới Thái Ất Kim Tiên chính tự, bực này thiên phú, kẻ khác sợ hai than, lấy đạo hữu thiên phú cùng nghị lực, nếu tu hành không phải cực kỳ gian nan tinh thần một đạo, cho đến ngày nay, sợ là đều đã muốn thành tựu đại la tiên tôn, tu vi. Cảnh giới, tất nhiên sẽ không ở dưới ta. Chứng kiến Nam Thừa Liệt lại có thể tự mình ở cửa nghênh đón chính mình, Tần Thiên Cơ có chút giật mình, chỉ vẫn là vội vàng đáp lại nói. Nam Thừa Liệt cung chủ khách khí, bởi vì tu luyện hoàn cảnh duyên cớ, ta không thể không lựa chọn tinh thần nhất mạch tu hành đi xuống, mặc dù là thật sự chuyên tu tiên đạo, cũng xa xa không thể cùng cung chủ kề vai. Không cần như thế khiêm tốn, có thể ở tinh thần một đạo giống như này thành tựu, phóng nhãn tiên giới, cũng không có nhiều. Nam Thừa Liệt nói xong, hư thủ nhất dẫn, thỉnh Tần Thiên Cơ nhập tiệc, rồi sau đó lại hiếu kỳ hỏi, Thiên Cơ tử đạo hữu nói sở dĩ thất thần hồn một đạo, là bởi vì hoàn cảnh duyên cớ. Hay là Thiên Cơ tử đạo hữu đến từ chính tiên giới ngoại vô tận tinh không? Đúng vậy. Khó trách. Nam Thừa Liệt ở Tần Thiên Cơ trên người nhìn một lát, một bộ vẻ chợt hiểu nói, khó trách ta cảm giác thiên cơ tử đạo hưu trên người tiên giới hơi thở cũng không nồng đậm, nguyên lai là vừa mới từ vô tận tinh không giữa tiến vào tiên giới, nghe đồn mỗi một cái có thể dựa vào chính mình lực lượng tiến vào tiên giới cường giả, đều ít nhất là thái ớt chân tiên cảnh tinh thần cường giả, hôm nay xem ra, này đồn đãi, còn có sở bảo lưu lại, hơn nữa, theo thiên cơ tử đạo hưu khí tức trên thân phán đoán, đạo hưu tiến vào hồng hoang thế giới ngày, không tính là lâu dài đi. Thật không dám đâu giếm, ta ở vô tận tinh không thì tinh thần nhất mạch đã muốn tu hành tới miễn cưỡng kể vai thái ớt huyền tiên trình tự, ở tiến vào tiên giới thì có cảm cho tiên giới hạo đại, huyền bí, trong lúc nhất thời tu vi lần thứ hai đột phá, đạt tới hôm nay cảnh giới, kế tiếp thời gian, ta chủ yếu đều ở bế quan. Thì ra là thế. Nam Thừa Liệt nghe được Tần Thiên Cơ trả lời, đối với hắn một ít hoài nghi, cũng là toàn bộ biến mất. Tần Thiên Cơ trên người kia thản nhiên tiên giới hơi thở, cùng với rõ ràng là dựa vào ngoại lực tăng lên tới thái ớt chân tiên cấp tu vi, đều làm cho hắn có chút khó hiểu, mà trước mắt, theo Tần Thiên Cơ trong miệng lại chiếm được hợp lý đáp án, điểm này, nhưng thật ra làm cho trong lòng hắn yên tâm không ít. Đương nhiên, khoảng cách hoàn toàn tín nhiệm, vẫn còn rất xa. Bất quá. Trong lòng hắn tính toán, cùng hoàn toàn tín nhiệm, cũng không có cái gì quan hệ, chỉ cần đối phương đến từ tiên giới, hơn nữa có nhất định chiến lược là được. Dù sao chính là đảm đương làm vật hy sinh thôi. Ta nghe Tây Môn Vũ trưởng lão nói, thiên cơ tử đạo hữu hy vọng bái một vị danh sư, tu hành tinh thần một đạo, để có thể thành tựu đại la tiên tôn. Điểm này, ngươi nếu là thỉnh cầu người khác thật đúng là bất lực, nhưng nếu là ta, thật đúng là có cái phương pháp, không biết thiên cơ tử đạo hữu có hứng thú hay không. Đương nhiên có, còn thỉnh cung chủ chỉ dẫn. Cái gọi là pháp bất khinh truyền, bất kỳ pháp môn, đối với người tu hành mà nói, đều xem cực kỳ trọng thị, càng khỏi nói tu luyện tới đại la tiên tôn cảnh tinh thần pháp môn. Ngươi nếu thật sự muốn bái nhập vị kia đạo hữu môn hạ, chỉ sợ cần thừa nhận nhất định khảo nghiệm.